Chương 288, huyết vụ chi nhận. Điều hưu gió thu thổi lất phất hoa anh đào từng mảnh rơi vãi. Mạ Xạ Kỳ Dỗ đem mất ăn mất ngủ xạ sổ gì lưu tại trong viện cùng hắn yêu thích tài liệu làm bạn, sau đó một mình đi ra cửa chính. Ám bộ đệ nhất sân huấn luyện. Đây là truy sát bộ đội chuyên môn sân huấn luyện. Trong đó có bãi biển, có bụi cây đồi núi, có sườn núi nhỏ, có cây cao rừng rậm, có dải đất bình nguyên. Tất cả địa hình toàn bộ bao quát, có thể thấy được bố trí thời điểm dụng tâm lương khổ. Đây chính là làng xương mù đệ nhất tinh nhuệ lãnh ngộ. Mạ Xạ Kỳ Dỗ mang theo chính mình ám bộ mặt nạ bước vào trong đó. Trên đường đi, hắn thấy được không ít người đều tại tiến hành từng đôi chém giết huấn luyện. Bọn họ huấn luyện vô cùng chân thật, cũng rất tàn khốc. Là thật đao thực huấn. Cầm trong tay hoặc dài hoặc ngắn thái đao, mang theo hình dạng khác nhau mặt nạ, tất cả mọi người trong đối chiến đều không có nương tay chút nào, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy máu bắn tung tóe. Mà trọng yếu nhất chính là, vô luận là chiến đấu bên trong người, vẫn là ở bên cạnh người quan chiến, đều không có cảm thấy huấn luyện như thế có cái gì không đúng. Cái này để Mạ Xạ Hy Dỗ không khỏi ở trong lòng cảm thán, không hổ là làng xương mù người điên. Giết người một nhà hung ác, giết địch người mới có thể ác hơn. Đối bộ hạ như vậy, hắn rất hài lòng. Hắn tiến vào tự nhiên cũng đưa tới một bộ phận người chú ý, bất quá không đợi đến có người đi lên hỏi thăm, Mạ Xạ Hy Dỗ liền hai ba cái nhảy vọt nhảy tới nằm ở trung ương một tòa trên đài cao. Sau đó, rút kiếm hướng lên trời. Căng. Cao vút to rõ kiếm minh dường như xuất uyên giao long đang lớn tiếng gào thét, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện. Kiếm quang giả chỉ trên tay hắn cực tốc lớn lên, trong chớp mắt liền theo không quan trọng một cái chuôi kiếm biến thành chiều dài vượt qua 40m cự nhận. Oeng. Mạ Xạ Hy Dỗ tiện tay vung lên, lưới dao hung hăng chạm kích tại bên cạnh trên đất trống. Trong khoảnh khắc đại địa vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, kịch liệt chấn cảm để phụ cận không ít người đều không thể không vội vàng phát lực ổn định thân hình. Sau đó nhìn phía dung chuyển đầu nguồn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Mạ Xạ Hy Dỗ đem mặt nạ trên mặt quăng ra, mở miệng nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạ Xạ Hy Dỗ, là cái thượng nhẫn. Từ hôm nay trở đi, chính là các ngươi thống lĩnh. Yên tĩnh. Mạ Xạ Hy Dỗ lời nói rơi xuống về sau, toàn trường trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, sát khí mãnh liệt xông lên tận trời, chim tước kinh hai bay, bách thú chạy trốn, trong khoảnh khắc, nguyên bản đến tồn tại ở trên sân một ít động vật tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Vẹn vẹn chỉ là cái này chỉ là hơn trăm người mà thôi, cái kia nặng nề sát khí lại phảng phất muốn đem cái này tràn đầy trong không khí sương mù đều hoàn toàn nhuộm đỏ. Đây chính là truy sát bộ đội nghi thức hoan nên sao? Đối mặt mấy trăm đạo hung ý bắn ra ánh mắt, Mạ Xạ Hy Dỗ như không có việc gì cười cười, cũng không tệ lắm, rất có tinh thần. Nói đùa, không quan trọng sát khí mà thôi, với hắn mà nói tựa như là gió mát lướt nhẹ qua mặt, gió mát lách thân, ngoại trừ nói một tiếng mát mẹ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiện tại, nghi thức hoan nghênh cũng qua, vậy liền xếp hàng, đếm số đi. Nghe đến Mạ Xạ Hy Dỗ lời nói về sau, truy sát bộ đội các thành viên hai mặt nhìn nhau, sau đó đàng hoàng ở trước mặt của hắn xếp thành đội ngũ. Bọn họ mặc dù điên cuồng thị sát, nhưng không phải người ngu, cũng không có người mất trí. Mạ Xạ Hy Dỗ cái kia kinh thiên một kiếm đã sớm để bọn họ nhận thức được chênh lệch, vừa rồi sát khí chẳng qua là bọn họ trải qua thời gian dài dưỡng thành bản năng phản ứng. Tại bị khiêu khích về sau, thân thể tự phát làm ra ứng đối mà thôi. Cũng không có nghĩa là bọn họ muốn phản kháng Mạ Xạ Hy Dỗ. Mặc dù làng xương mù từ trước đều có cái này truyền thống, thế nhưng cũng cần ước định một cái chính mình thực lực mới được. A, đúng, đem các ngươi mặt nạ cũng đều đi đi. Tại truy sát bộ đội tất cả mọi người xếp hàng xong xuôi, đang chuẩn bị bắt đầu đếm số thời điểm, Mạ Xạ Hy Dỗ phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng, phất phất tay nói: "Dù sao từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ không lại dùng đến chúng nó." Cái này, mệnh lệnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Ám bộ thành viên sở dĩ muốn mang mặt nạ, chính là vì che giấu mình thân phận. Dù sao nhiều khi bọn họ làm sự tình không hề thuận tiện để người khác biết. Để ám bộ hái mặt nạ sự tình, vậy nhưng thật sự là chưa từng nghe thấy. Mặc dù thân là thống lĩnh Mạ Xạ Hy Dỗ xác thực có cái này quyền lực, thế nhưng loại này làm trái trong lòng bọn họ thưởng thức mệnh lệnh nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra do dự. Cuối cùng, đứng tại thủ vị tên kia ám bộ lên tiếng hỏi, "Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có thể biết rõ đây là vì cái gì sao?" "Đương nhiên." Mạ Xạ Hy Dỗ hé miệng cười, "Bởi vì từ hôm nay trở đi, các ngươi, không, chúng ta liền lại không lệ thuộc vào ám bộ còn hạn, mà là sẽ trở thành một cái thông thường tinh nhuệ bộ đội, chúng ta chức trách không còn vẹn vẹn chỉ là truy sát nhị dạ phản bội, mà là muốn vì làng xương mù chém trừ bỏ tất cả địch nhân. Bởi vậy, phiên hiệu cũng cần sửa lại, truy sát bộ đội đã không thể chuẩn xác miêu tả chức trách của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mới phiên hiệu gọi là huyết vụ chi nhận." "Huyết vụ chi nhận." Không ít người ở phía dưới tự lẩm bẩm, tính toán cái này tên mới. "Không sai." Mạ Xạ Hy Dỗ tiếp tục lớn tiếng nói, "Tại xương mù tràn ngập địa phương, lưới dao liền sẽ ra khỏi vỏ, trên người địch nhân chảy ra mà ra huyết hoa, sẽ đem trắng tinh xương mù nhuộm thành huyết sắc. Chúng ta là trong huyết vụ lưới dao, chắc chắn chém hết tất cả địch xâm phạm. Vô luận là liệt hỏa vẫn là sấm sét, cuồng phong vẫn là núi đá, đều không thể ngăn cản chúng ta ra khỏi vỏ thời điểm phong mang." Nhìn xem phía dưới từng cái sát khí nghiêm nghị thân ảnh, Mạ Xạ Hy Dỗ hét lớn, "Nghe rõ chưa?" "Minh bạch." Hơn trăm người cùng kêu lên xác nhận. "Rất tốt, như vậy ném đi mặt nạ, nên đón tân sinh." "Ba, ba, ba." Một đạo lại một đạo mặt nạ vỡ vụn âm thanh vang lên, truy sát bộ đội mọi người theo lời tháo xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng của mình. "Tốt." Mạ Xạ Hy Dỗ phát ra vui sướng tiếng cười. Muốn trở thành chính diện trên chiến trường tinh nhuệ bộ đội, cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng các ngươi bình thường truy sát nhị dạ phản bội khác biệt, tại hàng ngàn hàng vạn người hỗn chiến trên chiến trường, cũng không có quá nhiều bố trí cạm bẫy, chuẩn bị nhận thuật thời gian. Có chỉ là không gián đoạn chém giết, làm sao hợp lý nhất keo kiệt sử dụng trong thân thể mình mỗi một phần trạ cơ dạ, thậm chí là mỗi một tia thể lực, đây đều là các ngươi cần học tập. Mà bây giờ, liền để ta tự mình cảm thụ một chút các ngươi thực lực. Không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta, các ngươi 10 người một tổ, cùng lên đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhảy xuống đài cao, đón địch nhân phía trước phát động công kích. Mà truy sát bộ đội, a không phải, huyết nhận bộ đội thành viên phản ứng cũng đầy đủ nhanh, ánh mắt hai ba cái lẫn nhau, liền đã lưu lại tổ thứ nhất 10 tên lý dạ, tiếp thu thử thách. Tắc. Mạ xạ khí rồ gây gió mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tiếp cận tên địch nhân thứ nhất. Đây là một vị thoạt nhìn đã đến trung niên thâm niên lý dạ, một vòng râu quai nón ở trên cằm xanh đúng tươi tốt. Mạ xạ khí rồ tốc độ hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng không có nửa điểm bối rối. Là một tên thân kinh bách chiến lý dạ, đã từng gặp qua tại phương diện tốc độ vượt qua địch nhân của mình không biết mấy phàm, tự nhiên cũng có một bộ biện pháp ứng đối. Hắn không có tùy tiện ra nhận, mà là hai tay nắm chắc chuôi đao, con mắt yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Mạ Xạ Hỉ Dụ động tĩnh, vô cùng nhỏ xíu bước chân không ngừng điều chỉnh mặt của mình hướng, cam đoan chính mình không biết mất đi đối phương tầm mắt. Mà cùng lúc đó, hai bên ngoài hai tên truy sát bộ đội nhị dạ một trái một phải đồng thời xông tới, ba người có xếp theo hình tam giác, đem Mạ Xạ Hỉ Dụ một mực vây quanh ở trong đó. Liên tại vòng vây thành hình máy mắt, bọn họ đồng thời tiến lên trước một bước, cơ hồ là không phân trước sau đâm ra ở trong tay thái đao. Nếu như đổi lại người khác, đối mặt dạng này gần như có thể nói là đồng thời uy hiếp đến thân thể ba cái muốn hại công kích, bằng không chính là tránh lui, bằng không cũng chỉ có thể phóng thích nhận thuật tiến hành toàn diện phòng ngự. Thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ khác biệt. Tại tâm nhãn của hắn phía dưới, cái này ba thanh đao mặc dù cơ hồ là không phân trước sau, nhưng gần như dù sao cũng chỉ là gần như. Chỉ cần trung gian tồn tại khoảng cách, hắn liền có thể chuẩn xác tìm tới cũng tăng thêm lợi dụng. Đinh đinh đinh. Ánh kiếm lóe lên liên tục, trong khoảnh khắc tam sinh giòn vàng, tham dự vây công Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người cổ tay đồng thời chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạ Xạ Hỉ Dụ thân hình đã như gió lướt qua bọn họ, chỉ để lại ba cái bị đánh ngã xuống đất thân ảnh, phát ra một ít thống khổ kêu rên. Đằng sau bảy người thấy thế, con người đều là co rụt lại. Mỗi một người bọn hắn đều có thể nói là thân kinh bách chiến tay già đời, thể thuật kỹ xảo đều là đi qua vô số lần chiến đấu thử thách tinh luyện xuống. Theo lý thuyết, không nên có lớn như vậy sơ hở, vậy mà lại bị người một kích mà phá mới đúng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chia ba người cùng bốn người hai tổ, một trước một sau xông tới. Không phải bọn hắn không muốn bảy người cùng tiến lên, nhưng thể thuật chiến đấu cũng là cần coi trọng một cái tránh chuyển xê dịch không gian. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không phải là cái cự nhân, bên cạnh hắn căn bản không có đủ để tiếp nhận bảy người cùng nhau vây công không gian. Ba bốn người đã là cực hạn. Bọn họ chia bên trong ba bên ngoài bốn vòng đây, đã là mức độ lớn nhất lợi dụng nhân số ưu thế. Chỉ bất quá, đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ đến nói, còn chưa đủ. Lần này, hắn không có chờ mang đối phương hoàn thành vây quanh mới ra tay. Đạp chân xuống, thân hình của hắn bỗng nhiên phát sinh chuyển hướng, theo thẳng tắp hướng về phía trước biến thành hướng bên trái đột tiến. Mỏng như cánh ve lưới dao cũng tại giữa không trung kéo ra khỏi một dải lụa giống như kiếm quang, đi tới bên trái người nhị dạ này trước người. Đối phương động tác phòng ngự hắn thấy quả thực là sơ hở trong chỗ. Bất quá đang lúc hắn muốn một kiếm chém xuống, đẩy ngã người này thời điểm. Siêu siêu siêu. Thủy độn dị dù ải bèn, thủy lưu tiên. Bốn đạo dòng nước hóa thành trường tiên từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, phân biệt cuốn về hắn tay chân tứ chi. Đúng vậy a, bọn họ cũng không phải đơn thuần võ sĩ, mà là sẽ sử dụng nhận thuật nhị dạ. Thể thuật đánh không lại, tự nhiên do nhận thuật đến tiếp cận. Nếu như Mạ Xạ Hỉ Dụ còn muốn tiếp tục động tác của mình, vậy cái này bốn đầu dòng nước trường tiên liền sẽ đem hắn một mực trói buộc chặt, sau đó nói cho hắn, thời đại thay đổi, đơn thuần kiếm thuật đã không thể lại hoành hành không sợ. Chỉ là, mặc dù những này dị dù ai bèn, thủy lưu tiên là từ khác nhau phương hướng đánh tới, thế nhưng tại tâm nhãn phía dưới, thực sự không thể trốn qua Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác. Ở giữa hắn hướng về phía trước vung ra trường kiếm vô cùng mượt mà vạch qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, vòng quanh người một tuần. Nguyên bản màu xanh nhạt phong nhận hóa thành màu lam thủy nhận, nhẹ nhàng linh hoạt cắt qua bốn đầu dòng nước. Thiết Vũ, Trảm Ba Hoàn Đoạn. Nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ vậy mà dùng kiếm đi cắt nước, sử dụng ra dị dù ái bèn, thủy lưu tiên, mấy vị nhị dạ đều ở đấy lòng phát ra cười nhạo. Chẳng lẽ hắn chưa nghe nói qua, rút dao chém nước nước càng chảy sao? Bọn họ đã quyết định chú ý, người nào dị dù ái bèn, thủy lưu tiên, cái thứ nhất đụng phải Mạ Xạ Hỉ Dụ lưỡi kiếm, liền dứt khoát trực tiếp đem bọn họ kiếm cướp đi tốt. Nhìn hắn kế tiếp còn làm sao đánh? Chỉ bất quá, không như mong muốn. Mạ Xạ Hỉ Dụ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, thời đại mặc dù thay đổi, nhưng không có hoàn toàn thay đổi. Thuộc về đao kiếm thời đại cũng không có hoàn toàn kết thúc. Chỉ thấy, tại tiếp xúc đến Mạ Xạ Hỉ Dụ lưỡi kiếm về sau, cái kia nguyên bản cũng không có thực thể gì dù ái bèn, thủy lưu tiên, vậy mà trực tiếp biến mất không còn tăm hơi một đoạn. Đây là Thiết Vũ. Người quan chiến trong nhóm, có một vị thanh niên nhị dạ nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thiết Vũ chi thuật vậy mà còn có thể như thế dùng. Chương 289, nhẫn kiếm thuật. Phát ra tiếng than thở chính là một vị đem tóc đen buộc ở sau gót hình thành phân tán hình dáng đuôi ngựa thanh niên nhị dạ, mặt của hắn loại hình rất là gầy gò, thoạt nhìn có chút già dặn. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức liền đưa tới bên cạnh một tên màu vàng nhạt cô gái tóc dài truy hỏi. Đây là Thiết Vũ chi thuật. Ngươi xác định sao? Gặp gì? Thiết Vũ chi thuật tuy nói là làng xương mù bí truyền nhẫn thuật, thế nhưng lấy truy sát bộ đội cấp bậc, tự nhiên không có khả năng không hiểu. Dù sao truy sát nhị dạ phản bội loại nhiệm vụ này, cất bước chính là cấp B, nếu như phản bội chạy trốn nhị dạ là thượng nhẫn, nhiệm vụ đẳng cấp thậm chí có khả năng đạt tới S. Cho nên bọn họ căn bản không thiếu hối đoái nhận thuật cơ hội, thậm chí hiện nay trong bọn họ liền có người luyện thành một chiêu này. Nghĩ tới đây, tóc vàng nữ tử quay đầu nhìn hướng sau lưng, tính toán tìm tới cái kia duy nhất luyện thành Thiết Vũ chi thuật đồng liêu. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ vừa mới đều tháo xuống mặt nạ quan hệ, đối với từng trường xa lạ mặt, nữ tử đột nhiên lâm vào mê mang. Những người này đều thoát mặt nạ về sau, nàng thật đúng là không nhận ra được. Nàng có thể gọi ra gẳng gì danh tự, đó là bởi vì bọn họ là cùng một cái tiểu đội thành viên, lẫn nhau ở giữa rất là quen thuộc. Có thể là những người khác sao? Liên tính thỉnh thoảng từng có hợp tác cùng tiếp xúc, nàng cũng không có khả năng nhận ra bao nhiêu. Nếu không ám bộ bảo mật công tác chẳng phải là thành một chuyện cười. May mắn, thân là tiểu đội trưởng gẳng gì nhìn ra nữ tử quấn bách, hắn trực tiếp đối với một tên thường thường không có gì lạ nam tử mở miệng nói, "Mưa cùng, chúng ta nơi này cũng chỉ có ngươi luyện thành Thiết Vũ chi thuật, ngươi thấy thế nào?" Bị điểm đến danh tự thượng nhẫn Mưa cung lúc này ngay tại hoài nghi nhân sinh. Coi hắn nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ chặt đứt gì dù hải bèn, thủy lưu tiên, một kiếm kia thời điểm, liền đã lâm vào loại trạng thái này. Mãi đến bị gẳng gì điểm danh mới thức tỉnh tới. "Cái gì?" Hắn nhìn hướng gẳng gì cùng sủi rèn ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ không có nghe rõ bọn họ nói cái gì. "Vừa rồi Mạ Xạ Hỉ Dụ đại nhân một kiếm này, là Thiết Vũ chi thuật sao?" Sủi rèn lặp lại một lần vấn đề. "Đúng vậy a." Mưa cung ánh mắt phức tạp mà thấp giọng thở dài. Ngắn ngủi hai chữ bên trong, vậy mà đã bao hàm khiếp sợ, tiếc nuối, ghen tị, ảm đạm các loại rất nhiều cảm xúc. Vậy hắn là thế nào làm đến? Thiết Vũ chi thuật không phải. Sủi rèn tiếp tục truy vấn, nàng dùng tay tại đỉnh đầu so một cái rầm rầm trời mưa động tác. "Ai?" Mưa cung thấy thế thở dài một tiếng, "Tất nhiên ngươi đã hỏi tới, vậy ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút đi." Hắn thoáng chỉnh lý một cái ngôn ngữ, "Thiết Vũ chi thuật trọng điểm ở chỗ thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất đặc thù biến hóa, đây cũng là nó lớn nhất học tập chỗ khó. Các ngươi đại đa số người không luyện được, đều là kẹt ở chỗ này." Sủi rèn cùng gắng gì gật gật đầu, bày tỏ tán đồng. Muốn nắm giữ một loại đặc thù tính chất biến hóa, xác thực rất thử thách tư chất. Toàn bộ làng xương mù có khả năng luyện thành chiêu này Thiết Vũ chi thuật, cũng bất quá là số lượng một bàn tay mà thôi. Thế nhưng trả cờ dạ ngoại trừ tính chất biến hóa bên ngoài, còn có hình thái biến hóa. Mà đồng dạng nhẫn thuật chỉ cần có thể ở trong đó một cái phương diện đi đến cực hạn, uy lực liền đã cực lớn. Nếu như có thể hai bút cùng vẽ lời nói của hắn còn chưa nói hết, nhưng trong đó chưa hết chi ý đã bị những người khác lĩnh ngộ được. Hai bút cùng vẽ, dĩ nhiên chính là bây giờ Mạ Xạ Hỉ Dụ biểu hiện ra bộ dạng. Một kiếm phá vạn pháp. Đang lúc tất cả mọi người đang vì đó rung động thời điểm, Sủi Rèn lại đưa ra một vấn đề mới. "Ngươi nói những này ta đều hiểu, có thể là Mạ Xạ Hỉ Dụ đại nhân sử dụng Thiết Vũ chi thuật thời điểm, vì cái gì không cần kết ấn đâu?" "Đúng vậy, bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, Mạ Xạ Hỉ Dụ trong chiến đấu từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì kết ấn động tác, bao quát vừa rồi trường kiếm trong tay của hắn từ xanh nhạt chuyển thành xanh thẳm thời điểm, cũng giống như vậy. Phảng phất một nháy mắt liền hoán đổi trạng thái, trong đó hoàn toàn không có khe hở có thể tìm." "Cái này..." Mưa cung đột nhiên tạm ngừng. "Vì cái gì Mạ Xạ Hỉ Dụ phóng thích nhận thuật có thể không kết ấn?" Hắn cũng muốn biết nha. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn cắn răng, "Đợt tiếp theo chính chúng ta đi lên thể nghiệm một cái, nói không chừng liền biết nguyên nhân." Mà liên tại bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, vây công Mạ Xạ Hỉ Dụ bảy tên nhị dạ đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Mạ Xạ Hỉ Dụ nhấc kiếm hướng về lui ra ngoài đám người vây xem chỉ một cái, "Tiếp theo đội, chúng ta lên." Mưa cung một tiếng chào hỏi, "Gang gì, Sủi Rèn, tuần đồ ăn các loại 10 người nhảy lên một cái, từ khác nhau phương hướng hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ đối diện vào tới." Mà cùng mặt khác 9 người nhộn nhịp rút đao ra khỏi vỏ động tác khác biệt, Mưa cung thân hình rơi vào cuối cùng, hai tay của hắn tung bay, nhanh chóng kết ấn, thủy độn Thiết Vũ chi thuật. Tí tách tí tách. Theo hắn la lên, mảnh này mấy chục mét phạm vi bên trong vậy mà bắt đầu cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Loại này mưa, rơi vào trên người ngược lại là không có cảm giác gì. Bất quá, Mạ Xạ Hỉ Dụ dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng trường kiếm trong tay của mình, phát hiện từ trả cờ dạ tạo thành thân kiếm ngay tại trong mưa lặng yên hòa tan. Tình cảnh này hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thiết Vũ chi thuật sao? Đây là nhìn ra kiếm của ta không có thực thể. Phản ứng ngược lại là không chậm. Mạ Xạ Hỉ Dụ khẽ môi hơi vểnh, chỉ là cho rằng dạng này liền có thể hạn chế ta sao? Hắn tâm niệm vừa động, chủ động giảm bớt hướng chuôi kiếm bên trong đưa vào trả cờ dạ lượng. Trong chớp mắt, nguyên bản 3 thước 3 tấc trường kiếm liền thu nhỏ đến chỉ có 1/10 chiều dài. Kiếm của ta cũng không muốn đồng dạng nhận thuật như vậy chết tấm, thả ra liền quản không được nữa. Ba thước trường kiếm tránh không khỏi nước mưa cọ rửa, ba tấc đoạn kiếm vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, hắn vung vẩy nói là đoạn kiếm, kỳ thật càng giống là dao găm vũ khí, xông vào chạm mặt tới trong dòng người. Bởi vì Thiết Vũ chi thuật không chàng, lần chiến đấu này, tất cả mọi người không có sử dụng ra bất luận cái gì thể thuật bên ngoài kỹ xảo. Đây là mưa cung chế định chiến thuật. Tất nhiên Mạ Xạ Hỉ Dụ đã đem Thiết Vũ chi thuật cùng kiếm thuật kết hợp với nhau, như vậy bọn họ vô luận phóng thích cái gì nhận thuật kỳ thật đều không có ý nghĩa quá lớn. Đã như vậy, cái kia dứt khoát tất cả mọi người không muốn thả nhất thuật. Dùng tự thân một cái vốn là bị khắc chế nhược điểm đi đổi đi đối phương một nửa chiến đấu thủ đoạn, giá trị. Tại trước khi đấu võ, trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, chính là bởi vậy, bọn họ mới cảm nhận được một cái khác chiều không gian bên trên tuyệt vọng. Liều thể thuật kỹ xảo, Mạ Xạ Hỉ Dụ ưu thế tựa hồ càng lớn. Mở ra tâm nhãn Mạ Xạ Hỉ Dụ, đã đem trước mặt tất cả địch nhân toàn bộ bao phủ tại cảm giác của mình lĩnh vực bên trong. Găng gì một ngựa đi đầu, thẳng lưỡi đao trường đao trước người một cái quét ngang. Ô! Màn mưa liên quan không khí bị một đao chém ra, phát ra thê lương hô gạo. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ phảng phất biết trước làm ra một cái chừa xúc động tác, thân hình ngựa ra sau tránh khỏi lưỡi đao, sau đó tại mũi chân vừa nhấc, không sai chút nào điểm hướng Găng gì tay cầm đao cổ tay. Găng gì thấy thế, nhàn rỗi tay trái lộ ra, nắm tay hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ bàn chân đập tới. Chỉ là, hắn loại này lâm thời phản ứng mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao so ra mà vượt Mạ Xạ Hỉ Dụ tâm nhãn dự phán. Găng gì bả vai mới vừa động, tay vẫn không thể nâng lên thời điểm, Mạ Xạ Hỉ Dụ đã đi trước biến chiều, một chân đá vào lồng ngực của hắn. Tại đem hắn đạp bay đồng thời, thuận tiện còn tới cái sổ dạ chân vào dao găm, hai chân xoắn một phát, thuận thế đoạt lấy trong tay hắn thẳng lưỡi đao trường đao. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía hai tay cầm đao từ trên trời giáng xuống sủi rèn, hắn không tiếng động mở miệng nói, sơ hở quá lớn. Đúng vậy, chiêu này vốn là sủi rèn cùng Găng gì tổ hợp công kích. Nếu có Găng gì tại phía trước trên mặt đất phối hợp, địch nhân không cách nào thừa cơ đối sủi rèn sơ hở tiến hành công kích, cũng vô pháp thoát khỏi Găng gì dây dưa, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đón đỡ một chiêu này từ trên trời giáng xuống đại lực phách trạng. Rất có thể sẽ bị một kích mà tổn thương. Nhưng hiện thực không có nếu như, bị sủi rèn tín nhiệm Găng gì tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trước mặt liền thời gian mấy hơi thở đều không thể kiên trì đến, liền bị một chân đạp lui, điều này dẫn đến đã nhảy lên thật cao sủi rèn mất đi yểm hộ, chiêu thức thay đổi đến sơ hở trăm chỗ. Mạ Xạ Hỉ Dụ dù bận vẫn đung dung vung vẩy mới vừa từ Găng gì trong tay đoạt đến trường đao, nhẹ nhàng linh hoạt khu vực, liền hóa giải sủi rèn thế công, đem nàng hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Oeng. Vì để phòng vạn nhất, còn thuận tiện dùng trên tay kia cầm trôi kiếm gõ gõ sau gáy nàng. Một phen động tác mau lẹ giao phòng, bảy người khác còn không có vọt tới trước mặt, hai nhân viên tiên phong thủ lĩnh liền đã hao tổn. Tiếp xuống chính là Mạ Xạ Hỉ Dụ kiếm thuật tú tràng. Không có người có thể tại cùng hắn thuần cận chiến giao phong bên trong đi qua ba chiêu trở lên. Cho dù là đối mặt vây công, hắn cũng có thể tá lực đả lực, hướng dẫn bọn họ lẫn nhau nổ thương, sau đó thừa cơ muốn mạng. Sau một lát, là Mạ Xạ Hỉ Dụ cầm trong tay đoạt từ Găng gì trường đao ném ra, cắm ở mưa cung bên thai thời điểm, thời gian mới bất quá vừa mới đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Phụ trách chế định cái này một đợt chiến thuật mưa cung chán nản nằm xuống đất, bất đắc dĩ thở dài, hạn chế song phương nhân thuật, lại ngược lại thả ra một đầu càng thêm đáng sợ quái vật sao? Bọn họ rõ ràng nắm giữ càng nhiều tình báo, kết quả lại so tổ thứ nhất 10 người bị bại còn muốn càng nhanh. Sau đó, lại là thanh âm quen thuộc vang lên, tổ kế tiếp. Tiếp xuống, một đợt lại một đợt truy sát bộ đội nhị dạ thử các loại biện pháp tới đối phó Mạ Xạ Hỉ Dụ. Nhân thuật, thể thuật, huyết thuật, ném nhị dạ trở chút. Thế nhưng ngoại trừ thu hoạch một lần lại một lần thất bại bên ngoài, tác dụng duy nhất chính là để Mạ Xạ Hỉ Dụ cường đại càng xâm nhập thêm nhân tâm. Mà còn từ đầu đến cuối, Mạ Xạ Hỉ Dụ sử dụng tất cả kỹ xảo đều là dựa vào kiếm thuật, hắn không có phóng thích qua bất luận cái gì phóng ra ngoài loại hình nhận thuật hoặc là huyễn thuật đối địch. Cái này không thể nghi ngờ để cái này bị tùy tiện đánh tan nhị dạ trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy. Kiếm thuật thật có thể mạnh như vậy sao? Đương nhiên, như sủi rèn dạng này nữ nhị dạ bọn họ còn có một cái khác ý nghĩ, kiếm thuật nguyên lai như thế đẹp trai à? Mà cái này chính là Mạ Xạ Hỉ Dụ lần này quyết định muốn đơn đấu bọn họ toàn bộ nguyên nhân trọng yếu nhất. Từ khi nhận lấy cả giặt kỳ ạ gù dạ bổ nhiệm về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ muốn làm sao chế tạo cái này chi bị đối phương cho kỳ vọng cao vương bài bộ đội. Không có chút nào bởi vì một chi vương bài bộ đội nhất định muốn có chính mình đặc sắc. Ví dụ như làng cắt khôi lỗi bộ đội cùng làng đá bạo phá bộ đội, bọn họ liền phân biệt lấy khôi lỗi thuật, tiêu cực no juts, cùng bạo độn huyết kế làm căn cơ, dùng cái này diễn sinh ra được rất nhiều chiến thuật, lấy thỏa mãn bọn họ tại công kích, phòng ngự, điều tra, hậu cần các phương diện nhu cầu. Giống như là loại này thành công kinh nghiệm, cái này bị hắn mệnh danh là huyết vụ chi nhận bộ đội tự nhiên cũng có thể bắt trước. Như vậy, thứ gì tương đối thích hợp xem như huyết nhận bộ đội lập thân gốc dễ đâu? Thủy độn. Đó là làng xương mù đặc sắc, mà không phải huyết nhận chính mình đặc sắc. Sát khí. Truy sát bộ đội người sát khí sát thực đầy đủ, thế nhưng thứ này rất khó bị trực tiếp lợi dụng, tiềm lực phát triển không đủ, mà còn cũng không đủ đặc sắc. Càng nghĩ, chỉ có chính mình am hiểu nhất kiếm thuật có thể làm căn cơ. Bởi vì bảy nhẫn đao nguyên nhân, đao kiếm vốn là tại làng xương mù bên trong có chút thịnh hành. Thế nhưng tại quá khứ, chúng nó từ đầu đến cuối chỉ là một cái vật làm nền, các nghi dạ dùng nó, lại sẽ không quá mức coi trọng nó. Ít nhất so sánh với nhận thuật đến nói, là như vậy. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ đầu tiên muốn làm, chính là đánh vỡ bọn họ loại này vốn có ấn tượng. Đem đao kiếm cường đại trước khắc thật sâu in tại trong đầu của bọn họ, sau đó mới có thể tại giáo sư thời điểm, kích phát bọn họ học tập chân chính động lực. Hôm nay cái này mấy trận chiến đấu chính là vì nói cho bọn họ, thời đại thay đổi, có từ lâu quan niệm là thời điểm nên từ bỏ. Lấy đao kiếm làm chủ, nhận thuật làm phụ phương thức chiến đấu, cũng không phải là không có tiền đồ. Bởi vậy, tại liên tục đánh bại cái này hơn 100 người về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ chuyển thụ cho bọn họ cơ sở nhất chính thức kiếm chiêu thời điểm, cũng không có gặp phải bất luận cái gì lực cản. Muốn học kiếm thuật của ta sao? Đứng tại sưng mặt sưng mũi một đám cấp dưới phía trước, Mạ Xạ Hỉ Dụ lớn tiếng hỏi. Muốn. Không thể nghi ngờ âm thanh như núi kêu biển gầm truyền đến. Rất tốt. Mạ Xạ Hỉ Dụ rút kiếm ra khỏi vỏ, một bên một chiều ỷ xì kỳ nghiêm túc làm mẫu, vừa nói. Đường trúc, ca sa chạm, nghịch ca sa, bên trái đâm, bên phải đâm, bên trái cắt bên trên, bên phải cắt bên trên, ngược gió, đâm một kiếm. Đây là cơ sở nhất chín thức kiếm chiêu. Từ hôm nay trở đi, mỗi người mỗi ngày mỗi thức huy kiếm 1000 lần. Thân thể phụ tải không được lời nói, liền đi bệnh viện điều trị, các ngươi lúc nào luyện đến để ta hài lòng, ta liền dạy các ngươi từ ta tự sáng tạo nhẫn kiếm thuật. Chương 290, vị thứ 6 kiếm hảo. Mạ Xạ Hỉ Dụ mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Đơn thuần kiếm thuật, nếu như không có bất luận cái gì ngoài định mức gia trì, trên thế giới này là không phổ biến. Cho nên nhất định phải nhập ra tùy tụ, cùng nhẫn thuật tiến hành dung hợp. Thế nhưng trong đó chủ thứ quan hệ nhất định muốn rõ ràng. Lần này là lấy kiếm chống lại thuật. Nói đến khoa trương điểm, đó chính là một kiếm sinh vạn pháp. Bởi vậy, hắn mới sẽ để huyết nhận bộ đội hiện có các thành viên tiến hành kiếm thuật cơ sở huấn luyện. Bởi vì đối với nhị giả đến nói, nhất là rất sớm đã nhất định phải tiếp xúc giết chóc làng xương mù nhị giả, bọn họ nhưng thật ra là không có nhiều thời gian như vậy đi nện vững chắc chính mình thể thuật cơ sở. Giống như là Mỹ Tật Duy phụ tử như thế từ nhỏ ở trong thôn mỗi ngày mấy trăm vòng chạy bộ, sau đó lại tiến hành các loại chống đẩy, ngồi lên, đá chân các loại rèn luyện là không thể nào làm đến. Cho rằng làm cái vạn năm hạ nhẫn liền có thể không cần đối mặt chém giết, cả ngày ở trong thôn làm một chút tìm mèo tìm chó cấp dê nhiệm vụ sao? Nam mơ. Làng xương mù căn bản cũng không có dạng này loại hình nhiệm vụ. Bọn họ tất cả tu hành đều là tại nhiệm vụ khoảng cách, thậm chí là tại nhiệm vụ bên trong, thông qua không gián đoạn chân thực chém giết đến uốn nắn chính mình trước đây sai lầm quen thuộc, rút gọn động tác của mình. Nếu như làm không được, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Mà đợi đến bọn hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định, vấn đề sinh tồn đã không còn lửa xém lông mày thời điểm, những cơ sở này huấn luyện có khả năng mang cho bọn hắn tăng lên nhưng lại quá nhỏ. Từ nhỏ dưỡng thành cực kỳ hiệu quả và lợi ích tu hành quen thuộc để bọn họ không nguyện ý đi làm loại này lợi nhuận cùng nỗ lực không được tỷ lệ thuận sự tình. Thay cái góc độ đến xem, cái này kỳ thật có điểm giống là chính đạo tu hành cùng ma đạo tu hành khác nhau. Chính đạo trong tu hành đang ôn hòa, giai đoạn trước thời điểm đặt nền móng tiến độ rất chậm, thế nhưng con đường phía trước một mảnh thông suốt, cơ sở đánh tốt về sau, liền có thể vững bước hướng về phía trước, gần như không biết đình trệ. Thế nhưng ma đạo không được. Trong ma đạo, mỗi người sinh tồn áp lực đều rất lớn. Hôm nay ngươi tại đặt nền móng, người khác đã học được một cái sát chiêu. Ngày mai ngươi còn tại đặt nền móng, người khác lại học được một cái nhẫn thuật. Ngày thứ ba, chờ ngươi còn muốn tiếp tục thời điểm đặt nền móng, ngượng ngùng, khảo hạch thời gian đến. Đánh thật lâu cơ sở ngươi bị căn bản không có đặt nền móng, mà là trực tiếp học cái nhẫn thuật người giết chết, tất cả đều trôi theo nước chảy. Là, giết ngươi người cơ sở không có ngươi kiên cố, con đường tương lai không có ngươi ánh sáng. Thế nhưng có gì hữu dụng đâu? Chết rồi, chính là chết rồi, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Có dạng này ví dụ ở phía trước đề đó, ai còn dám tại giai đoạn trước tốn thời gian đi làm cơ sở huấn luyện? Cái này cũng liền đưa đến một cái hiện tượng. Đó chính là, cùng tuổi đoạn làng xương mù hạ nhẫn, sức chiến đấu sẽ rõ ràng mạnh hơn cổ nổ hạ hạ nhẫn. Thế nhưng chờ đến thượng nhẫn giai đoạn, ngoại trừ nắm giữ đặc thù huyết kế hoặc bí thuật gia tộc nhị dạ bên ngoài, làng xương mù đã không có mảy may ưu thế. Có thể là lúc này, cổ nổ hạ rất nhiều nhị dạ còn có thể tiếp tục lại hướng lên tăng lên. Làng xương mù bên này lại phần lớn bởi vì căn cơ không bền chắc, hoặc là giai đoạn đầu ám thương tích lũy quá nhiều, đã hao hết tiềm lực. Cái gọi là chín tầng đài, bắt nguồn từ mệt mỏi đất. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới bàn chân. Nền tảng không bền chắc, lầu liền cao không được. Dấu chân không có dẫm ổn, nhất định đi không xa. Mạ Xạ Hỉ Dụ tự nhiên không nguyện ý muốn một đám chỉ có thể trở thành gà mở thủ hạ. Cho nên, tất nhiên trước đây không có sửa bền chắc, vậy liền hiện tại bổ. Mấy ngày kế tiếp, tại Mạ Xạ Hỉ Dụ giám sát bên dưới, huyết nhận bộ đội các thành viên bắt đầu vô cùng khắc nghiệt thể năng cùng kiếm thuật huấn luyện. Trong đó hạng mục bao quát nhưng không giới hạn tại. Mỗi ngày vòng quanh sân huấn luyện chạy 50 vòng, huy kiếm 9000 lần. Thông qua các loại kéo giỗi động tác đến xé rách dây chẳng tính dẻo dai huấn luyện. Chờ chút, cứ việc có trả cờ dạ phụ trợ, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người đều mệt đến kêu cha gọi mẹ, nhưng lại không ai nói muốn từ bỏ. Bởi vì Mạ Xạ Hỉ Dụ nói qua, thông qua giai đoạn thứ nhất huấn luyện về sau, liền sẽ để bọn họ chân chính bắt đầu tiếp xúc kiếm thuật tu hành. Tại nhìn nặng thực lực cao hơn tất cả làng sương mù, vì thu hoạch được thực lực cường đại, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Mà khoảng thời gian này, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng tại không ngừng mà hoàn thiện chính mình kế hoạch huấn luyện. Cây hoa anh đào xuống. Xạ số gì cỗ thứ nhất người khôi lỗi đã cơ bản cải tạo hoàn thành. Bất quá hắn còn lại lượng công việc vẫn là rất lớn, cho nên vẫn còn tại vùi đầu gian khổ làm ra. Mạ Xạ Hỉ Dụ ôm ấp chuôi kiếm, nhắm mắt minh tưởng. Dùng Haken Mitsu dụ gì giải quyết chiêu thức tới cho bọn hắn đặt nền móng cũng không tệ lắm, thế nhưng bởi vì không liên quan đến cấp bậc cao hơn lực lượng vận dụng, vẹn vẹn chỉ có loại trình độ này, uy lực còn chưa đủ. Dù sao Mạ Xạ Hỉ Dụ không có khả năng cho bọn họ người người đều phối một cái trả cờ dạ kim loại trường đao đến dùng. Liền xem như cổ nổ hạ, đều xây không nổi như thế thổ hào bộ đội. Thật muốn chơi như vậy, chi bộ đội này không phải kêu huyết nhận, mà hẳn là đổi tên là kim nhận. Bởi vì bọn họ lưỡi đao cũng có thể nói là từ làm bằng vàng tạo. Ngự phong kiếm thuật ngược lại là có thể dạy, thế nhưng hai ngày này Mạ Xạ Hỉ Dụ tra xét bọn họ tất cả mọi người tài liệu về sau, phát hiện nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ chỉ có không đến 1/10, mà thủy thuộc tính trả cờ dạ nắm giữ đánh giá là 100%. Cho nên cùng dạy bảo một loại chỉ có vô cùng người có thể sử dụng kiếm thuật, không bằng trực tiếp dạy thủy thuộc tính kiếm thuật. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không biết cái gì ngự thủy kiếm thuật. Thế nhưng không quan hệ, nếu như không có nhớ lầm, tại tá tá tiểu mạ sổ về sau vị kia, nắm giữ chính là thủy hệ kiếm thuật. Thế là, tại an bài huyết nhận các bộ hạ đi làm cơ sở huấn luyện về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ về đến nhà, trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo kiếm khiêu chiến. Không gian ý thức. Mạ xạ thì rồ xe nhẹ đường quen lật qua lại màu vàng kim nhạt kiếm hào chi thư, Asuna, thì mù dạ kẹn xỉn, ra sô, kẹ kìm, xạ xạ kỳ cổ dở chờ hình ảnh giống như như đèn kéo quân hiện lên về sau, một vị hoàn toàn mới nhân vật hình tượng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cùng lúc trước những cái kia vừa nhìn liền biết là kiếm sĩ người khác biệt. Mới nhất xuất hiện người này trên người mặc câu phục đen áo sơ mi trắng, trước ngực còn đánh lấy cả vạt, một bộ phổ thông xã súc dáng dấp. Nếu như không phải cầm trong tay của hắn một thanh trúc đao lời nói, thật sự là một chút cũng nhìn không ra, hắn cũng là một vị kiếm sĩ. Ân. Đương nhiên, phổ thông xã súc trên cầm cũng sẽ không mang theo một đạo mặt sẹo. Có lẽ hắn càng giống là một tên xã hội đen. Ta huy kiếm không phải là vì giết chóc, mà là vì thủ hộ. Theo một tiếng bình tĩnh lời nói truyền đến, một chút kim quang tản đi, lộ ra người này cụ hiện hóa thân ảnh. Quả nhiên không sai, kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn thứ cựu đại truyền nhân, dạ mạ mổ tổ tạ kẻ si. Mạ xạ hỉ rồ trong giọng nói mang theo một ít mừng rỡ. Ồ, ngươi biết ta. Dạ mạ mổ tổ tạ kẻ si đem trong tay trúc đao gánh tại trên vai, ánh mắt bên trong xuất hiện một ít vẻ chăm chú. Lập tức, một cỗ cường đại khí thế theo hắn thân hình gầy gò bên trong tuôn ra, không khí bốn phía tựa hồ cũng thay đổi đến ở mức một chút. Không hổ là bành cách liệt hai đại kiếm hào một trong. Mạ xạ thì rồ ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tới đi, để ta kiến thức một cái trong truyền thuyết theo sẹn gỗ cụ thời đại lưu truyền đến nay giết người kiếm pháp, kể thẻ kỳ hịt mạn dễ bọn đại thành tác phẩm. Muốn kiến thức kiếm pháp của ta. Dạ mạ mổ tổ tạ kệ xì sắc mặt ngưng lại, không có vấn đề, thế nhưng ta muốn uốn nắn một chút. Kể thẻ kỳ hịt mạn dễ bọn sớm đã không phải cái gì giết người kiếm pháp, tại trên tay của ta, nó chỉ vì thủ hộ mà huy động. Một câu rơi xuống, dạ mạ mổ tổ tạ kệ xì trên tay trúc đao bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thường thường không có gì lạ màu nâu trúc đao, trong chớp mắt liền biến thành lóng lánh ánh sáng màu u lam lưới dao. Ngay sau đó, hắn cấp tốc vọt tới trước, rất kiếm đâm thẳng. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, công thức đệ nhất loại hình, trục xe mưa. Soạt. Theo dạ mạ mổ tổ tạ kệ xì động tác, rất nhiều dòng nước đột nhiên xuất hiện, bao vây tại thân kiếm của hắn bên trên, giống một cái cự đại vòi rồng, lấy kiếm nhọn làm trung tâm, xông về mạ xạ hí rô. Chiêu này không sai. Mạ xạ hí rô gật gật đầu, thêm chút bình luận về sau, trong tay trả cờ dạ phun ra, màu xanh nhạt lưỡi kiếm hiện ra thân hình. Lấy điểm đối điểm, cây kim so với cọng dâu chi thế, nên hướng dạ mạ mổ tổ tạ kẻ sĩ mũi kiếm. Đinh. Thanh thúy giao minh tiếng vang lên, công kích bị ngăn trở dạ mạ mổ tổ tạ kẻ sĩ cổ tay chuyển động, tính toán thông qua đổi tay đến thay đổi công kích tuyến đường, lấy công mạ xạ hỉ rồ không sẵn sàng. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, công thức thứ 5 loại hình, tháng 5 mưa. Chỉ là, một chiêu này tại mở ra tâm nhãn mạ xạ hỉ rồ cảm giác phía dưới, sơ hở thực sự là quá lớn. Hắn ra tay trước, tại dạ mạ mổ tổ tạ kẻ sĩ tay phải bung ra chuôi kiếm, tay trái lại vẫn chưa tiếp lấy trống rỗng. Nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đem trường đao thì vũ kim thì cho đánh bay ra ngoài. Thân là kiếm sĩ, làm sao có thể tùy tiện buông lỏng vũ khí trong tay. Bất quá dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ phản ứng cũng rất nhanh, hắn tại thì vũ kim thì bay ngược ngáy mắt, một cái đưa tay một lần nữa bắt lấy chuôi đao, sau đó nặng nề mà hướng xuống vung lên. Soạt. Một cú cột nước lăng không cuốn lên, chăn mạ xạ hỉ rồ hướng về phía trước phách chạm lưỡi kiếm. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, thủ thức thứ hai loại hình, nghịch quyền vũ. Mạ xạ hỉ rồ thế công mặc dù bị ngăn trở, thế nhưng hắn lại ánh mắt sáng lên. Ồ. Một chiêu này ngược lại là so xì di nhẹ kỳ thủy chất bích thuận tiện rất nhiều a. Vừa nói chuyện, hắn đem trong tay trường kiếm dọc tại phía sau, chặn dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ từ trên trời giáng xuống một cái đánh lén, cho rằng ở chính diện lưu lại một cái bóng liền có thể mê hoặc ta sao? Quá ngây thơ. Bị khám phá chiêu thức dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ cũng là một mặt rung động. Đây là hắn đối với nghịch quyển vũ chiêu này phát triển vận dụng mà sáng tạo ra công thức thứ 9 loại hình ánh chiếu vũ, nguyên lý chính là dùng dòng nước bên trong cái bóng đi mê hoặc địch nhân, sau đó bản thể thừa cơ đánh lén. Chỉ bất quá, loại chiêu thức này đối với tâm linh tu vi đã đạt đến minh kính chỉ thủy cảnh giới mạ xạ hỉ rồ đến nói, thực sự là có một ít khoa nhi. Một chiêu thất thủ, vì ứng phó mạ xạ hỉ rồ tùy theo mà đến tiến công, hắn lần thứ hai cuốn lên lưới đao tại chỗ xoay tròn, một tầng cường độ cao phòng ngự nước vách tường nháy mắt thành hình. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, thủ thức thứ 7 loại hình, phồn thổi mưa. Vì càng nhiều tự mình cảm thụ một chút kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn chiêu thức trong thực chiến lợi và hại, mạ xạ hỉ rồ cũng không có phát lực chạm phá tầng này thủy chi bích trướng, mà là lựa chọn tạm thời tránh lui. Nước vách tường biến mất về sau, dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ thân thể có chút túi xuống, cầm ngược trường đao thì vũ kim thì lấy bạt đao chạm tư thế xông về mạ xạ hỉ rồ. Sau đó, tại tiếp cận hắn quanh người ba thước thời điểm, nháy mắt rút đao. Sáng sảng. Tại đao minh thanh âm vang lên nháy mắt, một cỗ màu u lam dòng nước giống như kiếm khí bình thường, có hình nửa vòng tròn khuyết tán ra đến, thần tốc chém về phía mạ xạ hỉ rồ ngực bụng. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, công thức thứ 8 loại hình, tiểu đột vũ. Một chiêu này để mạ xạ hỉ rồ hai mắt tỏa sáng, hai tay cầm kiếm, không tránh không né nên đón tiếp lấy. Đồng dạng vung ra một đạo hình cung kiếm khí, chạm ba tân nguyệt. Oeng. Màu u lam dòng nước cùng màu xanh nhạt phong nhận ở giữa không trung chạm vào nhau, nháy mắt nổ tung biến thành một tràng tí tách mưa nhỏ. Sau đó, dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đột nhiên vung nhanh trường đao, nhanh chóng bổ ra nhiều nói chẳng kích. Kiếm khí màu u lam cùng bầu trời bên trong ngay tại rơi vãi giọt mưa hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người khó mà phân biệt, phản phất giữa không trung rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là hắn phát ra công kích. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn, đặc biệt thức thứ 11 loại hình, tiến chi truy. Ồ, so số lượng sao? Mạ Xạ Kỳ Dụ khẽ miệng hơi vện, cánh tay đồng dạng nhanh chóng huy động, nháy mắt chém ra một đạo lại một đạo màu xanh trắng non. Trảm bạt Suki. Chương 291, kệ thẻ kỳ hịt mạn dẹp hòn. Mấy chục trên trăm đạo con cong màu xanh trắng non rậm rạp chẳng chịt giống như bảy chim đồng dạng thanh thế to lớn gào thét lên bay về phía trước giống mưa to đồng dạng đánh tới kiếm khí màu xanh lam hải dương. Oeng. Cuồng phong gào thét, bọt nước vang khắp nơi, nổ tung kiếm khí hướng về xung quanh bao táp. Giữa hai người khu vực hỗn loạn tương mừng. Nhưng vào lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Xi động tác lại có chút vượt quá Mạ Xạ Hỉ Dụ dự kiến. Hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, một đầu đâm vào phía trước kiếm khí loạn lưu bên trong. Phải biết, đó cũng không phải là một người kiếm khí, mà là song phương kiếm khí tại đầy đủ va chạm về sau hình thành hỗn loạn khu vực, có thể nói ở trong đó khắp nơi tản ra kiếm khí đều là không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm. Liên nắm giữ tâm nhãn Mạ Xạ Hỉ Dụ, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào dạng này địa vực bên trong. Mặc dù chưa hẳn không thể tránh thoát, thế nhưng tâm nhãn một mực mở ra, đó cũng là một kiện rất hao tổn tinh lực sự tình a. Có thể là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Xi, hắn cứ như vậy nghĩa vô phản cố vào. Mà càng thần kỳ là, hắn tại xông vào phía trước kiếm khí loạn lưu về sau, thân hình linh hoạt phảng phất một cái tại báo tố bên trong xuyên qua hải yến. Mỗi một lần né tránh đều tới vừa đúng, cực kỳ tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích, hình như mỗi một bước đều đi qua tinh vi tính toán một dạng, nhưng lại lộ ra như thế trôi chạy tự nhiên. Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn, thủ thức thứ tư loại hình, Ngũ Phong Thập Vũ. Đây là Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn kiếm thuật bên trong, chuyên môn dùng để né tránh công kích một chiêu. Hiệu quả nhìn đến Mạ Xạ Hỉ Dụ hai mắt tỏa sáng, có thể nói là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây quả thực là trên chiến trường né tránh tên lạc nộ thương tuyệt hảo thủ đoạn. Mà liên tại hắn tán thưởng ngay miệng, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ đã xông ra kiếm khí loạn lưu, mà cùng hắn cùng nhau lao ra còn có một cái màu lam vũ yến. Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn, đặc biệt thức thứ 10 loại hình, Yến Đặc Công. Theo hắn la lên, cái kia vũ yến hóa thành một cỗ khí lưu màu xanh lam, đem Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ cả người đều bao bọc ở bên trong. Theo hắn chạy nhanh, kéo ra khỏi một đầu thật dài màu lam vầng sáng. Thoạt nhìn lại có chút giống là đem uy màu lam phiên bản. Chẳng qua là đem cái kia huyết sắc long đầu đổi thành màu lam yến hình. Nhìn thấy một màn này, Mạ Xạ Hỉ Dụ thần sắc trầm ngưng. Mặc dù trong lòng có chút không quá tin tưởng, mà còn tâm nhãn cảnh báo cũng không có bao nhiêu mãnh liệt. Thế nhưng xem như đối bắt môn độn giáp tôn trọng, hắn vẫn là hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bắp thịt phồng lên, hướng về phía trước trùng điệp một chém. Ô ô. Thê lương tiếng gió rít gào, kiếm khí màu xanh giống như một vòng sung mãn trăng tròn, lan lấy hướng về phía trước ép đi. Chạm ba màn trệ. Xì xì xì. Màu xanh trăng tròn đụng phải màu lam vũ yến, song phương giằng co không xong, va chạm trung tâm phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Thôi đi, vẫn không được sao? Giằng co sau một lát, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ khẽ gắt một tiếng, sau đó kêu lên, "Tiểu Ma Sô, hình thái biến hóa." Vừa dứt lời, cái kia vũ yến thay đổi cùng hắn trên tay trường đao thì vũ kim thì hòa làm một thể. Sau đó, vốn chỉ là phổ thông thái đao hình dạng thì vũ kim thì nháy mắt tựa như là xông tới một cái 648 một dạng, đổi một thân lộng lây thời trang. Kiếm cách biến thành một đôi mở ra thiên sứ cánh, trung gian còn khảm nạm một viên sa phải. Thân kiếm cũng bị màu u lam khí tức hoàn toàn bao vây ở bên trong. Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn, tổng tập áo nghĩa, thì vũ chi hóa. Theo hắn hét lớn, trên thân kiếm khí lưu màu xanh lam toàn thân khuyết tán ra đến, lướt qua phía trước màu xanh trăng tròn. Thân kỳ một màn xuất hiện. Tại màu lam khí tức lướt qua về sau, nguyên bản ngay tại cực tốc chuyển động trăng tròn hình dáng chém sóng tựa như là bị người nhấn xuống tạm dừng chốt một dạng, vậy mà đột ngột bất động tại trên không. Không những như vậy, cỗ này kỳ dị khí lưu màu xanh lam thậm chí còn tính toán hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ trào lên mà đi. Thời gian đình chỉ, vẫn là không gian giam cầm. Mạ Xạ Hỉ Dụ thấy thế lập tức bước ra lui lại, nhất thời không rõ rõ loại này bất động nguyên lý là cái gì. Mà Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ thì là được thế không tha người nhân điệu đuổi theo, ý sĩ kỳ thần tốc rút đao chém ngang. Tức, theo hắn một đao vung ra, Vũ Yến tiểu Mạ Sổ nháy mắt theo thì Vũ Kim thì bên trên thoát ly, hóa thành từng đạo màu lam vũ quang, giống như yến non về rừng đồng dạng xông về Mạ Xạ Hỉ Dụ. Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn, đặc biệt thức 12 loại hình, Trảm Vũ. Đây là độc thuộc về Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ tuyệt sát kiếm. Mà lúc này đã đem Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn kiếm thuật từ đầu tới đuôi thể nghiệm một lần Mạ Xạ Hỉ Dụ, trên mặt cuối cùng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Kiếm thuật của ngươi ta rất hài lòng, cho nên ta chỗ này cũng có ý sĩ kỳ vừa mới luyện thành kiếm chiêu, vừa lúc tương đối thích hợp dùng để đối phó chim én loại này sinh vật. Mạ Xạ Hỉ Dụ đem trường kiếm lập tức tại bên người, trong giọng nói mang theo một ít không hiểu tiêu ý, đã từng có người dùng nó chém xuống qua bầu trời bên trong chân chính phi yến, không biết ta lần này đến cùng có thể hay không chém xuống ngươi cái này vũ yến đâu. Tiếng nói vừa ra, nhận còn chưa ra, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ liền phảng phất có một loại bị thiên địch tỏa định cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một cái tư thế mà thôi, liền để hắn sinh ra một loại phảng phất không chỗ có thể trốn hoảng sợ cảm giác. Loại này đến từ tâm linh cảnh báo là mãnh liệt như vậy, thậm chí bên thai của hắn tựa hồ cũng đã vang lên vô số chỉ chim én trồng chất kêu rên. Không có khả năng, ta Kệ Thệ Kỳ Hịt Mạn Dệ Bọn là hoàn mỹ vô khuyết, tối cường tạm vô địch lưu phái. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ hét lớn một tiếng, cố nén trong lòng rung động, ra sức vung ra trường đao. Cùng lúc đó, Mạ Xạ Hỉ Dụ huy kiếm chém ngang. Hắn rõ ràng chỉ chém ra một kiếm, lại có ba đạo trảm kích không phân trước sau đồng thời xuất hiện, hóa thành máy xay gió hình dạng, hoàn toàn phong tỏa Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kệ Sĩ tất cả né tránh không gian. Bí kiếm sủ bàm ga hệ tỷ. Bạch. Tại cái này nhận thanh danh vang vọng đa nguyên vũ trụ, đối chim én loại sinh vật chuyên môn đặc công kiếm kỹ phía dưới, kể kệ kỳ hít mạn dễ bọn thứ cựu đại, cũng là tối cường một đời truyền nhân giả mà mổ tổ tạ kẻ si, không có chút nào sức chống cự sụp đổ ra, hóa thành từng mảnh quang vũ. Ở đến tất cả quang vũ toàn bộ dung nhập trong cơ thể về sau, Mạ Xạ Kỳ Dụ một bên vung vẩy trường kiếm diễn luyện vừa mới được đến kể kệ kỳ hít mạn dễ bọn chiêu thức, một bên dư vị vừa rồi cùng giả mà mổ tổ tạ kẻ si chiến đấu thời điểm trải nghiệm. Theo hai phe địch ta góc độ tinh tế thưởng thức kể kệ kỳ hít mạn dễ bọn kiếm thuật ưu khuyết điểm. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn kiếm thuật, tổng cộng có 13 nhận kiếm thức, cơ sở 5 công 4 trông coi, cùng với đặc biệt thức 3 chiêu còn có sau cùng tổng tập thức. Mà tại công thức bên trong, đệ nhất loại hình sa trục vũ là cơ sở, làm sáng tỏ nên như thế nào dùng lưỡi kiếm cuốn lên dòng nước tăng lên lực công kích. Chỉ cần học được một chiêu này, như vậy dù cho không sử dụng kệ kệ kỳ hít mạn dễ bọn chiêu thức, cũng có thể phát ra uy lực có thể so với nhận thuật chẳng kích. Cho nên chiêu thức kia là bọn họ nhất định phải nắm giữ. Công thức thứ 3 loại hình lưu khách vũ là công lúc bất ngờ đánh lén chiêu thức, coi trọng có thể dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị tùy thời phát động đủ để đòn công kích chí mạng. Cái này cũng rất hữu dụng. Công thức thứ 5 loại hình ngũ nguyệt vũ coi trọng tùy tâm thay đổi cầm đao tay đến chuyển đổi công kích tuyến đường, lấy phát ra khiến người ta khó mà phòng bị chẳng kích. Tê lý niệm ngược lại là rất lợi hại, bất quá nếu không thể dung hội quán thông mà chỉ là cứng nhắc đổi tay công kích, còn không bằng không luyện. Nghĩ đến phía trước giả mà mổ tổ tạ kẻ sĩ muốn tại trước mặt mình chơi đổi tay công kích, lại kém chút bị chính mình một kiếm đánh bay vũ khí tình cảnh, Mạ Xạ Kỳ Dụ cảm thấy chiêu này vẫn là trước không muốn dạy cho bọn họ. Để tránh bọn họ thực lực không bằng, chơi với lửa có ngày chết cháy. Công thức thứ 8 loại hình tiểu đột vũ, đây là một chiêu trở tay bạt đao chạm, có thể chém ra một đạo ngưng thực thủy thuộc tính song kiếm, xem như là phổ thông chiêu thức bên trong uy lực tối cường sát chiêu. Hơn nữa còn có ỷ sĩ kỳ biến chủng, tên là mưa thu, là đem ngưng tụ kiếm khí phân tán ra đến, giống như mưa thu đồng dạng bao trùm thức đánh về phía địch nhân. Một cái đơn thể một cái nhóm công, cũng không tệ. Công thức thứ 9 loại hình ánh chiếu vũ là thủ thức nghịch quyển vũ hóa dụng, trước dùng cái bóng mê hoặc địch nhân, lại thừa cơ phát ra đòn công kích chí mạng. Không biết so với cổ nổ hạ mỉ cả rủ kỳ no mai thế nào. Đến mức thủ thức, nói tóm lại cũng chỉ có hai loại hiệu quả. Một loại là cùng loại với xì gì nhẹ kỳ, thủy chất bích, phòng ngự chiêu thức, nghịch quyển vũ cùng phồn suy vũ kỳ thật không sai biệt lắm, khác nhau liền cùng xì gì nhẹ kỳ, thủy chất bích, cùng xì gìn, thủy chất trụ, không sai biệt lắm. Chỗ tốt lớn nhất là không cần kết ấn. Loại thứ hai chính là thân pháp né tránh chiêu thức, ngũ phong thập vũ, một chiêu này tầm quan trọng gần với cơ sở nhất xa trục vũ, là phải học chiêu thức. Phân tích xong cơ sở chiêu thức, tiếp xuống liền đến phiên đặc công chiêu thức. So với những này chỉ cần có kiếm liền có thể sử dụng cơ sở chiêu thức đến nói, đặc công chiêu thức sở dĩ trở thành đặc công, cũng là bởi vì chúng nó còn cần những vật khác phối hợp. Dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ cái kia vũ yên chính là hắn hộp binh khí, cái đồ chơi này tại nhận giới hiển nhiên là không có. Cho nên có thể nói dạ mạ mổ tổ tạ kệ sĩ sử dụng ra cái kia mấy chiêu có vũ yên phối hợp cường đại kiếm kỹ, gần như không cách nào xuất hiện lại hoàn nguyên. Thế nhưng, không cách nào hoàn nguyên cũng không có nghĩa là không cách nào mô phỏng theo. Dù sao, hắn có hắn tử khí hộ mù dạ, các nhị dạ cũng có chính mình trả cơ dạ. Hắn có hộ binh khí có thể phối hợp, các nhị giả cũng có nhận thuật có thể phối hợp. Bất quá những này phải nhờ vào huyết nhận bộ đội người chính mình đi hiểu. Mà cái này cũng vừa vặn phù hợp kệ kệ kỳ hịt mạn dễ bọn trước sau như một truyền thừa nguyên tắc. Đó chính là mỗi một vị truyền nhân đều phải sáng tạo ra độc thuộc về mình chiêu thức, mới có thể được thừa nhận là lưu phái truyền nhân. Kệ kệ kỳ hịt mạn dễ bọn vốn là một cái không ngừng phát triển biến ảo lưu phái. Bởi vậy, dạ mạ mổ tổ tạ kệ si mới sẽ gọi là hoàn mỹ vô khuyết, tối cường vô địch kiếm đạo. Cho nên, tất nhiên đi tới nhận giới, như vậy nó tự nhiên cũng nên sinh ra một chút mới. Thích ứng nơi này hoàn cảnh biến hóa mới là Thanh Ngư đảo. Lại một tràng đại chiến sau đó, ám sát trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thi thể. Từng vị trên người mặc màu xanh áo lót nỉ giả ngay tại trong đó xuyên qua, thỉnh thoảng liền sẽ vớt lên một bộ cùng bọn hắn quần áo tương tự thi thể mang đi. Rất rõ ràng, đây là cổ nổ hạ các nỉ giả tại quét dọn chiến trường, thu thập mình chiến hữu di thể. Có thể là lại đi qua, chiến trường đều là từ làng xương mù nỉ giả phụ trách thu kiểm, bằng không bọn hắn cũng lấy không được nhiều như vậy nỉ giả làng lá thi thể đúng không? Hôm nay cái hiện tượng này liền phản ứng đi ra một cái rất rõ ràng tín hiệu, cuộc chiến đấu này là làng xương mù bại lui. Bởi vì trên chiến trường, ngoại trừ lực lượng tương đương chiến đấu bên trong, song phương lẫn nhau ước định cẩn thận thời gian từng người thu kiểm phe mình di thể bên ngoài. Chỉ có người thắng mới có tư cách tại chiến hậu quét dọn chiến trường. Cảnh tượng như vậy nói rõ, tại Sù Nạ mang theo viện binh đến thủy quốc về sau, đi qua mấy trận cực kỳ rằng co chém giết, làng xương mù dẫn đầu không chịu nổi. Bọn họ từ bỏ nguyên bản một mực bao quanh Thanh Ngư đảo an bài chiến lược, chỉnh thể lui về phía sau một bước. Làng xương mù bộ chỉ huy tiền tuyến, trên thân quấn lấy mấy chỗ băng vải, bưu hán khí thế không chút nào không giảm hổ rủ kỵ sủ kỵ cùng cả gù gia công, sủ cụ ai sơ, còn lại nhẫn đao chúng ngồi cùng một chỗ, cầm trong tay một phần chiến báo ngay tại lật xem. Dù ký lao đại, chúng ta vì cái gì muốn lui? Cả gù gia công một mặt không vui, chúng ta cùng cái kia sẻn rủ nhà nữ hoa đánh đến chính cao hương đây. Xem như toàn bộ nhẫn giới cũng khó khăn gặp địch thủ vật lộn phái, gặp phải sủ nạ dạng này người, xác thực để cả gù gia nhất tộc tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Dạng này quyền quyền đến thị chiến đấu, mới là nam nhân lãng mạn a. Cũng không biết Sú Nạ có thể hay không cũng nghĩ như vậy. Ầm. Nghe đến cả gù dạ công, Hồ Dụ Kỵ Sủ Kỳ đập bàn một cái. Đánh đến chính cao hưng. Vừa mới qua đi mấy ngày, các ngươi cả gù dạ nhất tộc liền đã tổn thất 5 tên thượng nhẫn. Các ngươi tổng cộng mới có bao nhiêu người? Đúng vậy, mặc dù cả gù dạ nhất tộc tại tộc trưởng Sĩ Bồ Hựa dẫn đầu xuống vững vàng cuốn lấy cổ nổ hạ hai lớn đỉnh phong chiến lược một trong Suna, nhưng cái này cũng không hề là không có chút nào đại giới. Cả gù dạ nhất tộc mặc dù thể chất cường đại, da dày thịt béo xương cứng rắn, có thể nói là nhận giới đệ nhất chịu đánh thể chất, thế nhưng cũng phải phân đối thủ. Bây giờ Suna tại trên thực lực đã vượt ra khỏi phổ thông cả gù dạ nhất tộc thượng nhẫn gần như hai cái đẳng cấp, liền tính nàng thiếu hụt đủ để một kích chí mạng bộc phát chiêu thức, thế nhưng mỗi một quyền mỗi một chân đối với bọn hắn đến nói cũng đều là vô cùng nguy hiểm. Mà có lúc là trợ giúp cả gù dạ công tranh thủ thời gian, bọn họ không thể không trúng vào tam quyền lưỡng cước. Thậm chí còn có người đột nhiên đánh hưng phấn, nào co lại trực tiếp xông lên đi cùng Suna lấy thương đổi thương, kết quả bị trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy dạng này chiến báo, Hồ Dụ Kỷ Sủ Kỷ nào đều bị tức giận đến vang lên ong ong. Hắn trên chiến trường là đối chống chọi gì dễ dạ chủ lực, tập hợp hắn, Sủ Cụ Sơ lại thêm hai vị nhẫn đao chúng, tổng cộng 4 vị đỉnh cấp chiến lực mới miễn cưỡng cùng gì dễ dạ đánh cái ngang tay, hạn chế lại hắn đồ sắt làng xương mù tầng dưới chốt nghị dạ thủ đoạn. Có thể là dù vậy, tại bên trong hạ nhận chiến cuộc bên trên, làng xương mù một phương vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Bởi vì, làng xương mù hai lớn ỷ vào, cỡ lớn kết hợp thủy độn cùng kỳ dị gạ cụ nozuts, vụ ẩn chi thuật, đều nhận đến cực đại hạn chế. Kết hợp thủy độn nhận hạn chế, là vì tại một độn cản trở bên dưới, sóng biển tốc độ dậy không nổi, lực trùng kích yếu đi rất nhiều. Mà còn song phương rơi vào vật lộn về sau, trận tuyến cài giang lược, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhận thuật tổn thương lại không có cùng trận doanh miễn trừ, cho nên tự động phế bỏ. Mà kỳ dị gạ cụ nozuts, vụ ẩn chi thuật, nhận hạn chế thì là bởi vì cổ nổ hạ sĩ mù dạ nhất tộc. Cỡ lớn ứng nozuts vốn là kỳ dị gạ cụ nozuts, vụ ẩn chi thuật, khắc tinh, sĩ mù dạ nhất tộc toàn viên phong độn, thường thường xương mù còn không có, liền bị bọn họ cho thổi tan. Mà còn tại Sú Nạ cùng dị dạ hai người kiểm chế quá nhiều làng xương mù đỉnh cấp chiến lược về sau, tại thượng nhẫn phương diện giao phong bên trên, làng xương mù cũng bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Mặc dù mấy cái này thế yếu tại trước mắt cũng còn không tính quá lớn, thế nhưng Hồ Dụ Kịt Sủ Kỳ lại không nguyện ý tại cái này cái mặt khác ba nước đều được sắp xuất hiện binh ngay miệng cùng cổ nổ hạ chơi lấy máu thay máu bộ kia. Bởi vì nhiều nhất lại có nửa tháng, vô luận là làng đá xuất binh vẫn là làng cắt xuất binh, cổ nổ hạ bên này nhất định phải đều phải rút trở về điều người tay, nhất là Sú Nạ cùng dị dạ hai cái này đỉnh phong chiến lược, không có khả năng một mực đặt ở cùng một mảnh trên chiến trường lãng phí. Mà cân nhắc đến tương tính vấn đề, Suna bị triệu hồi đi đối phó làng cắt khả năng lớn hơn một chút. Cứ như vậy, chỉ có gì rỉa ra một người cổ nổ hạ, không lâu lại trở lại phía trước bị bọn họ vây quanh tại thanh ngư đảo bên trên không thể động đậy bộ dạng sao? Chỉ cần chờ nhất đẳng liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống sự tình, vì cái gì muốn hiện tại đi đụng kích thước phá dòng máu đâu? Làng xương mù nếu là hiện tại cùng cổ nổ hạ thay máu, cái kia không phải là tại giúp cái khác làng nhị dạ giảm bớt áp lực sao? Loại này hy sinh chính mình tiện nghi người khác sự tình, bọn họ kiên quyết không làm. Không chỉ có một thanh ngư đảo bên trên, dị dạ dạ cùng Sủ Na bọn họ cũng tại thương lượng không sai biệt lắm sự tình. Trong thôn truyền đến tình báo, làng mây đã xuất binh, hiện nay là mì nạ tổ tại dẫn người ngăn cản. Dị dạ dạ cho mày, làng cắt cùng làng đá cũng có chút dị động, đoán chừng vậy chúng ta nhất định phải mau chóng kết thúc bên này chiến đấu. So với dị dạ dạ, Sủ Na ngữ khí liền muốn kiên định nhiều lắm. Làm sao kết thúc? Dị dạ dạ ngạc nhiên. Tại Sủ Na mang theo viện quân đến về sau, bọn họ thế cục xác thực có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đang không ngừng tích lũy thắng thế, thế nhưng muốn nói có thể lập tức tốc thắng làng sương ngủ, hắn tạm thời còn nhìn không ra cái này chiến thắng điểm ở đâu. Mị Dục mới vừa từ đệ tam đổi thành đệ tứ, nghe nói chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi, làng sương mù bên trong hẳn là sẽ có một ít dung chuyển. Tú Nạ màu vàng nhạt lông mày nhỏ nhắn trao lên, màu nâu nhạt trong đôi mắt toát ra một ít tức giận. Mà còn bọn họ cũng dám nói xấu ta, nói Mị Dục đệ tam là ta ám sát. Thế nào? Có dám hay không cùng ta cùng đi làng sương mù chạy một chuyến, để bọn họ đổi lại một cái Mị Dục. Chương 292, chui vào. Làng sương mù. Nghe đến Tú Nạ, dị dị ra một trận kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Sú Nạ khuôn mặt xem đi xem lại. Theo mi tâm tươi non nước át hình thoi vết tích, đến phát sáng màu nâu đôi mắt cùng thổi qua liền phá như tuyết ra thịt, lại đến mềm mại sung mãn môi anh đào. Đang lúc hắn còn muốn cùng tiếp tục nhìn xuống thời điểm, lại nhạy cảm phát hiện, Sú Nạ trên trán bạo khởi một cái gân xanh, ngón tay cũng coi chút cong, nhìn tư thế tựa hồ là muốn nắm tay. Tới lui vô số lần kinh lịch cùng ẩn ẩn đau ngầm ngầm xương sườn nói cho dị dị dạ, là thời điểm nên ngừng, nếu không hắn hôm nay đoán chừng phải hoành trở về. Thế là, liền tại Sú Nạ năm đấm vừa mới trở thành cứng ngắc, không nhịn được muốn một quyền đánh bay hắn thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ kịp thời mở miệng nói: "Ngươi là nghiêm túc? Chỉ bằng hai người chúng ta, cái này cũng có chút quá mạo hiểm đi." Liên tiếp ba câu hỏi, thành công rời đi Sủ Nạ lực chú ý. Động tác nổi bật một cái thuần thục. "Mạo hiểm?" Tu Nạ ngữ khí khẽ nhếch, "Ta thừa nhận quyết định này là có chút mạo hiểm thành phần, thế nhưng, ngươi còn có thể tìm tới so đây càng tốt biện pháp sao?" Nói đi, nàng cũng không cho Dĩ Dĩ Dạ càng nhiều suy nghĩ thời gian, mà là bắn liên thanh đồng dạng tiếp tục nói: "Trận chiến tranh này, chúng ta ban đầu mục đích là cái gì ngươi cũng rõ ràng. Hiện nay đi đến tình trạng này, vô luận như thế nào cũng chưa nói tới thành công." Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là không tị hiểm chính mình sai lầm, là ta xem thường làng sương ngủ, mới. "Không, không chỉ là ngươi, là tất cả chúng ta đều xem thường cái này trước sau như một thần bí quốc gia." Tu Nạ vung tay lên liền đánh gãy Dĩ Dĩ Dạ, "Cho nên chuyện cho tới bây giờ, chính là nên dừng tổn hại thời điểm." "Dừng tổn hại?" Dĩ Dĩ Dạ nghi hoặc. Hắn cảm thấy chính mình có chút theo không kịp Sù Nạ mạch suy nghĩ. Nếu như muốn dừng tổn hại, không phải hẳn là lựa chọn rút lui, giữ gìn binh lực lấy ứng phó những phương hướng khác địch nhân sao? Làm sao còn muốn đi nguy hiểm tập kích Mizuki? Nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Sù Nạ cười một tiếng. Mặc dù ngày bình thường nàng cũng biểu hiện có chút thô lỗ ngay thẳng, hình như cùng Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng rất đơn thuần bộ dạng. Có thể là từ nhỏ liền đi theo Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ bên người, Sù Nạ làm sao có thể thật cái gì cũng đều không hiểu. Còn giống gì Dĩ Dạ như thế ngây thơ. Nàng không làm, không nói, không đại biểu liền không hiểu. Lúc này, trong phòng cũng không có người khác, thế là nàng lựa chọn đem chính mình quyết định tách ra đến nói cho gì Dĩ Dạ nghe. Chúng ta muốn dừng tổn hại, vậy sẽ phải rút lui, đúng không? Ấn ân. Dĩ Dạ gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Thế nhưng chúng ta phát động cuộc chiến tranh này mục đích là vì hướng làng xương mù báo thủ, hiện tại đánh thành dạng này liền lui. Vậy thì tương đương với là thừa nhận thất bại. Cái này sẽ đối với chúng ta sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích, mà dạng này sa sút sĩ khí cũng bất lợi cho chúng ta tiếp tục đến mặt khác chiến tuyến đi cùng những địch nhân khác tác chiến. Cho nên ngươi nói muốn đi ám sát Mizuki, chính là vì một lần nữa đem sĩ khí cho nhấc lên. Dĩ Dĩ Dạ hình như rõ ràng một chút, có thể vạn nhất nếu là thất bại đây. Dù sao, loại chuyện như vậy xác suất thành công suy nghĩ một chút liền biết có nhiều thấp. Gỗ Cạ nếu là thật dễ giết như vậy, sao lại có được hôm nay ổn định mấy chục năm nhị giả ngũ đại quốc cùng tồn tại chi cục? Làm sao sẽ thất bại? Mị Dục đệ tam không phải đã bị ta giết đi sao? Sù Nạ cười thần bí. Cái gì? Lần này, Dĩ Dĩ Dạ là thật trợn mắt hốt mồm. Do xét đến Mị Dục thay đổi tình báo cũng chính là cái này một hai ngày sự tình. Khi đó hắn nhớ tới Sù Nạ còn tức giận một quyền đập ngã một cây đại thụ, nói chịu không được loại này nói xấu đây. Làm sao hôm nay? Liền thật là thơm đây. Vừa mới nhận đến tình báo này thời điểm, ta xác thực rất tức giận, bởi vì ta khẳng định là không có làm qua chuyện này. Sù Nạ hai tay vây quanh ở trước ngực, nhàn nhạt giải thích nói. Thế nhưng về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại. Chuyện này mặc dù là nói xấu, rõ ràng là có người ở sau lưng dở trò, nhưng chưa hẳn đối với chúng ta tất cả đều là chỗ xấu. Đi qua khoảng thời gian này chiến đấu, ta không thể không thừa nhận, cùng làng xương mù nhị dạ trên mặt biển tác chiến, chúng ta bị hạn chế quá lớn, dù cho bây giờ có chút ưu thế, có thể đó cũng là dùng vô số người mệnh đổi lấy, không đáng. Cho nên ngươi là muốn rời đi chiến trường. Dĩ Dĩ Dạ thử thăm dò hỏi. Không sai, ta nghĩ đem chiến trường kéo về trên lục địa. Tu Nạ gật gật đầu, chỉ cần không có biển cả tương trợ, liền làng xương mù điểm này nhân viên, căn bản không đáng để lo. Phía trước ta một mực buồn rầu tại chúng ta không có rút lui lý do, có thể là bây giờ chúng ta có. Bọn họ không phải nói là Cổ Nộ Hạ một độn nhị dạ giết chết Mị Dục đệ tam sao? Chúng ta có thể trực tiếp phóng ra tiếng gió, nói Mị Dục đệ tam chính là ta giết. Nàng ngừng đỏ khỏe môi nhếch lên một cái mê người độ cong, tất nhiên đã giết chết Mị Dục đệ tam, như vậy báo thù mục đích tự nhiên là xem như là đã tới, vậy chúng ta rút lui cũng là chuyện nên, đây là thắng lợi của chúng ta. Kế tiếp, liền nên là bọn họ vì báo thù chủ động đến trên lục địa đến tiến công chúng ta. Có thể là chúng ta căn bản không có thời gian đi ám sát Mị Dục đệ tam a. Dĩ Dĩ Dạ suy nghĩ kỹ một hồi, gãi đầu một cái nói, cho nên chúng ta đây không phải là liền muốn đi sao? Tu Nạ trợn nhìn Dĩ Dĩ Dạ một cái. A. Dĩ Dĩ Dạ há to miệng, đối phương đều chết hết, chúng ta mới đi ám sát, cái này cũng có thể nói thành là chúng ta giết. Ngươi đặt chơi nghịch chuyển nhân quả đâu? Trước xác định đối phương tử vong kết quả, lại nghĩ biện pháp phát động công kích. Tả Hữu bất quá mới mấy ngày chênh lệch thời gian mà thôi. Tu Nạ lơ đễnh, chỉ cần chúng ta tuyên truyền làm được vị, liền có thể lừa qua những cái kia cần được lừa qua người. Mà còn trọng yếu nhất chính là, nếu như nói ám sát Mị Dục sẽ kích thích bọn họ cùng chung mối thù, như vậy chúng ta tại đại náo làng xương mù đồng thời thuận tay xử lý Mị Dục, đó chính là một phần đầy đủ nặng nghề kinh sợ. Không thể không nói, tại thành công thức tỉnh một độn về sau, Tú Nạ thay đổi đến so trước đây tự tin rất nhiều. Đường đường Mị Dục cũng chỉ xứng bị nàng thuận tay xử lý. Bất quá gì giải dạ so ra mà nói vẫn tương đối chứng trạng, hắn phân tích nói, làng xương mù có danh tiếng cường giả gần như có 8 thành đều ngay tại chúng ta đối diện, thôn xóm bọn họ bên trong xác thực có khả năng rất trống rỗng. Ngoại trừ Mị Dục bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có cái kia đả thương lao đầu tử cùng đan mạ xạ hì rổ cần coi trọng, đúng là lớn có thể là. Thế nhưng dù vậy, Trầm Ổn Thiên Tính vẫn là để hắn đối với Su Nạ cẩn thận căn dặn. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, nhất định muốn kịp thời thông qua nghịch thông linh thuật chạy trốn a. Biết, rông dài. Su Nạ không kiên nhẫn hất đầu, màu vàng đuôi ngựa theo dị dị dạ hai gò má vạch qua, lập tức để hắn mặt mo ửng đỏ. Soạt, soạt. Màu trắng bọt nước tại nước biển chen chúc tiếp theo xếp đuổi theo một sấp sông lên bãi biển, sau đó rơi thịt nát xương tan. Thế nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản sóng sau bọn họ tiếp tục hướng về bãi biển chen chúc mà tới nhiệt tình. Hoa, hoa. Đúng lúc này, kèm theo vỏ sò cùng tôm cá, còn có một cái màu xanh cóc cũng theo đầu sóng sông lên bãi biển. Nó cũng không có giống những cái kia tôm cá một dạng, vừa lên bờ liền không thể động đậy, chỉ có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngược lại, nó cơ trí nhìn xung quanh một chút về sau, vậy mà nhún nhảy một cái hướng thôn phương hướng chạy đi. Mị Dục văn phòng. Hôm nay xạ sổ gì hiếm thấy không có chỗ ở tại trong nhà làm phỉ ngủ, mà là đi theo mạ xạ hỉ rồ đồng thời đi đến Mị Dục nơi này. Mị Dục đại nhân, xạ sổ gì người khôi lỗi đã làm đến không sai biệt lắm. Mạ xạ hỉ rồ mở miệng nói. Ồ. Mặc Mị Dục ngự thần bảo cả giặt kỳ ạ gụ dạ ánh mắt sáng lên, thật có thể để bọn họ thân tượng lúc trước dạng chiến đấu sao? Xạ sổ gì gật gật đầu, lo liệu thai nghe ngàn lần không bằng mắt thấy một lần nguyên tắc, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân màu đỏ quyển trục, bao thư bên trên viết một cái to lớn chữ thập. Xích bí ký cổ nổ hạ thập nhân chúng. Bành bành bành. Một trận khói nổ vang, 10 tên đầu đội cổ nổ hạ băng đô bảo vệ nhị dạ lập tức xuất hiện ở trong văn phòng ở giữa. Bọn họ cả đám đều thân mặc áo bào đỏ, đại bộ phận khôi lỗi tay chân đã bị thay thế thành cơ quan vũ khí, thế nhưng cũng có mấy người khôi lỗi bảo trì 100% nguyên thân. Ví dụ như Akimi chia cùng Higa. Hai người bọn họ người chủ yếu phương thức công kích đều là thể thuật, khôi lỗi thân nhưng không cách nào phối hợp. Dù sao Bạch Cạn Nozuts, bội hóa chi thuật, chỉ có thể bội hóa thân thể của mình, cũng không thể đem kết nối ở trên người vật phẩm cũng cho bội hóa. Higa cũng giống như vậy, mặc dù không có bị ạ cựu gặng phụ trợ, bọn họ chưa hẳn có thể chuẩn xác công kích đến địch nhân huyệt đạo, thế nhưng hặc kẻ cớt, cái tèn, hồi thiên, loại hình chiêu thức cũng nhất định phải thông qua thân thể của mình cùng kinh mạch mới có thể thả ra ngoài, đổi thành máy móc thân thể vậy liền phế đi. Thả ra cổ nổ hạ thập nhân chúng về sau, Sasori liên tục gảy 10 ngón tay, đem khôi lỗi tuyến từng cái kết nối với, sau đó điều khiển một vị mặc cao cổ áo khoác mặt đeo kính dâm khôi lỗi, bí thuật kỳ cách. Ong ong ong. Một trận tinh mịn vù vù thanh âm vang lên, không bao lâu, một đám màu đen tiểu côn trùng liền theo khôi lỗi vị trí trái tim chui ra, tập hợp ở giữa không trung tạo thành một mảnh nhỏ trùng cụ mò. Thấy cảnh này, cả giặt kỳ ạ gụ dạ không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay, tốt, quá tốt rồi. Nói đi, hắn trực tiếp đứng dậy, đi, chúng ta đi sân huấn luyện, các ngươi cho ta thật tốt biểu thị một phen. Nằm ở ven biển thứ 7 sân huấn luyện. Bài ca no Juts, bội hóa chi thuật. Ạ kỳ mỉ chìa khôi lỗi tại xạ sổ dị cắt đỏ thao tung xuống hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, núi nhỏ đồng dạng nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, trời sập biển nứt ra. Một quên phía dưới, bãi biển lập tức chém nát một mảng lớn, sóng xung kích quét ngang mà ra, thậm chí cuốn lên không kém thủy triều. Hắc kịch cải tèn. Nhất tâm đa dụng là khôi lỗi sư nhất định phải nắm giữ năng lực, mà xạ sổ dị ở phương diện này thiên phú cũng phi thường cường. Dù sao tối thiểu nhất tâm thập dụng là không có gì khó khăn. Bởi vậy, hắn đồng thời điều khiển hỉ gạ khôi lỗi tại chỗ xoay quanh, một tầng màu lam chạ cờ dạ bóng xuất hiện ở khôi lỗi bên ngoài thân, đem mặt đất chuyển ra một cái 5 mét đường kính hô to. Trừ cái đó ra, nạ dạ cả thuật, trong núi tinh thần bí thuật, ý nụ rủ cả bắt trước động vật nhân pháp, xạ rủ tổ bị hòa độn, xí mù dạ phong độn các loại cũng đều từng cái hiện ra tại ba người trước mắt. Cũng chính là cụ dạ mạ cùng xì dạ nụ cái này hai tộc không có cái gì chiêu bài nhân thuật, mà huyễn thuật lại không tốt che giấu, cho nên chỉ có thể tạm thời xung làm thi thuật tài liệu phối hợp người khác. Chúc mừng ngươi a, xạ số gì? Xem ra không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ bị gọi là làng cắt đệ nhất kỹ sư. Nếu bàn về nắm giữ nhân thuật chủng loại nhiều, tương lai sợ rằng không ai có thể vượt qua ngươi a. Mạ Xạ Hỉ Dô ở một bên ca ngợi nói. Đến mức cả giặt kỳ ạ gụ dạ thì là hỏi một vấn đề khác. Xạ số gì, ngươi đồng thời thao túng khôi lỗi hạn mức lớn nhất là bao nhiêu cái? Xạ số gì nghe vậy ánh mắt sáng lên, cuối cùng muốn thả mở cho ta bổ sung tồn kho sao? Hắn trầm ngâm một chút, báo ra một cái tương đối bảo thủ chữ số, 100 cái. Tốt, Mạ Xạ Hỉ Dô, ngươi chờ chút dẫn hắn đi chọn đủ tài liệu. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ đầu tiên là đối với Mạ Xạ Hỉ Dô nói một câu, sau đó quay người nhìn hướng Xạ Sô Di, màu đỏ tím đôi mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Những tài liệu này đều xem như là chúng ta vì ủng hộ ngươi nghiên cứu mà trước thời hạn trả trước, ngươi nhất định phải tại thủy quốc trên chiến trường giết đủ 2 lần số lượng nhị dạ làng lá mới có thể trả nợ. Ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên nguyện ý. Xạ Sô Di đầy mặt cảm động cùng mừng rỡ, trùng điệp gật đầu. Vô luận là người nghiên cứu khôi lỗi, vẫn là giết chóc cổ nổ hạ nhị dạ, đây đều là đáy lòng của hắn bên trong muốn làm nhất sự tình. Chuyến này đến làng Sương Mù thật đúng là đến đúng. Xạ Sô Di trong lòng âm thầm kích động. Người nơi này đã có thể chống đỡ chính mình nghiên cứu, nói chuyện còn tốt nghe, hắn siêu thích nơi này, thậm chí đều có chút không muốn trở về. Mà liền tại hắn xoay người lại thu lấy khôi lỗi thời điểm, hệ ạ cụ dạ cùng Mạ Xạ Hỉ Dỗ ánh mắt tương đối, nhộn nhịp lộ ra vi diệu nụ cười. Chương 293, bại lộ. Cầm Mạ Xạ Hỉ Dỗ lấy Miu Mi Zuk. Sương mù nông lung góc đường vũng nước gầm ú chỗ. Một cái toàn thân xanh biếc cóc nhún nhảy một cái xuất hiện, sau đó nhìn hai bên một chút, phát hiện xung quanh đều không có người nào, thế là cố gắng há to miệng. Bá rồi. Một cánh tay theo nó cái kia sâu không thấy đáy. Phản phất kết nối lấy dị thứ nguyên không gian nhất hầu bên trong đưa ra, ngay sau đó, một tên khoác màu xám áo khoác, đầu đội mũ trùm, đem chính mình che đến kín mít thân ảnh toàn bộ bỏ lên đi ra. Sau đó, hắn lập tức hai tay chắp lại kết ấn, kết giới ngày xây pháp trận. Ông, một tầng trong suốt kết giới lấy chính hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Chốc lát, tại xác định xung quanh thật không có nguy hiểm về sau, hắn cái này mới vươn tay, theo con cóc kia trong miệng lôi ra một cái khác cùng mình trang phục hoàn toàn giống nhau thân ảnh. Chui vào thành công. Dị Dị dạ khẽ miệng một phát, có chút lạ còn nói, ngược lại là so trong tưởng tượng muốn đơn giản một chút nha. Ngươi cho rằng mỗi cái thôn đều có thể có chúng ta như thế phòng ngự kết giới sao? Tú nạ trong giọng nói mang theo một điểm nhỏ kiêu ngạo, cố nộ hạ phòng ngự kết giới vẫn là mãi mãi nàng ngũ dù mà kỷ mi tô dẫn người hỗ trợ bố trí đây. Những thôn khác, cho dù là cùng là ngũ đại làng nhì dạ bốn vị khác, cũng không có năng lực này. Đây chính là cổ nộ hạ đệ nhất làng nhì dạ chứng minh. Đối mặt xú nạ thình lình nhỏ ngạo kiểu, dì dì dạ lập tức lên tiếng nên hợp, hai người một bên hi hi ha ha nói chuyện, một bên hồi tưởng đến trong đầu làng sương mù bản đồ. Như là một đôi phổ thông tình lữ một dạng, từng bước một khoan thai tiến lên. Thoạt nhìn cùng trên đường phố top 5 top 3 lui tới các thôn dân không khác nhiều. Đây chính là bọn họ ngụy trang. Dưới tình huống bình thường, lẻ loi một mình bị hoài nghi xác suất đương nhiên phải lớn hơn một đôi tình lữ, nhất là giống bọn họ dạng này, ở trên đường đi đều không yên ổn, nhất định muốn vui cười đùa giỡn, liền càng thêm sẽ không bị hoài nghi. Dù sao, chui vào gián điệp cái kia không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm ra cái gì để người chú ý sự tình. Bọn họ cái này sóng phương pháp trái ngược, nhưng thật ra là đã đứng ở tầng thứ hai. Nếu là lại mang đứa bé liền càng hoàn mỹ hơn. Dĩ Dĩ Dạ mơ hồ không rõ hít một câu. Người nói cái gì? Chu Nạ không nghe rõ ràng, truy hỏi. Không có gì, thấy rõ ràng xung quanh có bao nhiêu làng sương mù ám bộ sao? Dĩ Dĩ Dạ mặt ngoài cười ha hả, vo đầu cười to, kỳ thực bất động thanh sắc nhỏ giọng trao đổi lấy tình báo. Vừa rồi đi qua trên đoạn đường này, tổng cộng có 7 tên ám bộ. Phía trước cách đó không xa chính là Mị Dục Đại Lâu, trên đường ám bộ cũng càng ngày càng dày đặc, chúng ta không thể cứ như vậy trực tiếp đi qua. Chu Nạ đồng dạng tiếng như muỗi vo ve đáp lại nói. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu. Hai người thuận thế ngoặt vào bên đường một nhà cá nướng cửa hàng, ngồi xuống suy nghĩ đối sách. Nhắc tới, bởi vì làng sương mù cho tới nay thi hành bí ẩn nguyên tắc, lúc đầu Cổ Nộ Hạ là không phải như vậy rõ ràng làng sương mù bên trong kiến trúc bố cục. Thế nhưng ai bảo đoạn thời gian trước nhanh trắng làng lá bọn họ tới một chuyến đâu? Một lần kia nhiệm vụ bên trong, khi gạ cùng áp dẹm đều là dò xét tình báo một tay hảo thủ, bọn họ nhiệm vụ mặc dù thất bại, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít vì Cổ Nộ Hạ lưu lại một tấm làng sương mù khái niệm giản đồ. Trong đó có hai cái vị trí bị mục tiêu rất là rõ ràng. Mị Dục Đại Lâu cùng ám bộ căn cứ. Cái này là gì Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Nạ tiết kiệm rất nhiều dò xét tình báo thời gian. Điểm một phần cá nướng, hai bình sake về sau, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Nạ ngồi xuống trong một cái góc, một bên giả vờ như ăn, một bên lặng yên thương nghị tiếp xuống đối sách. Mị Dục Đại Lâu phụ cận nhất định có cảm giác nghĩ dạ tồn tại, Dĩ Dĩ Dạ thấp giọng nói, làng sương mù dù sao không phải là mưa, không có khả năng để chúng ta có trực tiếp lẻn vào đến Mị Dục bên người cơ hội. Cho nên, bằng không chúng ta liền tại nơi khác náo ra động tĩnh, đem Mị Dục dẫn ra. Bằng không liền trực tiếp công kích Mị Dục Đại Lâu đến gây ra hỗn loạn, sau đó lập tức rút lui. Cái dạng gì động tĩnh có thể đem Mị Dục dẫn ra? Mặc dù minh bạch chuyến này trọng điểm không ở chỗ đến cùng có hay không cùng Mị Dục chiến đấu, chỉ cần bọn họ náo ra cũng đủ lớn động tĩnh, sau đó liền có thể bắt đầu dư luận tuyên truyền, thuận lý thành chương rút quân. Có thể Sú Nạ vẫn còn có chút không bằng lòng vô tội bị cài lên ám sát Mị Dục toan ức, nếu như có thể có cơ hội, nàng muốn thật làm một đám việc này. Khó. Dĩ Dĩ Dạ trầm ngâm thật lâu, phun ra một chữ, nếu như chúng ta có thể để cho làng sương mù vi thu nổi khủng, Mị Dục nhất định sẽ chạy đến cứu chàng. Thế nhưng chúng ta phía trước nắm giữ lục vĩ gìn cờ dị kỳ tình báo đã dùng hết. Mới gìn cờ dị kỳ tin tức lại bị phong tỏa rất nghiêm mật, thôn vẫn luôn không có dò xét đến. Cái kia còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Tu Nã lật cái xinh đẹp bị ạ tiểu gặng, có chút thất vọng, chúng ta trực tiếp hủy đi Mị Dục Đại Lâu đi. Đúng lúc này, hai tên mới khách hàng một trước một sau tiến vào trong tiệm. Lão bản, đến hai cái cua nước, một cân hẩu, hai ly nước trái cây. Trong sáng thiếu niên âm vang lên, xuất phát từ cẩn thận, Dĩ Dĩ Dạ dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc bên kia một cái. Lúc này đã qua bình thường thời gian ăn cơm, trong cửa hàng khách hàng không nhiều, có chút trống trải, cho nên hắn liếc mắt liền thấy hai cái kia vừa mới tiến đến còn chưa kịp ngồi xuống thiếu niên. Tóc đỏ xạ sổ gì đang đưa lưng về phía bọn họ, không có bị nhận ra, có thể là mạ xạ hỉ rổ khuôn mặt lại rõ ràng đập vào hai người tầm mắt. Hai người bọn họ vừa mới tại bờ biển từ biệt cả giặt kỳ ạ gụ dạ trở về, bởi vì biểu thị người khôi lỗi sự tình bỏ qua giờ cơm, cho nên tới nơi này tùy tiện đối phó dừng lại, xong còn muốn đi tra hỏi bàn lấy mới tài liệu đây. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế hơi ngẩn ra. Sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, vô cùng tự nhiên rời đi ánh mắt. Hắn biết, đối với thực lực cường đại tới trình độ nhất định người mà nói, vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú cũng sẽ có rất nhỏ cảm giác. Mặc dù không có cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ chính thức gặp mặt qua, thế nhưng bởi vì Xạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn cùng xỉ mù dạ đan chuyện này đối với tay cụt cơ hữu nguyên nhân, Mạ Xạ Hỉ Dụ tại làng lá cao tầng bên trong danh khí cũng không tính nhỏ. Loại kia thanh tú bên trong mang theo khó nén sắc bén phong mang tướng mạo dị dị dạ cùng Sú Nạ đều rất quen thuộc. Đúng lúc này, Sú Nạ ý tưởng đột phát, ngươi nói chúng ta nếu là bắt lấy người này, có thể hay không thiết kế dẫn Mị Dục đi ra? Ân, Dĩ Dĩ Dạ sững sờ. Này ngược lại là cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Mạ Xạ Hỉ Dụ tin tức bọn họ cũng có chút quan tâm, quá mức gần đây mặc dù không rõ ràng, thế nhưng làng sương mù trẻ tuổi nhất thượng nhẫn cái này danh hiệu bọn họ vẫn là biết. Nếu như có thể lấy danh nghĩa của hắn đối Mị Dục phát ra mời, Dĩ Dĩ Dạ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là Mị Dục, đối dạng này thiên tài lương đống cũng sẽ có chút ưu đãi, mà còn sẽ không tùy tiện nghĩ đến dạng này người lại bị người khác giả mạo điều khiển. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Sú Nạ dạng này cấp bậc cường giả sẽ lựa chọn từ bỏ Cổ Nộ Hạ đại bộ đội, làm lén lút chui vào loại chuyện này đâu. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, chiến thắng chi đạo vậy. Cẩn thận tính toán so sánh một cái song phương chiến lược, Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, cảm thấy chuyện này có thể một làm. Mạ Xạ Hỉ Dụ chiến tích mặc dù đứ hãn, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, lúc kia thực lực chân chính của hắn cũng liền so đàn hơi cường một chút xíu mà thôi. Lúc trước có thể thương tổn được hổ ca đệ tam càng nhiều là dựa vào bố trí chiến thuật chiếm đoạt tiên cơ. Mà đàn thực lực cho dù là bọn họ hai cái tại học được xèn mìn mồ, tiên nhân mô thức tỉnh một độn phía trước, đều có thể không quá phí sức thắng qua. Chớ nói chi là hiện tại. Cho dù là lui một vạn bước, liền tính bây giờ Mạ Xạ Hỉ Dụ lại có tiến bộ, có thể là đối mặt tiên nhân gì gì giải dạ cùng một độn Sú Nạ hợp lực, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Dù sao, vừa mới qua đi bao lâu? Không, bởi vì một mực ở vào chiến tranh tiền tuyến nguyên nhân, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Nạ đối với nhận giới tình báo mới nhất trong tay nắm giữ chút là hậu, còn không biết Mạ Xạ Hỉ Dụ tại Quy Đảo giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng kiếm chém đại Phật sự tích. Cho nên, Dĩ Dĩ Dạ cảm thấy việc này rất có triển vọng. Nói không chừng liền có thể nhất tiễn xong điều, đồng thời diệt trừ tân nhiệm mỹ dục cùng làng sương mù ngày mai ngôi sao. Như vậy, làng sương mù bên này chiến tranh liền có thể chân chính tuyên bố kết thúc. Nghĩ tới đây, hai người cùng nhìn nhau một dạng, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy một ít vẻ kích động. Chú ý cố định, hai người bọn họ tựa như lực chú ý như có như không đặt ở Mạ Xạ Hỉ Dụ bên người. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là nhiều năm già lý dạ, kinh nghiệm phong phú, động tác vẫn luôn rất bí mật, càng nhiều hơn chính là mượn nhờ xung quanh một chút có khả năng phản quang vật thể đến quan sát. Ví dụ như trên bàn trong suốt ly pha lê, trong rượu cái bóng chờ một chút, xưa nay sẽ không thời gian dài đem ánh mắt tập trung đến Mạ Xạ Hỉ Dụ trên thân. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dụ là ai? Hắn đối với chính mình quanh thân tình huống cảm giác nhạy cảm như thế nào gì dễ dạ cùng Sù Nạ có khả năng tưởng tượng. Cho dù là tiến vào Sen Minmo, tiên nhân mô thức, gì dễ dạ, năng lực nhận biết cũng không bằng tinh thần cảnh giới đã đạt minh kính chỉ thủy Mạ Xạ Hỉ Dụ. Cho nên, bọn họ tự cho là ẩn nấp quan sát, sớm đã bị Mạ Xạ Hỉ Dụ phát giác mánh khỏe. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm nhãn mở. Một cái mắt, Mạ Xạ Hỉ Dụ phảng phất đứng ở một tòa phẳng như gương sáng hồ nước bên trên, quanh mình tất cả đều tại nước hồ chiếu rọi phía dưới không chỗ che thân. Nghiêng phía sau, có hai nơi gợn sóng không ổn định cực kỳ là kịch liệt, đó là sinh mệnh năng lượng quá mức cường đại biểu hiện. Nhất là trong đó một chỗ, sinh mệnh lực mạnh, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Gần như siêu việt hắn lúc trước nhìn thấy Hizozets. Phát giác được điểm này, Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm thấy chính là giật mình. Còn tới, làng xương mù đến cùng có đồ vật gì có thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Zets nhớ mãi không quên. Một đợt tiếp một đợt phái người chui vào đi vào. Sự tính liên lụy đến hai vị này nhận giới lớn nhất phía sau màn hát thủ, hắn không dám kinh thường, lập tức cảm giác toàn bộ triển khai. Mạ Xạ Hỉ Dụ loại này căn cứ vào tâm nhãn năng lực nhận biết, trọng tâm cùng nhận giới phổ biến lưu truyền đại bộ phận cảm giác nhận thuật đều không quá đồng dạng. Hắn đối trả cờ dạ bản thân không hề mất cảm, mà ngược lại là đối với sinh mạng lực cùng với vật lý hình dạng cảm giác càng thêm rõ ràng. Lúc này, tại tinh thần lực phát họa bên dưới, hai người kia ngoại hình kiểm tra triệu chứng bệnh tật dần dần đập vào trong đầu của hắn. Mặc dù là không có nhan sắc xám trắng hình ảnh, trong đó một người cường tráng cao lớn, tựa hồ là cái giữ lại tóc dài nam tử. Thường thường không có gì lạ, mà đổi thành một cái. Hả? Cái này hoàn mỹ dáng người, cái này hung hiểm độ cong, cái này. Lúc này, mặc dù cảm giác được chỉ có xám trắng hình ảnh, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ trong đầu đã tự động vì nó bù đắp nhan sắc. Sú Nạ, nhất định là Sú Nạ. Bá đạo như vậy dáng người, không có khả năng có người thứ hai có thể địch nổi hoặc là ngụy trang. Mạ Xạ Hỉ Dụ lời thề son sắt mà thầm nghĩ. Tất nhiên phát hiện đến người không phải Zets, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền hơi yên lòng một chút. Sau đó, hắn lặng yên cho đối diện Xạ Sổ Dị cắt đỏ đưa ra một ánh mắt. Xạ Sổ Dị hơi sững sờ, sau đó tay chỉ khẽ nhúc nhích. Tâm linh thần hội thả ra một cái trinh sát loại hình khối lỗi, lặng yên bay về phía Dĩ Dĩ Hải Dạ cùng Sù Nạ phương hướng. Tất nhiên phát hiện một người trong đó là Sù Nạ, như vậy một cái khác là ai cũng đến làm rõ ràng, sau đó mới có thể nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Lần này phải để bọn họ biết, làng xương mù cũng không phải cái gì muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi địa phương. Chương 294, nhạn qua nhổ lông, thú vật đi lưu ra. Một cái cỡ nhỏ khôi lỗi chuột tại xạ sổ gì thao túng xuống sát mặt đất lặng lẽ bỏ, mượn nhờ cái bàn che chắn, thuận lợi đi tới góc tường, tựa như là một cái chân chính chuột một dạng. Ôm chân bàn ấp úng gặm. Bất quá, nó cặp kia 5000 vạn pixel, 10 lần cực xa cách quang học biến cháy ánh mắt lại len lén nhắm ngay Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Nạ vị trí, lặng yên tập trung. Xoạt xoạt. Cực kỳ nhỏ máy móc cắn vào âm thanh bị nó gặm cái bàn mài răng âm thanh chỗ che đậy, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cái này một đợt, là máy móc khoa học kỹ thuật thắng lợi. Chốc lát, Xạ Sổ Dĩ thu hồi khôi lỗi, trong tay đã nhiều một tấm đập lập đến bức ảnh. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem trong tấm ảnh hai người, rất nhanh liền thông qua dáng người xác định cái nào là Sú Nạ. Không có cách, trừ phi dùng nỉ dạ áo lót hung hăng trói buộc chặt, nếu không liền xem như mặc áo khoác, cũng khó có thể hoàn toàn ẩn tàng nàng cái kia khinh thường toàn bộ nhận giới dáng người. Sau đó, hắn không lưu luyến chút nào rời đi ánh mắt, nhìn hướng Sú Nạ đối diện người kia. Nhìn trong hình, đối phương quần áo rất là chú ý cẩn thận, liền tóc đều bao tại mũ trùm bên trong, không lộ mảy may. Duy nhất bạo lộ ra trên cằm, thực sự không có cái gì đủ để bị người nhìn thấu thân phận đặc thủ. Ví dụ như một cái xiên hình dáng vết thương gì đó. Mạ Xạ Hỉ Dụ ánh mắt tiếp tục rời xuống, theo ngực bụng đến eo chân, tất cả đều thường thường không có gì lạ, dấu rất chặt chẽ. Mãi đến hai chân, hắn ánh mắt hơi động một chút. Sú Nạ dưới chân là một đôi phổ thông màu đen thấp cùng giày sản đạn, cái này rất phổ biến. Thế nhưng đối diện nàng người này, mặc vậy mà là một đôi màu đỏ gỗ. Đây cũng không phải là ai cũng có thể khống chế được đủ cố. Nị Dạ làng lá, cùng Sú Nạ đồng hành, chân đạp màu đỏ gỗ, cái này ba đầu manh mối cộng đồng chỉ hướng một cái tên. Gệ ạ mà gì dạ. Bây giờ đã học được Sèn Mìn Mộ, tiên nhân mô thức, hắn xứng đáng cái danh xưng này. Nhìn ra điểm này về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình. Chơi lớn như vậy sao? Cô nộ hạ nghỉ giả quân hai vị sức chiến đấu cao nhất, đồng thời cũng là thần kiêm tổng chỉ huy chức vụ người, thế mà thả xuống đại bộ đội không quản, cùng một chỗ lén lút lẻn vào làng sương mù. Cái kia cổ nổ hạ nghi dạ quân hiện tại chẳng phải là rắn mất đầu, mặc người chém giết. Bởi vì gì gì dạ cùng Sú Nạ gần nhất một mực sinh động tại thủy quốc trên chiến trường nguyên nhân, hai người bọn họ tình báo, Mạ Xạ Hỉ Dụ rất hiểu rõ ràng. Dựa vào đối nguyên tắc ký ức, Senmimo, tiên nhân mô thức, gì gì dạ có cái nào chiêu số, Mạ Xạ Hỉ Dụ sợ rằng so hiện tại gì gì dạ chính mình còn muốn càng rõ ràng hơn một chút. Mà Sú Nạ thì là được đến một đợt cường hóa, nắm giữ ước chừng tương đương với trong nguyên tắc nhận thi thời điểm trần tục hổ cả đệ nhất một độ năng lực. Quái lực tựa hồ cũng biến thành càng khủng bố hơn một chút. Những này là hắn thông qua tiền tuyến tình báo truyền về phân tích ra được. Có sao nói vậy, hai người này thực lực đặt ở trước mắt tiết điểm này bên trên, đều hơi có chút đặc biệt. Nếu như chỉ một cái, Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ lại thêm xạ sổ gì những cái kia mới khôi lỗi, ngược lại là vấn đề không lớn. Thế nhưng hai cái đồng thời đi, lấy hiện nay lưu tại bên trong làng sương mù chiến lực mà nói, ứng phó liền có chút cố hết sức. Cũng không phải nói tập hợp toàn thôn lực lượng đều đánh không lại, mà là bọn họ không có đầy đủ cao thủ có khả năng hạn chế hai người này rời đi. 3-1, Mạ Xạ Hỉ Dụ thậm chí có tự tin để bọn họ liền nghịch thông linh thuật đều không có cơ hội dùng, trực tiếp bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Có thể là 3-2, cho đến áp lực không đủ, vậy nhân gia còn không phải muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Xem như đồng dạng ủy lại nghịch thông linh thuật tại làng lá chơi qua chiêu này người, Mạ Xạ Hỉ Dụ có thể là quá rõ ràng cái đồ chơi này có nhiều khó đối phó. Thông linh thuật đừng nhìn bọn nó cấp không cao, có thể là loại này từ huyết khế tạo thành không gian loại triệu hoán thuật, phán định độ ưu tiên cực cao. Liên xì xì engine đều phong tỏa không được, chớ nói chi là làng xương mụ phong vấn ban. Chỉ sợ cũng chỉ có ủ rũ mạ kỳ nhất tộc cộng xạ, kim cương phong tỏa, mới có thể thêm chút hạn chế. Đã như vậy, nghĩ tới đây, Mạ Xạ Hỉ Dụ lộ ra ngón tay, một chút màu xanh nhạt chạ cờ dạ theo đầu ngón tay của hắn toát ra, dễ như trở bàn tay tại xạ sổ dị khôi lỗi chuột trên lưng khắc xuống một đoạn văn tự. Sau đó, ra hiệu xạ sổ dị điều khiển nó đi tìm cả giặt kỳ ạ gù dạ. Tất nhiên bên này khó mà được cái gì chiến quả, dứt khoát tương kế tự kế, đem hai người bọn họ kéo tại chỗ này, để tiền tuyến thừa cơ phát động tổng tiến công. Hai cái tuyến, chúng ta dù sao cũng phải trước an định một đầu mới được. Tất nhiên hạ quyết tâm muốn trì hoãn thời gian, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng liền không vội mà đi nha. Hắn chậm rãi từ từ cầm lấy một cái cua nước, màu xanh nhạt phong nhận theo đầu ngón tay lộ ra, nhẹ nhàng tại vỏ bên trên như thế vạch một cái. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cua nước chỉnh tề bị một phân thành hai, sau đó hắn năm ngón tay liên đạn, vụ vụ không ngừng bên hai, rất nhanh liền hoàn toàn lột tốt một cái cua. Vỏ thịt tách rời, gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dính liền. Sau đó hắn cầm lấy một đoạn trắng nõn nà chân cua thịt, nhẹ nhàng dính một hồi nước tương, ngẩng đầu lên một cái nuốt vào. Ừm. Theo trong lỗ mũi phát ra thật dài thở dài một tiếng, đó là thỏa mãn âm thanh. Ăn ngon, ngươi cũng mau nếm thử. Mạ Xạ Hỉ Dụ không những chính mình ăn, vẫn không quên chào hỏi xạ sổ gì cùng một chỗ. Dù sao hôm nay hắn liền cùng cổ nổ hạ sạn nhìn thứ hai tại chỗ này hao tổn lại, bọn họ không đi, hắn cũng tuyệt không trước rời đi. Không chỉ có một, Tu Nạ cùng gì gì dạ đồng dạng là nghĩ như vậy. Bọn họ thậm chí đều đã trong đầu cấu tứ diễn luyện một bộ làm sao cấp tốc chế phục Mạ Xạ Hỉ Dụ chiến thuật. Bây giờ sẽ chờ Mạ Xạ Hỉ Dụ ăn uống no đủ về sau, bám đuôi thực hiện. Mà ở trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể chờ Mạ Xạ Hỉ Dụ nên rời đi trước. Bởi vậy, tại không lời ăn ý phía dưới, hai bàn người nhộn nhịp bắt đầu ăn ăn uống uống, ngoại trừ thỉnh thoảng lẫn nhau trong lúc vô tình đảo qua ánh mắt bên ngoài, một phái hài hòa. Mị Dục văn phòng. Nhìn qua xạ sổ gì người khôi lỗi về sau, cả giặt kỳ ạ gụ dạ là thật động mời cháo chi tâm. Hạng kỹ thuật này cùng rất nhiều thiếu hụt trung tầng lực lượng làng xương mù là như vậy xứng đôi, quả thực chính là duyên trời định. Làng cát. Cái này xạ sổ gì cắt đỏ quả thực là cái bảo bối. Mà bảo bối như vậy, nghe Mạ Xạ Hỉ Dụ nói, làng cát vậy mà còn không muốn muốn. Vừa vặn, dứt khoát liền trực tiếp đến chúng ta làng xương mù tốt. Hắn thậm chí nghiêm túc suy tư một chút trong thôn có hay không đến tuổi nữ nị dạ, để xạ sổ gì tới ở rể không biết hắn có nguyện ý hay không. Không được liền lại cho hắn 100 cái nị dạ làng lá làm tài liệu nha. Phong quốc cùng thủy quốc từ trước cũng không có thâm cừu đại hận gì, xem như liên minh hữu hảo bày tỏ, trước liên kết cá nhân, không quá phận a. Xạ sổ gì năm nay 15 tuổi. Trở về sau, cả giặt kỳ ạ gụ dạ thậm chí tạm thời buông xuống cái khác công tác, bắt đầu lấy ra làng xương mù nị dạ danh sách, bắt đầu từng tờ lật lên. Nếu như có thể thành công đem xạ sổ gì đưa vào làng xương mù đến, tại chỗ này lưu lại người khôi lỗi truyền thừa, không chút nào khoa trương, làng xương mù lớn nhất nhược điểm liền có thể được bù đắp đi lên. Như vậy dẫn đầu làng xương mù sừng sững tại nhận giới đỉnh mộng tưởng, tựa hồ cũng không phải là xa xôi như vậy. Liên tại cả giặt kỳ ạ gụ dạ mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời điểm, một cái khôi lỗi chuột phát ra chi chi chi tiếng kêu, bò lên đi vào. Theo ám bộ nhị dạ trong tay nhận lấy khôi lỗi chuột, cả giặt kỳ ạ gụ dạ nhìn thấy sau lưng nó văn tự về sau, con ngươi đột nhiên thích chặt. Dị dị dạ cùng Suna gần nhất hồ rủ kỵ sủ kỵ trở lại đến tiền tuyến chiến báo hắn cũng không phải không có nhìn, trong lòng đối hai người này sức chiến đấu cũng có một cái đại khái ước định. Xét thấy bọn họ trên chiến trường từng người kiềm chế làng xương mù cao thủ số lượng, cả giặt kỳ ạ gụ dạ tự nhận là đơn đấu, hắn hẳn là cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó trong đó một cái. Mà còn nếu như hắn muốn bật hết hỏa lực chiến đấu, kia đối với thôn phá hư thực sự là quá lớn. Nhưng là bây giờ, hai cái này thiên thai cường giả vậy mà lặng yên không một tiếng động lẹn vào trong thôn. Bọn họ muốn làm gì? Ngay lập tức, hắn nghĩ tới cũng không phải là mang theo làng xương mù bên trong tất cả chiến lực đi vây giết hai người kia, mà là làm sao sơ tán xung quanh bọn họ dân chúng, để tránh bị chiến đấu tác động đến. Bất quá đang suy nghĩ những này phía trước, hắn vẫn là trước tiếp thu Mạ Xạ Hỉ Dỗ đề nghị. 10 chim tại rừng không bằng 1 chim tại tay. Tu nạ cùng gì gì giải dạ khó đối phó, thế nhưng mất đi hai người bọn họ cổ nổ hạ nghỉ dạ quân nhưng chính là quả hờ mềm. Không thừa cơ hung hăng cắn xuống một miếng thì đến, chẳng phải là có lỗi với bọn họ hai cái như thế tân tân khổ khổ chui vào. Người tới. Tắt. Ám bộ nhị ra một trận mang theo tay háo âm thanh xé gió xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem phong thư này đưa đến hổ rủ kỳ sủ kỳ trong tay. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ đưa tới một cái nhỏ nhắn của chủ. Đúng, mị dục đại nhân. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là một giờ đi qua. Cá nướng trong tiệm. Mạ Xạ Hỉ Dỗ đã kêu lão bản tăng thêm 3 lần đồ ăn, đang ăn đến quên cả trời đất. Có thể là dị dị dạ cùng Sú Nạ cũng đã dần dần bắt đầu phát giác một chút chỗ không đúng. Đầu tiên, xung quanh nơi này quá yên tĩnh, từ khi Mạ Xạ Hỉ Dỗ hai người sau khi đi vào, thời gian dài như vậy đi qua, vậy mà chỉ có tiến tới một cái mới khách nhân, gần nhất nửa giờ càng là một người đều không có tới. Phải biết, mặc dù bây giờ không phải giờ cơm, có thể là loại này ở quán rượu tại dưới tình huống bình thường lại sẽ không môn đình lạnh nhạt đến tình trạng như thế. Nếu không, bọn họ còn thế nào tiếp tục kinh doanh xuống dưới? Không những như vậy, bên ngoài người đi trên đường phố cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Nhìn lại một chút vừa tiến đến liền dùm Ben La hét tầm ý trách móc ăn uống không ngừng Mạ Xạ Hỉ Dỗ, tất cả những thứ này biến hóa đều là tại bọn hắn hai cái sau khi đi vào mới phát sinh. Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Na nơi đó còn không rõ ràng lắm, bọn họ sợ rằng đã bại lộ. Nhưng mà, đối với bại lộ chuyện này, hai người kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao dựa theo Sú Na ý nghĩ, bọn họ vốn là muốn tới làng Sương Mù đại náo một trận, sớm muộn cũng phải bại lộ. Cho nên tại phát giác được điểm này về sau, Sú Na vô bàn một cái liền chuẩn bị mở ra vô song hình thức, đơn quét làng Sương Mù cái này bản sao. Năm đó nhanh trắng làng là có khả năng đơn quét làng Sương Mù, đồng thời giết chết bọn họ ám bộ thống lĩnh, hôm nay nàng Sú Na có cái gì không được. Dù sao hiện tại bên trong làng Sương Mù 8 thành cao cấp chiến lực đều không tại, liền chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, thậm chí so với lúc trước bị làng Sương Mù chui vào đánh lén cổ nổ hạ còn muốn càng thêm đơn bạc một chút. Mà hai người bọn họ thực lực như thế nào lúc trước Hồ Dụ Kỷ Sú Kỳ, Hồ Dụ Kỷ Mạn Triệt cùng Mạ Xạ Hỉ Dỗ ba người có thể so. Lấy đạo của người trả lại cho người, dạng này trả thù mới thống khoái nhất. Bất quá, liền tại Sú Na tay trắng nhẹ giơ lên, sắp đánh ra đủ để khai sơn phá thạch một trường thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ tay vượn giáng nhẹ, cầm ngọc thủ của nàng, khẽ lắc đầu nói, rời khỏi nơi này trước. Nếu như thân phận của bọn hắn đã bị nhìn thấu, như vậy nơi này liền tương đương với người khác bố trí tốt chiến trường. Không quản có hay không tự tin và nắm chắc, đưa thân vào bị người khác trước thời hạn bố trí tốt trong sân chiến đấu đều là một loại không hề sáng suốt hành vi. Tuy biết trong đó sẽ có bao nhiêu cả bẫy, cho nên Dĩ Dĩ Dạ lôi kéo Sú Na vội vàng đi ra cửa hàng nhỏ cửa lớn. Mạ Xạ Hỉ Dỗ thấy thế, ở sau lưng lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vậy mà chỉ trì hoãn thời gian một tiếng mà thôi. Sau đó hắn bỏ xuống trong tay ăn đến một nửa tôm hùm, không che giấu chút nào cất bước đi theo ra ngoài, một bên đi còn vừa nói. Hai vị, nhạn qua nhổ lông, thú vật đi lưu ra, đây là chúng ta làng Sương Mù mới quy củ. Tất nhiên đến đều đến rồi, không lưu lại chút vật gì, cũng không quá thuận tiện rời đi nha. Ngoài cửa, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Na đi về phía trước mấy bước về sau, liền không thể không ngừng lại. Bởi vì bọn họ trước mắt mảng lớn địa vực đã bị làng Sương Mù ám bộ lặng yên phong tỏa. Đệ tứ Mị Dục cả giặt kỳ ạ gụ dạ thân mặc dễ dàng cho chiến đấu Mị Dục nửa tay háo ngự thần bảo, gánh vác san hô câu, đa nguyên đỉnh nhạc chỉ đứng tại phía trước cách đó không xa, tựa hồ đã chờ đợi bọn họ rất lâu rồi. Phía sau hắn ẩn ẩn có thể thấy được rất nhiều làng Sương Mù ám bộ ẩn nút. Mà tại gì dị dạ cùng Sù Na phía sau. Mạ Xạ Hỉ Dỗ cùng Xạ Sổ gì đi ra cửa tiệm về sau liền đứng song vai, vừa vặn cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ có hai mặt bao bọc chi thế, đem cổ nổ hạ hai người vây vào giữa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 295, Xích Bí Kỹ, Inosika cờ hở. Tố lên. Sương mù mông lung, gió thu điều hiu. Phố dài bên cạnh, thập diện mai phục. Phổ thông ám bộ thành viên bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, bị cả giặt kỳ ạ gụ dạ tất cả an bài vào bên ngoài đi phong tỏa chiến trường. Loại này đẳng cấp chiến đấu, ám bộ bên trong nguyên bản cũng chỉ có giải rác một hai người có tư cách tham dự, bình thường thượng nhẫn tới đều là đưa đồ ăn. Bất quá hiện nay, bọn hắn cũng đều đã bị phái đến tiền tuyến hổ rủ kỳ sủ kỳ nơi đó đi. Một trận chiến này sẽ tại hai cái trên chiến tuyến đồng thời tiến hành. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ lựa chọn đem áp lực càng nhiều gánh vác trên người mình, chính là vì cho hổ rủ kỵ sủ kỵ sáng tạo ra lớn nhất chiến lược kém, một lần hành động đem cổ nổ hạ nghỉ dạ quân hoàn toàn trục xuất thủy quốc, thậm chí đem chiến tuyến đẩy tới hỏa quốc trên biên cảnh đi. Dù sao chiến tranh nói trắng ra đánh chính là tài nguyên, tại hỏa quốc cảnh nội đánh tốt xấu còn có thể lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tiền mỹ nạ mộ tổ, luôn là tại thủy quốc cảnh nội giao phong, vô luận thắng bại đối với bọn họ mà ngôn tổng thân thể bên trên đều là thua thiệt, bởi vì chỉ có tiêu hao nhưng không có bổ ích. Cho nên so với tiêu tốn rất nhiều nhân viên đến vây giết Sú Nạ cùng dị dạ, để hồ rủ kỵ sủ kỵ bọn họ tận khả năng đất nhiều sát thương cổ nổ hạ nghỉ dạ quân mới là trọng điểm. Dù sao đến bọn họ thực lực như vậy, thật muốn một lòng chạy trốn, muốn giết chết vẫn là rất khó. Trên đường dài, Sú Nạ cùng dị dạ ra nhìn thấy trận thế như vậy, cũng liền không che giấu nữa chính mình thân phận, nhộn nhịp bỏ rơi che thân thể áo khoác, tóc trắng đầu nhím phong khoáng đại khí, tóc vàng buộc đuôi ngựa đôi sóng lớn mãnh liệt. Hai người đối mặt làng Sương Mù tầng tầng vây quanh, lại không hề sợ hãi. Hơn nữa nhìn đi ra, bọn họ cũng không phải là ngoài mạnh trong yếu tại ngụy trang, bởi vì bọn họ thần sắc không một chút nào bối rối. Không phải hỏi vì cái gì lời nói, đó chính là cả giặt kỳ ạ gù dạ, mạ xạ kỳ rồ, xạ xô gì cắt đỏ ba người này ngoại hình tướng mạo thực sự là quá không có lực uy hiếp. Trong ba người tuổi tác lớn nhất chính là cả giặt kỳ ạ gù dạ, hắn năm nay không sai biệt lắm chừng 20 tuổi. Bình thường mà nói, ở độ tuổi này tại nhận giới đã đủ để trở thành một cái phụ thân rồi. Thế nhưng hắn ngày đó sinh mặt em bé cùng thiếu niên dáng người, lại làm cho hắn thoạt nhìn cũng chỉ cùng mạ xạ hỉ rồ không chênh lệch nhiều, nhiều nhất 14-15 tuổi bộ dạng. Xạ số gì cắt đỏ ngược lại là trưởng thành bình thường, bất quá hắn năm nay cũng mới 15 tuổi, thanh tú dịu dàng ít nói hình dạng cùng khôi lỗi sư cái kia trước sau như một nghiêng về vóc người gầy gò, thoạt nhìn cũng là không có chút nào lực gáp bách có thể nói. Đến mức mạ xạ hỉ rồ, trên người hắn lúc đầu đến là có chút bởi vì luyện kiếm mà sinh ra phong duệ chi khí, thế nhưng gần nhất tâm linh tu vi tăng lên tới minh kính chỉ thủy cấp độ về sau, phong mang chi khí nội liễm, bề ngoài phản phát quy chân, còn sót lại điểm này lực uy hiếp cũng liền cũng không có. Mà còn liền thân cao đến nói, ba người bọn họ bên trong dáng người cao nhất xạ sổ gì cắt đỏ, cũng liền mới đến xù nạ nơi ngực mà thôi. Thiên nhiên bị người khác nhìn xuống. Thoạt nhìn quả thực giống như là một cái đồng tử quân đoàn. A hử, là nhan trị quân đoàn. Cũng khó trách lực uy hiếp hơi có không đủ. Nhìn xem trên mặt bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí để xù nạ hơi có chút thất thần, đồng nhiên nghĩ đến đệ đệ của mình. Nếu như nạ ạ kỳ còn sống, cũng có thể là cái này bộ dáng a. Mặc dù đã đi ra chứng sợ máu bóng ma, nhưng không hề đại biểu Tsu Na ý chí liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi đến bao nhiêu kiên định không thay đổi. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nàng vậy mà thất thần. Sơ hở. Bạch. Kiếm ảnh lóe lên, Mạ Xạ Hỉ Rồ trong tay kiếm quang đột nhiên dài ra, giống như một thanh thần thương theo bên eo của hắn bắn ra, thế như dao long xuất hải, một chút hàn mang như lưu tinh đâm thẳng Tsu Na mặt. Cẩn thận. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế khẩn trương, một bên thực sự lên tiếng nhắc nhở, một bên nhanh chóng cắn phá ngón tay, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Cú chĩa rồ sờ nó rút, thông linh chi thuật. Bành. Đinh. Mạ Xạ Hỉ Rồ mũi kiếm phảng phất đâm trúng cái gì vật cứng bình thường, đang phát ra một tiếng vang giòn về sau, liền dừng bước không tiến. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có đầu sắt đến trực tiếp xông vào cái kia mảnh không biết khói trắng khu vực. Bởi vì, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Mạ Xạ Hỉ Rồ xuất thủ về sau, xạ xô gì cắt đỏ nút ở tay áo phía dưới ngón tay có chút rung động. Khói tản đi, một cái toàn thân màu đỏ tím cóc xuất hiện ở Tsu Na trước người. Nó một tay cầm hai đùi răng sói đinh ba, một tay nắm màu trắng bắt đĩa hình dáng tấm thuẫn, cả công lẫn thủ, trầm ổn như núi. Ngăn trở Mạ Xạ Hỉ Rồ thần thương một đâm, chính là cái kia giống bắt đĩa càng nhiều hơn giống tấm thuẫn đổ phòng ngự. Đa tạ, kiện. Dĩ Dĩ Dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với Cóc Ken cảm kích nói, nếu như là chính hắn gặp phải bực này tập kích, ngược lại không biết biểu hiện như vậy không đủ trầm ổn. Có thể là, cái kia dù sao cũng là Tsu Na a. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Yên tâm đi, mặc dù ta rất vụ về, thế nhưng cũng sẽ hết sức làm tốt phần bên trong sự tình. Cóc Ken chậm rãi mở miệng, sau đó tay phải đinh ba nâng lên, làm bộ muốn hung hăng đập về phía trước Mạ Xạ Hỉ Rồ. Bất quá, đúng lúc này, trên đỉnh đầu nó sổ dạ truyền đến một tiếng nổ đùng. Trong chớp mắt, ngày liền đen. Bài ca no rụt, bội hóa chi thuật. Xạ số gì cắt đỏ điều khiển ạ kỳ mỉ chia người khôi lỗi lặng yên nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó thi triển ra bọn họ nhất tộc chiêu bài nhân thuật. Bành. Khói tản đi, một cái hình thể so Cóc Ken còn muốn đến càng hơn phân tiểu cự nhân từ trên trời giáng xuống, vung vẩy quả đấm to lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đưa nó nặng nề mà nện vào bên trong lòng đất. Bách vạn đốn quyền kích. Ầm ầm. Trong chớp mắt, mặt đất vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá bay loạn tung tóe, còn cùng với có Cóc Ken từng trận kêu đau. Phía trước Tsu Na lộ ra sơ hở, không hề chỉ có Mạ Xạ Hỉ Rồ nhìn thấy, xạ xô gì cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không có bỏ qua. Chỉ là bị giới hạn thủ đoạn công kích, bọn họ tốc độ xuất thủ cũng không có Mạ Xạ Hỉ Rồ như thế mau lẹ mà thôi. Tsu Na, kiện. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế khẩn trương, không để ý phía trước quét mà đến mạnh mẽ phong ba, liền chuẩn bị tiến lên nhìn xem. Không phải sao, đang lúc Dĩ Dĩ Dạ chuẩn bị đối Cóc Ken làm cứu trợ thời điểm, cả giặt kỳ ạ gù dạ nhận thuật cũng đến. Thủy độn nước kỳ bà đạn. Soạt. Hai cỗ dòng nước trống rỗng xuất hiện, giao thoa xoay tròn, giống như hai cây bén nhọn răng nanh, gào thét cắn về phía Dĩ Dĩ Dạ phương hướng. Dĩ Dĩ Dạ hướng về sau nhảy ra, tính toán dựa vào thân pháp tránh né, thế nhưng cái này hai cái thủy sắc răng nanh lại giống như mũi khoan bình thường, đuổi sát không bông. Nhìn tư thế, là muốn đem hắn vội vã cách Tsu Na bên cạnh. Cái này sao có thể được? Dĩ Dĩ Dạ quyết định thật nhanh, không còn lưu lại, chỉ trưởng tung bay ở giữa, một mặt tường đất liền vụt lên từ mặt đất. Thổ độn đỏ Dĩ Hệ Kỳ, thổ lưu bích. Ầm. Thổ khắc thủy, đạo này tường đất tại dòng nước xung kích xuống sừng sững bất động. Bất quá sau một khắc, cả giặt kỳ ạ gụ dạ đã vung vẩy đỉnh mang theo một đóa nhỏ xanh hoa san hô câu vọt lên, cùng Dĩ Dĩ Dạ mở rộng kịch liệt cận thân bắt đầu. Mà đổi thành một bên, mở màn kéo hông một lát Tsu Na cũng cuối cùng tìm về bản thân. Hây a. Nàng một tiếng gầm thét, một cái trùng thiên pháo quyền giống như bá vương cử đỉnh, trực tiếp liền đập ra trên đỉnh đầu hình thể lớn nàng gấp trăm lần ạ kỳ mỹ triệu người khôi lỗi. Trang diện này xác thực có chút làm cho người rung động, tựa như là một con giun dế vậy mà lật ngược một đầu cự long đồng dạng. Chỉ là, làm bụi mù tản đi, khôi lỗi hình dạng hoàn toàn hiện ra về sau, vô luận là Tsu Na vẫn là Dĩ Dĩ Dạ, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là? Giờ tờ. Dĩ dễ ra một bên ứng phó cả giặt kỳ ạ gù dạ san hô liên đạn, một bên trong lúc lơ đãng quét bên này một cái. Liên cái nhìn này, kém chút để hắn bởi vì thất thần mà bị ạ gù dạ san hô trưởng trực tiếp trúng đích thân thể. Cả giặt kỳ ạ gù dạ san hô trưởng cũng không phải cái gì đơn thuần thể thuật, cái kia cũng xem như là hắn nghiên cứu tam vĩ lực lượng khai phát ra đến một loại chuyên môn nhận thể thuật. Một khi đánh trúng cơ thể người, san hô liền sẽ giống ký sinh hạt giống đồng dạng cấp tốc sinh sôi, trong thời gian ngắn tại địch nhân bên ngoài thân hình thành một tầng cực mạnh giam cầm, làm đối phương không thể động đậy. Nguyên bản mốc thời gian bên trong, cả giặt kỳ ạ gù dạ đã từng dùng chiêu này kém chút miểu sát Uchiha Itachi, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ. Dĩ dĩ dạ vốn nên đối cũng là rất cẩn thận, thế nhưng lại cũng không chịu nổi hoảng sợ quá mức. Phải biết, ạ ký mỉ chia giờ tờ có thể là tại hắn tận mắt chứng kiến xuống oanh liệt hy sinh. Cũng chính là tại như thế kích thích bên dưới, hắn mới thành công học được sẻn nhìn mộ, tiên nhân mô thức. Đoạn này ký ức vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không quên. Có thể là đối phương bây giờ lại sinh động như thật xuất hiện tại nơi này, còn giúp làng xương mù người công kích Suna, đây là có chuyện gì? Uy, giờ tờ, tỉnh a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ dĩ dạ một bên lớn tiếng la lên, một bên hướng về ạ kỳ mỉ trịa giờ tờ phương hướng một đường chạy đi. Mà đúng lúc này, vỡ nát đại địa phế tích bên trong đột nhiên lộ ra một cái xúc tu bóng đen. Nó dán chặt lấy mặt đất, thân hình giống như dây tóc, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua các loại che chắn, cẩn thận từng ly từng tí sở về phía ngay tại chạy vội dị dạ. Lạch cạch, lạch cạch. Dị dạ đạp gỗ, bước thanh thúy bước chân, một đường đi nhanh. Đột nhiên, liền tại sắp tới gần cốc ken thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, duy trì một chân nâng lên một chân rơi xuống đất tư thế, không thể động đậy. Cái gì? Đột nhiên bị cáo dị dạ tâm thần đại chấn, không rõ ràng cho lắm, mãi đến hắn thấy được dưới chân mình cái kia dần dần biến lớn dài ra màu đen cái bóng. Nạ dạ ca thuật. Lúc này, cự đại hóa ạ kỳ mỉ trịa giờ tờ phần gáy chỗ, đi ra một cái sau đầu ghim cây thơm đầu thanh niên nị dạ. Dưới chân hắn cái bóng dần dần biến lớn, cùng ạ kỳ mỉ trịa giờ tờ cái kia chiếm diện tích to lớn bóng ma dung hợp ở cùng nhau, không phân khác biệt. Hiển nhiên, hắn vừa rồi chính là dùng loại này phương pháp, mới đưa cái bóng đưa ra xa như vậy khoảng cách, thành công tiếp xúc đến dị dạ dạ cái bóng. Nạ dạ hiệu kê. Lại là một cái hắn tận mắt thấy chết ở trước mặt mình cấp dưới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dĩ dĩ dạ trong đầu một mảnh đầy rối. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng hai người này sẽ phản bội Cổ Nỗ Hạ, mà còn hai người bọn họ rõ ràng cũng sớm đã chết. Thế nhưng liền tính người tướng mạo có khả năng ngụy trang, có thể nhịn thuật tổng sẽ không nói dối. Vô luận là Bạch Cạ Nozuts, bội hóa chi thuật, vẫn là cả hệ ản Nozuts, cái bóng bắt chước thuật, đều là độc thuộc về Cổ Nỗ Hạ bí thuật, đây đều là tranh tranh như sắt sự thật. Dù cho kiến thức rộng rãi như dĩ dĩ dạ, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến có cái gì nguyên nhân có thể tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Dù sao, tại xạ xô gì phía trước, nhận giới từ trước đến nay liền không có qua người khôi lỗi dạng này một cái khái niệm. Tất cả mọi người đối với khôi lỗi thuật, Tiugut Nozuts, nhận biết, đều vẹn vẹn giới hạn trong cơ quan, am khí cùng độc dược mà thôi. Đến mức nhất thuật. Nói đùa, nếu là khôi lỗi có khả năng làm đến như vậy thập toàn thập mỹ, còn muốn nghỉ dạ làm cái gì? Dứt khoát tất cả mọi người chuyển chức đi làm khôi lỗi sư tốt. Cho nên, điểm này hiện nay tại toàn bộ nhận giới đều là nhận biết điểm mù. Dù sao, xa số gì cũng sẽ không tại nghiên cứu sau khi thành công, khắp thế giới đi phát luận văn tuyên truyền. Là một cái tương đối chính thống nhân viên nghiên cứu khoa học, xa số gì cắt đỏ vẫn là rất điệu thấp. Đang dùng cả hệ ạn Nozuts, cái bóng bắt chước thuật, khống chế lại gì dễ dạ về sau, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, người thứ ba khôi lỗi kích hoạt. Dạ mạn nạ cả hợi hai tay hợp lại, tay trái tay phải ngón trỏ cùng ngón cái phân biệt tương đối, có khung vuông hình dáng nhắm ngay không thể động đậy gì dễ dạ. Tâm loạn thân chi thuật. Phù phù. Một cỗ vô hình tinh thần ba động vạch phá bầu trời, đánh út về phía bị cả hệ ạn Nozuts, cái bóng bắt chước thuật, khống chế được động đan không được gì dễ dạ. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim tiết tấu phảng phất phát sinh biến hóa, đang cùng một loại kỳ dị tần số tiến hành đồng bộ. Cùng lúc đó, cả giặt kỳ ạ gụ dạ cũng thừa cơ theo sau lưng của hắn đánh tới, trung điệp một kích chụp về phía dị dị dạ áo lót muốn hại. San hô trưởng. Chương 296, Sá Va chi chiến. Vô ý bị cả hệ ản Nozuts, cái bóng bắt chước thuật, không ở không thể động đậy dị dị dạ, phía trước có giả mạ nạ cả hơi hai, sau có cả giặt kỳ ạ gụ dạ. Hai đạo công kích đều đã gần đến tại gang tấc, mà còn vô luận hắn chung cái nào một chiêu, đều sẽ xa vào đến càng thêm ác liệt tình cảnh bên trong. Một bước thế yếu, từng bước thế yếu, cuối cùng không thể vãn hồi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. San hô trưởng cùng tâm loạn thân chi thuật không phân trước sau đồng thời trúng đích dị dị dạ thân thể. Cạch cạch cạch. Hắn cái kia thân hình cao lớn trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó rơi xuống trên mặt đất, liên tục lăn lộn mấy vòng về sau, nặng nghề mà đâm vào cốc ken chân duyên bên trên, lúc này mới bị động địa dừng lại thân hình. Dị dị dạ. Cốc ken thấy thế, không để ý đang cưỡi tại trên người nó ạ kỳ mỉ trịa giờ tờ, muốn đưa tay tương trợ. Thế nhưng, đã chậm. Đang lúc dị dị dạ ra sức muốn lúc bỏ dậy, hậu tâm hắn bị san hô trưởng đánh trúng địa phương, đã xuất hiện một tầng màu trắng san hô. Đó là san hô ngay tại hắn bên ngoài thân điên cuồng sinh sôi biểu hiện. Không bao lâu, san hô tầng đã đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, mắt thấy là phải hoàn toàn được tạo nên thành một khối mới đá san hô. Đến trình độ này, cả giặt kỳ ạ gụ dạ thậm chí đều có thể xoáy khí đến bên trên một câu. Dị dị dạ, bắt được hoàn thành. Xa số gì cắt đỏ cũng vì vậy mà hủy bỏ cả hệ ạ Nozuts, cái bóng bắt chước thuật, khống chế, thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ muốn làm sao cải tạo gì dị dạ thân thể. Bằng không, một bộ kế khôi lỗi liền tạm thời định danh là Cổ Nổ Hạ Sạn Nhìn thế nào. Đúng lúc này, bên kia đang cùng Sú Nạ kịch chiến Mạ Xạ Hỉ Dụ, nhưng là một tiếng quát chói tai. Mau tránh ra. Đồng thời, hắn bước lên thụ thương nguy hiểm chính diện cứng rắn chống đỡ Sú Nạ một cái quái lực quyền. Cong. Kim thiết chấn tê, rõ ràng là quyền cùng kiếm giao phong, lại đánh ra dạng này âm vang có lực tiếng vang, có thể thấy được Sú Nạ lúc này bao trùm lấy chạ cỡ dạ nắm đấm đến cùng cứng bao nhiêu. May mắn Mạ Xạ Hỉ Dụ kiếm vốn cũng không có thực thể, nếu không lấy kiếm sống lưng cứng rắn chống đỡ dạng này trọng kích, bình thường kiếm có thể chưa hẳn có khả năng toàn thân trở ra. Cự lực theo trong tay truyền đến, Mạ Xạ Hỉ Dụ thân thể biên độ nhỏ nghiêng về phía sau, hắn kềm chế chính mình mượn lực phản kích bản năng xúc động, dưới chân điểm nhẹ, thân hình dựa thế lùi lại, rút lui ba bước, tạm thời rời đi Su Nạ phạm vi công kích. Sau đó, hắn cố nén cổ tay tê dại, trên cánh tay bắp thịt nô lên, đối với xạ sổ dị cắt đỏ phương hướng hung hăng đánh ra một kiếm. Siêu. Một đạo màu tím điện mang rời khỏi tay, ở giữa không trung kéo ra một đạo tinh tế vết chém, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh út về phía xạ sổ dị. Phía sau, tại nơi đó, đang có một đoàn màu đen bóng ma đang lấy tốc độ cực nhanh biến thành dị dị dạ bộ dạng. Mà còn, trong tay hắn còn cầm một viên lóe sáng màu lam viên cầu nhỏ. Dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn. Cái gì? Xạ sổ dị lập tức sững sờ, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ là muốn thương tổn tới mình, đó chính là phía sau mình gặp nguy hiểm, thế là vội vàng đánh ra trước tính toán tránh né. Có thể là, dị dị dạ tất nhiên thật vất vả tìm tới cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể để xạ sổ dị nhẹ nhõm chạy mất. Chỉ thấy tay trái của hắn cũng ngưng tụ ra một viên mới tinh dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, nên hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ kiếm mang, mà tay phải viên thịt thì là một lát càng không ngừng trực tiếp đặt tại xạ sổ dị cái cổ chỗ. Oeng. 3. Một kích này có thể so với vừa rồi cả giặt kỳ ạ gụ dạ san hô trưởng còn muốn đủ sức lực nhiều lắm. Xạ sổ dị cái cổ trực tiếp liền bị đánh gãy, đầu bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất ù ngủ cục lăn lông lốc vài vòng, thân thể cũng ngã nhào xuống đất, mắt thấy đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mạ Xạ Hỉ Dụ thấy thế, khoe miệng giật giật, hắn vốn còn muốn thông qua bổ đi ra đạo kia lôi tiết thuấn gì đi qua cứu chẳng đây. Bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Cái này chết đến cũng quá giả, hắn đều có chút hối hận hành động mới vừa rồi của mình. Cánh tay này chua, luôn cảm giác có chút không quá đáng. Thế là vùi đầu chuyên tâm ứng phó lên Sù Nạ bạo lực thế công. Trong lúc nhất thời, kiếm trưởng Giao Minh không ngừng bên hai. Đinh đinh đang đang, lốp ba lốp buốt. Đánh cái kia kêu một cái khí thế ngất trời. Đây cũng chính là bọn họ trước thời hạn an bài tốt chiến thuật. Mạ Xạ Hỉ Dụ ngăn chặn Sù Nạ, cả giặt kỳ ạ gụ dạ đối phó gì dễ dạ, xạ sổ gì thao túng khôi lỗi, đồng thời phụ trợ hai bên. Dù sao một độn vẫn còn có chút khắc chế vĩ thú. Mà bên kia gì dễ dạ, trên mặt cũng không có lộ ra một tơ một hào nụ cười, phản phất không hề vì trở thành công diện trừ một cái cường địch mà mừng rỡ. Bởi vì xúc cảm không đúng. Dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, đánh vào cơ thể người bên trên, là loại kia mềm mềm, sẽ rơi đi vào xúc cảm, mà không phải cứng rắn tựa như là tại trẻ tuổi đồng dạng. Vừa rồi cái kia một cái dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, căn bản không giống như là đặt tại mềm mại thân thể bên trên, ngược lại giống như là cái gì đánh chung cái gì vật kỳ quái. Quả nhiên, sau một khắc, bài thân phận cách, tử tướng vô cùng thảm xạ sổ dị liền rút đi mặt ngoài ngụy trang, biến thành một khung bằng gỗ khôi lỗi. Cùng lúc đó, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại, cùng lúc trước giống nhau như lúc xạ sổ dị cắt đỏ theo trong bóng tối đi ra, đứng ở cạ giặt kỳ ạ gù dạ bên cạnh. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, khôi lỗi phân thân, làng cắt khôi lỗi bộ đội đại danh đỉnh đỉnh chiêu bài nhân thuật, dị dẻ dạ đương nhiên không biết không quen biết. Xạ sổ dị thân là khôi lỗi sư, không nói những cái khác, tất nhiên dám như vậy đại đại liệt liệt để bản thể trực tiếp xuất hiện trong chiến trường tâm, vậy dĩ nhiên là có chỗ chuẩn bị. Khôi lỗi sư tuy nói phổ biến sợ hai chém đầu chiến thuật, thế nhưng một mực bị nhầm vào, tổng cũng có thể nghĩ ra không ít biện pháp ứng đối tới. Cái này khôi lỗi phân thân chính là trong đó tương đối ưu tú một loại. Nguyên lý thực sự bản thể cùng chiến đấu dùng khôi lỗi trung gian, lại nhiều thêm một cái bật khí cụ. Cái này bật khí cụ danh tự chính là khôi lỗi phân thân. Nếu như địch nhân có năng lực căn cứ khôi lỗi tuyến theo đuổi bản đi tìm nguồn gốc, khôi lỗi phân thân liền có thể trợ giúp bản thể ngăn lại một lần tập kích. Đương nhiên, cứ như vậy, bản thể thao túng khôi lỗi độ khó cũng sẽ có điều tăng lên, dù sao trung gian nhiều một tầng môi giới, không còn là song phương trực liên. Loại cảm giác này tựa như là mang theo một tầng dày găng tay làm việc một dạng, sẽ có một chút xíu khó chịu. Bất quá những này đối với xạ sổ gì đến nói tự nhiên không là vấn đề. Mà hắn tại một lần nữa ra sân về sau, ngay lập tức cũng không phải là đi nhìn cái kia đánh nát chính mình giả thân chân gì dễ dạ, mà là nhìn về phía cái kia đã biến thành đá san hô, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài gì dễ dạ. Tất nhiên gì dễ dạ chân thân đã bại lộ, như vậy cái kia giả thân tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục duy trì. Bất quá vượt quá Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người dự kiến chính là, cái kia gì dễ dạ tại rút đi che giấu về sau, vậy mà biến thành một cái bằng gỗ người giả, mà trọng yếu nhất chính là, người này thân hình, rõ ràng chính là Tsuna. Một phân thân, biến thân thuật, cấp mô bình thân, cả hệ hệ giật gì no rút, ảnh thao chi thuật, nữ trang, khục, cái này vật rơi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn thấy cái này, đầu đều có chút choáng. Các ngươi là tại đặt bộ này bé con đây. Bất quá hắn cũng cuối cùng làm rõ ràng phía trước cái kia tùy tiện chúng chiêu bị dây gì dị dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong mắt bọn họ dị dạ, nhưng thật ra là từ Tsuna một phân thân biến hóa mà thành, đến mức chân chính dị dạ, thì là vẫn giấu kín tại giả dị dị giả cái bóng bên trong. Cấp mô bình thân, cả hệ giật gì no rút, ảnh thao chi thuật, chính là như vậy một cái có thể thông qua chui vào cái bóng đến điều khiển người khác thuật. Chuẩn xác hơn nói, không phải chui vào, là đem chính mình biến thành một tấm nhỏ bé như tờ giấy người giấy, bao trùm tại người khác cái bóng bên trên, sau đó liền có thể thao túng hắn hành động. Trong đó cần ngừng thở, nếu không liền sẽ bại lộ. Bất quá nếu là xú nạ cùng dị dị giả phối hợp, như vậy liền tính hắn lộ ra điểm phá phun, một lần nữa thi nọ dị cả dù lần cũng liền đem hiệu quả thêm lên. Nói ví dụ như phía trước thông linh thuật, hẳn là giấu ở cái bóng bên trong dị dị giả lặng lẽ thả ra. Dù sao thông linh thuật sẽ mang theo lớn như vậy một đoàn khói, ai có thể thấy rõ ràng bên trong chi tiết. Mà một phân thân mê hoặc tính cao hơn ảnh phân thân, cũng càng chịu đánh, cho nên cả giặt kỳ ạ gụ dạ cùng hắn giao thủ nửa ngày cũng không có xem đấu. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì vừa rồi thời điểm chiến đấu, dị dị giả tổng cộng liền thả một cái thổ độn nhân thuật, lúc khác một mực tại cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ vật lộn. Bởi vì đây chính là sú nạ phong cách chiến đấu, thả cái thổ độn cũng đã là cực hạn của nàng. Khục, quái lực quyền cảnh cáo. Tóm lại, vì phối hợp không bị nhìn thấu ẩn tàng, đoán chừng nàng còn thu liễm rất nhiều lực đạo. Đến mức phía sau công kích, vô luận là san hô trưởng vẫn là tâm loạn thân chi thuật, chúng đích đều là một phân thân, đối dị dị dạ bản thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên tại xạ sổ dị chủ quan thu hồi cả hệ ảnh nozuts, cái bóng bắt trước thuật, về sau, chân chính dị dị dạ mới có thể lặng yên tiềm hành đến sau lưng của hắn, thực hiện lôi đỉnh một kích. Về phần tại sao hắn sẽ lựa chọn xạ sổ gì xem như chỗ đột phá. Đầu tiên mà xạ hỉ rồ một mực tại cùng xù nạ sát người vật lộn, nhanh như vậy tiết tấu chiến đấu bên trong, hắn rất khó tìm đến hạ thủ cơ hội đánh lén. Mà so với nắm giữ mỹ dục chi danh cả giặt kỳ ạ gụ dạ đến nói, xạ sổ gì cắt đỏ hiển nhiên càng giống một cái quả hường mềm. Mà còn mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng dị dị dạ trực giác nói cho hắn, ạ kỳ mỹ trịa giờ tờ, nạ dạ hiệu kêu bao quát sau cùng hiện thân dạ mà nạ cả hợi hai, bọn họ loại này trạng thái quỷ dị cùng biểu hiện, đều cùng cái này tóc đỏ tiểu quỷ có quan hệ. Nhưng mà cái gọi là sáo hoa người cuối cùng rồi sẽ bị phản sáo. Tại cuối cùng tiếp xúc phía trước, người vĩnh viễn không biết người khác đến cùng tại tầng thứ mấy. Thân là khôi lỗi sư xạ sổ gì cũng là giỏi về sáo hoa người, mặc dù không có gì gì hay dạ bọn họ nhiều như thế cấp độ rõ ràng hoa văn, chỉ có một cái giản dị tự nhiên khôi lỗi phân thân. Thế nhưng tục ngữ nói, sáo hoa trình độ không ở chỗ đến cùng chụp vào mấy tầng, chỉ cần có thể lừa gạt đến người chính là tốt công việc. Lấy tiêu chuẩn này mà nói, xạ sổ gì cắt đỏ sáo hoa không thể nghi ngờ cũng là thành công. Không thể một lần hành động cầm xuống xạ sổ gì cắt đỏ. Dì dì dạ sắc mặt âm trầm hỏi, khôi lỗi tiểu tử, giờ tờ, hợi hai cùng hiệu kêu ba người bọn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xa số gì cắt đỏ gương mặt thanh tú bên trên lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, bọn họ là ai? Tốt ta, xin tha thứ một vị chuyên tâm làm việc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khôi lỗi đại sư, hắn thực sự là không có hứng thú, cũng không có thời gian đi tìm hiểu mỗi một cái tài liệu danh tự. Xa số gì đối với bọn họ ba cái xưng hôn là ạ kỳ mì chia số 1, nạ dạ số 1 cùng dạ mạ nạ cả số 1. Đầy đủ hiển lộ rõ ràng bọn họ trong tương lai tộc đàn bên trong lãnh tụ địa vị, đơn giản sáng tỏ. Dị dị dạ. Hắn nghe vậy hít một hơi thật sâu, chỉ vào cách đó không xa ba tên khôi lỗi, chính là bọn họ, những bộ hạ của ta rõ ràng đã chết tại trên biển, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn giúp các ngươi đối phó ta. Cuối cùng nửa câu hắn không có nói ra. Ngươi nói bọn họ a? Xa số gì nhìn xem đã đem Cocken cho đánh về nhà ạ kỳ mỉ chỉ số 1, ngón tay khẽ nhúc nhích, hủy bỏ bạc cả Nozuts, bội hóa chi thuật. Tắt. Ba đạo hất lên đỏ áo dài thân ảnh đồng loạt nhảy vọt trở về. Nửa quỳ tại trước người hắn. Bọn họ trong tay ta thu được tân sinh, mà còn sẽ là vĩnh hằng sinh mệnh. Nhìn xem trước mặt kỳ tác, xà sổ gì hai tay nâng lên, giống như tại ôm ấp lấy cái gì, ngựa khí có chút say mê. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi đem bọn họ tất cả đều làm thành khôi lỗi. Xem như một tên từ nhỏ lập chí trở thành bán chạy sách nhà văn người, nghệ thuật tế bào thứ này, dĩ dẻ dạ vẫn có một ít. Cho nên hắn lập tức liền nghe rõ xà sổ gì cắt đỏ trong lời nói cái gọi là ban cho tân sinh cùng vĩnh hằng sinh mệnh đến cùng là cái có ý tứ gì. Nói trắng ra không phải liền là đem thi thể của bọn hắn cải tạo thành có thể cung cấp điều động khôi lỗi sao? Cho rằng tùy tiện tăng thêm một chút tu từ thủ pháp liền có thể mê hoặc hắn. Thế là gì dị dạ giận tím mặt, ngươi dám khinh nhờn người chết? Cái gì khinh nhờn người chết, đây là ta nghệ thuật. Xa số gì cắt đỏ đã sớm chịu đủ bộ này giải thích, lập tức cùng hắn đối chọi gay gắt. Ngươi dám khinh nhờn ta nghệ thuật? Vậy liền dùng thân thể của mình đến bồi tội đi. Chương 297, cái kia tà ác nhất định phải diệt trừ. Rất hiển nhiên, tại đối đãi người khôi lỗi chuyện này bên trên, dĩ dĩ dạ liền hoàn toàn không bằng mạ xạ hỉ rổ cùng cả giặt kỳ ạ gụ dạ như vậy tư tưởng khai sáng. Có lẽ cái này cũng cùng sử dụng chính là cổ nổ hạ nghị dạ tài liệu có quan hệ đi. Thế nhưng xạ sổ gì cũng sẽ không quản những này, hắn ở trong lòng khinh thường muốn nói. Quả nhiên, lão cổ đồng chính là lão cổ đồng, căn bản là tiếp thụ không được tân sinh ưu tú sự vật. Đồng thời cũng càng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn là bao nhiêu sáng suốt. Quả nhiên làng xương mù mới là thích hợp nhất ta làm nghiên cứu địa phương. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đem hai tay duỗi ra tay áo, thả ra còn lại 7 tên người khôi lỗi. Phanh phanh phanh, khói tàn đi. Từng đạo hoặc đứng hoặc ngồi xổm áo bào đỏ thân ảnh bao quanh xạ sổ dị cắt đỏ, nhộn nhịp dùng không có chút nào biểu lộ cùng khoản lạnh lùng mặt nhìn về phía dị dị dạ. Mỗi một người bọn hắn khuôn mặt đều làm hắn như thế quen thuộc. Mị Dục đại nhân, phiền phức ngươi giúp ta áp trận, ta muốn để hắn biết ta nghệ thuật lợi hại. Xa số gì cắt đỏ quay đầu nói với cả giặt kỳ ạ gù dạ. Hệ ạ gù dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, nhường ra chiến trường. Phiệu ký Hinata, xa dù tổ bị hồ mù dạ, xì mù dạ cả giờ, ạp dẻm xì nô, ý nụ dù cảo, xì giả nụ hải tô mạ, cụ dạ mạ xài kỳ gắt. Dĩ dễ dạ ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ cái kia sớm đã cứng ngắc khuôn mặt, trong miệng phun ra cái này đến cái khác tên quen thuộc, ngựa khí càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định. Lặng yên ở giữa, trong lòng hắn đối với xạ sổ gì cắt đỏ sát ý cũng đã vượt qua cả giặt kỳ ạ gù dạ. Nếu như nói phía trước tìm tới xạ sổ gì là vì hắn thoạt nhìn mềm nhất, như vậy hiện tại, dĩ dễ dạ nội tâm đã sớm bị sôi trào sát ý lấp đầy. Nắm giữ tà ác như thế khôi lỗi thuật, tiêu cột nozuts, xạ sổ gì cắt đỏ, nhất định phải bị diệt trừ. Xạ sổ gì cắt đỏ cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt, mặc dù còn chưa tới danh chấn nhận giới cái chủng loại kia tình trạng, thế nhưng trịa rộ trưởng lão tôn tử thân phận cũng đủ làm cho các làng nhì dạ lớn vì hắn xây hồ sơ. Mà còn gì dĩ dạ trong lòng còn có một cái lo lắng. Lấy xạ sổ gì thân phận, dạng này tà ác khôi lỗi thuật, tiêu cột nozuts, có phải hay không đã tại làng cắt lưu truyền ra tới? Xạ sổ gì cắt đỏ tất nhiên xuất hiện tại bên trong làng sương mù, như vậy là không phải nói sáng làng cắt đã cùng làng sương mù xây dựng càng thêm mật thiết quan hệ hợp tác. Bọn họ còn có bao nhiêu người tại làng sương mù? Có phải hay không đặc biệt tới đây cải tạo nhị dạ làng lá thi thể? Phải biết, tại thủy quốc trên chiến trường, cô nô hạ tổn thất nhị dạ số lượng đã có 2000 người trở lên. Vừa nghĩ tới sau này mình sẽ ở trên chiến trường đối đầu ngàn tên từ phía trước nhị dạ làng lá chế thành khối lỗi, mà còn chết trận nhị dạ sẽ còn bị bọn họ tiếp tục chế thành khối lỗi, lòng vòng như vậy, vô cùng vô tận. Dĩ Dĩ Dạ liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không thể lưu. Vô luận là xạ sổ gì cắt đỏ, vẫn là loại này tà ác khôi lỗi thuật, tiêu cột nozuts, nhất định không thể tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Nhẫn pháp loạn sư tử phát chi thuật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đầu mái tóc dài màu trắng trong khoảnh khắc giống như là đánh hóc môn đồng dạng bắt đầu điên cuồng lớn lên. Sau đó từng tia từng sợi dây dưa tập kết thành buộc, giống như từng cây tái nhật mũi tên bình thường, thẳng tắp mà đâm về xạ sổ gì cùng hắn 10 người khôi lỗi. Bộ phận bội hóa chi thuật. A Kỷ Mị chĩa số 1 tiến lên trước một bước, hai tay mở ra, hướng về phía trước vây quanh. Cự đại hóa cánh tay giống như một đạo tường thành, đem xạ sổ gì cùng mặt khác khôi lỗi một mực bảo hộ ở bên trong, dù cho bị tóc dài mũi tên đâm xuyên qua cánh tay cũng bất động không rời. Đây cũng là đương nhiên, khôi lỗi cũng sẽ không đau. Cùng lúc đó, kinh điển tam giác sắt phối hợp lần thứ 2 tái hiện. Nạ giả số 1 khôi lỗi đứng tại ạ kỳ mỉ chĩa khôi lỗi cái bóng bên trong, điều khiển đen như mực bóng ma giống như rắn độc, đánh út về phía gì gì giải dạ tóc sinh ra cái bóng. Nạ giả nhất tộc cả thuật lực khống chế cực mạnh, thế nhưng kéo dài phạm vi lại bị giới hạn bản thể bóng ma diện tích. Có thể là cùng ạ kỳ mì chia nhất tộc phối hợp về sau, cự đại hóa hình thể mang tới cực lớn bóng ma diện tích, làm cho cả hệ ạn nozuts, cái bóng bắt chước thuật, thi triển phạm vi có tăng lên cực lớn. Đây là bọn họ khi còn sống đều rất khó làm được sự tình. Bởi vì ạ kỳ mì chia nhất tộc đều là hàng phía trước chiến sĩ, mà nạ dạ thì là bên trong khoảng cách pháp sư, chỗ đứng của bọn họ sẽ rất ít trùng điệp cùng một chỗ. Bất quá lúc này, có xạ sổ gì điều khiển, vậy liền khác biệt. Hắn trực tiếp từ bỏ ạ kỳ mì chia khôi lỗi năng lực công phá, chỉ là đem hắn xem như một cái bóng máy khuyết đại đến dùng. Tối đại hóa nạ dạ nhất tộc cả thuật uy lực. Dĩ Dĩ Dạ tóc trắng giống như mũi tên ngang trời, nạ dạ khôi lỗi bóng đen tựa như rắn độc dày, nhất thiên nhất địa, một trắng một đen, hòa lẫn. Thế nhưng ạ kỳ mỉ chĩa khôi lỗi có thể liều mạng thân thể bị hao tổn, ngăn lại Dĩ Dĩ Dạ công kích, Dĩ Dĩ Dạ cũng không dám miễn cưỡng ăn một phát cả hệ ạn nozuts, cái bóng bắt chước thuật. Mặc dù lấy hắn trả cờ dạ lượng, thuật kia cũng liền có thể khống hắn không quan trọng mấy giây, thế nhưng cao thủ tranh chấp, điểm này thời gian đã đủ để quyết định thắng bại. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ chặt tay, không chút do dự chủ động cắt đứt mái tóc dài của mình. Hướng về sau vọt lên. Hỏa độn giai hẹn đẩn, đại viêm đạn. Hưng hực. Trộn lẫn lấy dầu chân liệt diễm theo trong miệng của hắn phun ra mà ra, chẳng muốn thừa cơ tiếp cận vây công hỉ gạ, áp dẻm hai cô khôi lỗi. Xạ số gì cắt đỏ thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười, ngón út cùng ngón áp út có chút dẫn ra. Xạ dù tổ bị cùng xì mũ dạ hai tộc khôi lỗi lập tức nhảy lên tiến đến, đồng thời kết tấn. Hỏa độn gần no rụt, hào viêm chi thuật. Phong độn chân không đại đột phá. Tổ hợp nhận pháp no giáp ạ, viêm phong luật 3. Hô hô. Gió trợ thế lửa, trong chớp mắt một mảnh ngập trời biển lửa liền tại hai người phối hợp phía dưới thành hình, đón nhận mùi thuốc lá lửa cháy dai ẹn đần, đại viêm đạn. Với anh, trong khoảnh khắc sóng lửa bốc lên, quang nhiệt nổ bắn ra, tại phong độn quét phía dưới, biển lửa cuốn dầu đạn đảo ngược sông về dị dễ ra. Hỏa, dầu tổ hợp nhân thuật đến cùng là so ra kém hỏa, phong tổ hợp tới càng cường lực hơn. Tiếp tục như vậy không được. Dị dễ ra thầm nghĩ trong lòng. Đối phương tay cầm 10 cái năng lực khác biệt nhưng lại chú đáo khôi lỗi, chiến thuật quá mức khó lường. Nhất tại cả hệ Anozuts, cái bóng bắt trước thuật, uy hiếp, hắn không dám tiếp thân cận chiến. Có thể là kéo dài khoảng cách nhận thuật đối hoanh vậy mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đây là đệ tứ mỹ dục tạm thời không có xuất thủ tình huống. Dùng ánh mắt còn lại liếc qua ngay tại áp trận cả giặt kỳ ạ gù dạ, dì dẻ dạ quyết định, trước hết chia rẽ bọn họ trận hình. Thông linh thuật cóc miệng của EC bạ gì no rụt, thúc phược chi thuật. Hắn một trưởng vô bên dưới, triệu hoán ra mỹ bổ cụ dạn phòng ngự tối cường mỏm núi đá túc ghề a ma thành dạ dày, đỡ được cuốn ngược mà quay về biển lửa. Sau đó ngay sau đó giấu tay biến hóa, thổ độn dỗ minuma, hoàng tuyển triệu. Từ ngực. Chân bọ cạp bên dưới mặt đất đột nhiên thay đổi mềm, bùn đất cùng nham thạch nhộn nhịp hòa tan, biến thành một tòa to lớn vũng bùn. có cực mạnh sức lôi kéo lượng theo trong vũng bùn truyền đến, tựa hồ muốn đem tất cả lâm vào thú săn toàn bộ đưa vào cựu địa phía dưới vực sâu dầu một bên trong. Bởi vì không nhìn thấy gì dị dạng kết ấn, xả xô gì phản ứng chậm một bước, coi hắn chuẩn bị nhảy ra thời điểm, đã có không ít khôi lôi đều hãm sâu trong đó. Hắn thấy thế quyết định thật nhanh, siêu bạch canojut, bội hóa chi thuật, bành, ạ kỳ mỉ chìa khôi lỗi bành toàn bộ trướng ra, cái kia to lớn giống như núi nhỏ hình thể, gần như đem rộ mì nụ mạ, hoàng tuyển triều trực tiếp nổi vào. Sau đó hắn một trưởng một cái, đem mặt khác mấy cố khôi lỗi nhộn nhịp ném ra vũng bùn phạm vi, cuối cùng một mình chìm nghỉm đi xuống. Mặc dù không thể đạt tới mong muốn chiến quả, thế nhưng xáo trộn trận hình của đối phương mục đích đã đạt đến, mà còn mất đi năng lực công phá tối cường ạ kỳ mỉ chìa khôi lỗi về sau, xả xô gì liền lại không có thủ đoạn có thể phản chế cỡ lớn thông linh thú. Dĩ dĩ ra lại một lần nữa thi triển thông linh thuật, triệu hoán ra một cái hình thể to lớn góc. Trong miệng của nó ngậm lấy điếu thuốc đấu, trên lưng còn cắm vào một cái đòn đao, biểu lộ thoạt nhìn rất là hung ác. Dĩ dĩ ra a, có chuyện gì không? Bùn tạ, mục tiêu là phía trước cái kia tóc đỏ tiểu tử. Dĩ dĩ ra đứng tại góc bùn tạ đỉnh đầu, la lớn. Minh bạch. Bùn tạ lên tiếng, rút ra bên hông dài mấy chục mét đòn đao, hai chân thon dài co rụt lại bắn ra, thân hình liền đi đến giữa không trung, mang theo từ trên trời giáng xuống nghiêm nghị chi thế, một đao bổ về phía xạ sổ dị cắt đỏ. Các mô đoàn đao chạm, mất đi ạ kỳ mỉ chĩa người khôi lỗi về sau, xạ sổ gì cắt đỏ đối mặt công kích như vậy đúng là có chút giật gấu va vai. Hình thể to lớn khác biệt, mang tới là trả cờ dạ lượng cách biệt một trời. Lấy nạ dạ số một năng lực, căn bản là không có cách dùng cả hệ ạn nozuts, cái bóng bắt trước thuật, đi ảnh hưởng cóc bùn tạ. Dù sao, nhân thuật bản chất kỳ thật chính là trả cờ dạ so đấu, tất cả dứt bỏ trả cờ dạ lượng bên trên to lớn khác biệt mà đi nói hiệu quả thuyết pháp đều là đang đùa lưu manh. Đương nhiên, cái này trả cờ dạ nói là có thể bị túc thân thể hữu hiệu lợi dụng trả cờ dạ. Cho nên xạ sổ gì chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Với anh, có bún ta một chiêu từ trên trời giáng xuống đao pháp chém xuống, đem mặt đất cắt ra một cái lỗ thủng to lớn, sau đó không chút do dự một đao chém ngang, tiếp tục hướng về xạ sổ gì cắt đỏ truy kích mà đi. Thủy độn mì dục ghệ mì no rụt, thủy kính chi thuật. Thời khắc mấu chốt, áp trận cả giặt kỳ ạ gụ dạ xuất thủ là xạ sổ gì tranh thủ một chút thời gian. Một mặt to lớn màu lam mặt kính đột ngột xuất hiện ở cóc bún tạ trước người. Sau một khắc, một đạo toàn thân thủy sắc, giống như hình chiếu đồng dạng cóc bùn tạ theo trong gương xuất hiện, đồng dạng vung vẩy dài mấy chục mét đòn đao, hướng về phía trước chém ngang. Keng, hai cái cóc, hai thanh đòn đao, tại đối đầu một chiêu về sau, bùn tạ lùi lại hai bước, mà cái kia thủy sắc cóc cùng mặt kia màu lam chiếc gương thì biến mất không thấy gì nữa. Có lần này ngăn cản, xa xô gì cuối cùng đem còn lại khôi lỗi tất cả tập hợp lên, một lần nữa ổn định trận cước. Sau đó, hắn điều khiển xỉ mù dạ khôi lỗi đi đến phía trước, năm ngón tay mở ra, cánh tay hướng về phía trước lập tức. Theo trong lòng bàn tay của hắn toát ra một cái rỗng ruột máy móc cái ống. Xuy xuy xuy, một cỗ nồng đậm màu tím khói từ đó toát ra, ngay sau đó, khôi lỗi hé miệng, một cơn gió lớn mãnh liệt mà ra. Phong độn chân không độc khí đạn. Tại cường lực phong độn nhẫn thuật quét phía dưới, khí độc huyết tán cực kỳ nhanh, gần như có thể nói là trong chớp mắt liền tại phía trước tạo thành một mảnh khí độc bình chướng. Dĩ Dĩ Dạ cũng không có cái gì cường đại độc chống chọi năng lực, hắn cùng cóc bụn tạ chỉ có thể bị ép dừng bước tại xương độc khu vực bên ngoài. Bất quá hắn cũng không phải không có cách nào ứng phó. Phong độn đại tổng ạ. Ô ô. Lệnh thấu xương gió mạnh theo gì rỉ rả trong miệng thốt ra, bởi vì có cóc bún tạ trả cờ dạ ủng hộ, lần này phong độn uy lực cực mạnh, mắt thấy liền muốn đem mảnh này xương độc ngược lại đẩy trở về, để xạ xô gì tự thực các quả. Đúng lúc này, một đạo xoắn ốc thân ảnh cuốn lên cuồng phong, phá xương mù mà ra, đón phong độn nhẫn thuật, lấy cực nhanh tốc độ hướng đứng tại bún tạ đỉnh đầu gì rỉ rả đánh tới. Bắt trước động vật nhẫn pháp thông nha. Gì rỉ rả thấy thế, vội vàng dừng lại phong độn, lòng bàn tay sáng lên màu làm quang huy, một chiêu dạ xẻng gẳng, loa toàn hoàn, ấn về phía lăng không bay tới thân ảnh. Hắn đã thấy rõ ràng người tới là Inuzukao, Inuzukao nhất tộc hy sinh thượng nhẫn một trong. Inuzukao nhà tại bên trong làng lá cũng coi là hạng trung nhẫn tộc, thực lực mặc dù không hàng đầu, nhưng cũng có thể vòng có thể điểm. Nhưng vấn đề là bọn họ một thân nhẫn thuật có hơn phân nửa đều cần chó nỉ dạ phối hợp, mà làng xương mù vất thi thể thời điểm, hiển nhiên không biết đặc biệt giúp hắn đi tìm chó nỉ dạ. Bởi vậy, không có chó nỉ dạ phối hợp, Inuzukao nhà nỉ dạ tựa như là không có kỳ bạ con hổ một dạng, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, tình không đủ sợ. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, liền tại dạ sen gẳng, loa toàn hoàn. Cùng đối phương móng nhọn sắp tiếp xúc ngay mắt, ý nụ rủ cảo móng tay căn bộ đột nhiên phun ra một cỗ màu xanh lục khí độc. Độc hoa chảo. Chương 298, dẫn xà xuất động. Tản ra trong suốt màu xanh lục rực rỡ móng nhọn cùng dạ xẻng gẳng, loa toàn hoàn, đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại một cỗ cường đại xoay tròn lực lượng rào sát bên dưới, ý nụ rủ cả cái kia bén nhọn móng vuốt lập tức từng khúc nổ tung, theo đầu ngón tay tới tay cánh tay, rất nhanh liền đã thay đổi đến máu thịt bé bé, cơ quan ly tán. Thế nhưng không có quan hệ, mặc dù thân thể báo hỏng hơn phân nửa, có thể sứ mạng của nó đã hoàn thành. Inuzuka khôi lỗi trên tay túi độc đã vỡ vụn, màu xanh lục độc phấn vung vãi mà ra, gần trong gang tấc dị dị giải dạ căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cho dù hắn thấy tình thế không ổn đã nín thở, có thể là xạ sổ dị cắt đỏ xuất phẩm độc tố, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Trên thế giới này có thể giải hắn độc tố người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tổng cộng cũng liền một cái nữa. Tuna là cái kia một, Chiezo chỉ có thể tính nửa cái. Thế là, Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát xanh, đồng thời còn kèm theo buồn nôn, nôn mửa, tứ chi bủn rủn bất lực, hoa mắt váng đầu, ánh mắt mơ hồ chờ một loạt bệnh biến chứng hình. Nôn. Rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể nửa quỳ tại bún tạ đỉnh đầu, bị trở đi phi tốc hướng xù nạ phương hướng tiến đến. San nhìn, cũng bất quá như vậy nha. Xa số gì cắt đỏ thấy chính mình sở trường nhất độc dược kiến công, khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, tâm tình rất là vui vẻ. Sau đó điều khiển áp dẻm khôi lỗi, chân đạp trùng cú mo, phi thân đuổi theo. Bên kia, keng, keng, cô hẹn. Mạ xạ hỉ rồ cùng xù nạ ở giữa giao phong như cũ rất là giằng co. Tu nạ lực lượng cùng khôi phục tính chiếm ưu, mạ xạ hỉ rồ tốc độ cùng tính kỹ xảo càng mạnh. Thế nhưng xù nạ ra nhận tốc độ cũng không chậm, cho dù tại mạ xạ hỉ rồ dưới ảnh hưởng, nàng mỗi một chiêu đều không thể phát lực hoàn toàn, nhưng như cũng là khẩn thiết sinh phong, đánh đến không khí ô ô chiến minh, để mạ xạ hỉ rồ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là Tu nạ chữa bệnh nhận thuật Inuit, âm dũ thương diệt, có thể để nàng tại bị mạ xạ hỉ rồ chém bị thương phía trước liền dự phán tính trước thời hạn tại nơi đó tụ tập dương độn trạ cơ dạ, đã đạt tới giảm bất thương thế, nháy mắt chữa trị hiệu quả. Muốn sử dụng loại này thuật, thi thuật giả nhất định phải có đủ chuẩn xác dự đoán đối phương công kích năng lực, trong nháy mắt tiến hành thương thế phán đoán năng lực, cùng với cường độ cao sức hồi phục mới được. Tu nạ lúc đầu chỉ có đủ 2 người sau, dự đoán mạ xạ hỉ rồ công kích nàng là vô luận như thế nào đều làm không được. Thế nhưng, vô lại sự tình tới. Thông qua họ rổ xỉ mà thí nghiệm thành công thức tỉnh một độn Suna, trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng thực sự là có chút quá mức thịnh vượng. Mặc dù cùng nắm giữ As Hủ Dạ Trạ Cờ Dạ Hổ Cả đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn kém mấy cái đẳng cấp, nhưng lại cũng kinh người đến cực điểm. Tại bị mạ xạ hỉ rổ tổn thương đến một lần về sau, nàng thấy chính mình thực sự là không cách nào tinh chuẩn dự đoán công kích của địch nhân, thế là dứt khoát làm lớn ra Inuit, âm dũ thương diệt, chuẩn bị từ trước diện tích. Dù sao một kiếm này là hướng về phía cánh tay của ta đến, tất nhiên không biết cụ thể sẽ rơi vào đâu. Vậy ta liền đem toàn bộ cánh tay tất cả đều điều trị một lần không được sao? Dù sao trả cơ giả nhiều, ấy, chính là chơi. Rất có một loại chó nhà giàu ký thị cảm. Đến liền dẫn đến mạ xạ hỉ rồ mặc dù đã chém bị thương nàng mấy kiếm, thế nhưng mỗi lần qua không được mấy hơi thở, ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài, dù nạ trên da liền một chút vết thương đều không có lưu lại. Mà còn, vì chính mình yếu ớt thân thể nhỏ bé không bị xú nạ một quyền mang đi, mạ xạ hỉ rồ cũng không dám tiêu phí quá nhiều thời gian đi mở rộng vết thương, mỗi lần đều chỉ có thể hơi dính là đi. Hắn thử qua dùng phong độn cắt chém, dùng lôi độn tê liệt, thậm chí dùng thiết vũ chi thuật đi hóa giải dương độn trả cơ dạ, thế nhưng đều vô dụng, dù nạ thân thể các phương diện kháng tính đều quá mạnh, một cái tại cạo gió, một cái đánh không được, đến mức tụ lực sử dụng ra càng mạnh kiếm kỹ sao? Hắn không phải không thử qua, một lần kia, hắn tụ lực bổ ra một đạo mạnh mẽ chém sóng, thế nhưng lại cũng bị sú nạ được đến thi triển nhận thuật khe hở. Sau đó, nàng thi triển một phân thân, cục diện theo đơn đấu biến thành đơn phương quần đấu, đây quả thực liền không hợp thói thường, một khắc này. Mạ xạ hỉ rồ còn tưởng rằng hắn nhìn thấy nữ bản đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Đáng tiếc ra, dù nạ thể thuật mạnh hơn quá nhiều. Nàng một phân thân cũng không phải loại kia một kiếm một cái khôi hài mặt hàng. Kết quả chính là mạ xạ hỉ rồ hoa khí lực thật là lớn mới rốt cục chém nát những cái kia mảnh gỗ, sau đó lại cũng không dám bỏ mặc xù nạ kết ấn thi triển bất luận cái gì nhân thuật. Thế là hai người chỉ có thể rơi vào giằng co. Theo thời gian trôi qua, trên thân hai người duy nhất biến hóa chính là dù nạ trên quần áo tổn hại chỗ càng ngày càng nhiều, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Dù sao chữa bệnh nhân thuật chỉ có thể chữa trị nhục thể, không thể kiêm chức vá quần áo. Bất quá hai người đều là đứng đắn nhị ra, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà phân thần. Liên tại bọn hắn đánh đến hừng hực khí thế thời điểm, mãnh liệt chấn cảm theo dưới chân truyền đến, một cái củ hệ nẻ ra gệ ạ mạn nhún nhảy một cái từ đằng xa chạy tới, người còn chưa tới, âm thanh trước hết truyền tới. Suna, dị dị dạ chúng độc, ngươi mau tới cứu hắn. Sau đó, các bún tạ liền thấy đang vòng quanh Suna không ngừng xuất kiếm mạ xạ hỉ rồ. Nó rút ra đoàn đao, nôn cái vòng khói thật to, trước tiên đem địch nhân giao cho ta. Nói đi, hắn nhảy lên một cái, trong tay đoàn đao cầm ngược, hướng phía dưới xuyên thẳng. Các mô đoàn đao chạm. Oeng. Thiên quân lực lượng lăng không nện xuống, cuốn quýt lấy nhau mạ xạ hỉ rổ cùng xù nạ chỉ có thể từng người trước nhảy ra né tránh. Bùi mù tan hết. Có bún tạ cầm đao ngăn tại mạ xạ hỉ rổ trước người, dù nạ còn có chuyện trọng yếu hơn làm, tiếp xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi? Mạ xạ hỉ rổ con mắt có chút nheo lại, che lại trong đồng tử như kiếm đồng dạng rựa mũi nhọn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay phất qua thân kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại bùn tạ trong tầm mắt. Cái gì, nhanh như vậy? Bùn tạ tâm thần đại chấn, thần kinh căng cứng. Chỉ là hắn cái kia to lớn hình thể tại đối mặt người khác thời điểm có lẽ là cái không sai ưu thế, thế nhưng đối mạ xạ hỉ rồ đến nói, sơ hở quá lớn. Làm mạ xạ hỉ rồ âm thanh lại một lần nữa truyền vào nó trong thai thời điểm, tùy theo cùng một chỗ truyền đến còn có chân cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức. Dài mấy mét góc chân bị mạ xạ hỉ rồ một kiếm chặt đứt, máu đỏ tươi giống như hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Mất đi một cái chân, có bùn tạ cái kia như núi nhỏ hình thể lập tức đứng không vững, nặng nghề mà mới ngã xuống đất. Xuất sinh mà thôi, sao có thể ngăn ta? Bành! Thương thế vượt qua hạn độ, có bùn tạ bị tự động đưa về mỹ bổ cụ dạn. Nó cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là mạ xạ hỉ rồ hai tay kéo lấy thật dài lưỡi kiếm, hướng về ngay tại cứu chữa gì gì hải dạn sù nạ lực bổ xuống. Ầm! Một kiếm chém xuống, đại địa vỡ nát, dưới kiếm nhưng không có thân ảnh của hai người. Mạ Xạ Hỉ Dụ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nhiều cái vương hữu, thế nhưng Sủ Nạ hiển nhiên cũng không phải là mặc người chém giết nhân vật. Bất quá ta ngược lại thật là không có nghĩ đến, Xạ Sổ gì cùng ạ gụ dạ cư nhiên như thế tài giỏi, nhanh như vậy liền giải quyết gì dễ ra. Có sao nói vậy, điểm này vẫn là rất để hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, dựa theo phía trước làng xương mù được đến tình báo, tiên nhân gì dễ dạ có thể có khả năng trên chiến trường quá độ cả mụ ải, cứng rắn hổ rủ kỳ sủ kỳ, sủ cụ ải sơ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm còn có củ rổ sủ kỳ giải gạ bốn người liên thủ, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong tồn tại. Mà còn mấy người bọn hắn có thể ngăn cản gì dễ dạ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là dựa vào hổ rủ kỳ sủ kỳ nước hóa không chết đặc tính cùng với biển cả phụ trợ. Ai bảo gì dễ dạ không biết lôi độ đâu? Kết quả hiện tại xem xét, liền cái này. Rất nhanh, truy kích bên trong mạ xạ hỉ rổ liền gặp đồng dạng một đường chạy tới xạ sổ gì cùng cả giạt kỳ ạ gù dạ. Ngươi được đấy bọn họ. Vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết gì dễ dạ. Mạ xạ hỉ rổ đối với hai người giơ ngón tay cái lên. Cả giạt kỳ ạ gù dạ cười lắc đầu, cùng ta không có gì quá lớn quan hệ, đây đều là xạ sổ gì công lao. Mạ xạ hỉ rổ nghe vậy lập tức khiếp sợ, nói như vậy là ngươi đơn sát gì dễ dạ. Ai ra, cực kỳ a. Hắn trước đây vẹn vẹn chỉ là cảm thấy xạ sổ gì cắt đỏ bởi vì khôi lỗi chất lượng hạn chế, một thân cường tuyệt khôi lỗi thuật, tiêu cực nozuts, thực lực không có hoàn toàn phát huy ra, khá là đáng tiếc. Nhưng lại không nghĩ tới, tay cầm xích bí ký cổ nổ hạ thập nhân chúng xạ sổ gì vậy mà mạnh như vậy. Cho nên, thật sự là khắc kim mới có thể mạnh lên thôi. Xạ sổ gì nghe đến mạ xạ hỉ rổ, thận trọng gật gật đầu, vui vẻ biểu lộ khó mà che giấu. Hắn chúng ta độc, liền chạy không ra lòng bàn tay của ta, bên này. Ba người theo xạ sổ gì chỉ dẫn, một đường đuổi tới đằng trước. Dị dị dạ, ngươi cảm giác thế nào? Tu nạ ôm dị dị dạ, một đường lao nhanh, bởi vì đằng sau đuổi đến gấp, cho nên nàng ngoại trừ thông linh đi ra một đầu ốc xin lời đầu tiên động trị liệu bên ngoài. Tạm thời còn không có khe hở thi triển cái khác thủ đoạn cứu trị. Bất quá liền tính như vậy, dị dị dạ trong cơ thể nguyên bản cấp tốc mở rộng độc tố cũng bị kiềm chế hoạt tính. Ốc xin thứ này thật là chữa thương thánh thủ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức bị trắng lóa như tuyết chói mù hai mắt. Tu nạ, ta sắp phải chết. Thế nhưng tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Dị dị dạ ngữ khí suy yếu, âm thanh đứt quãng, phảng phất thật sắp đi vào rộng mất. Nhưng mà chờ đợi hắn cũng không phải là Tu nạ mềm giọng trả lời, muốn gì cứ lấy. Mà là một cái từ trên trời giáng xuống chính nghĩa thiết quyền. Đông, ngươi có phải hay không phải chết lão nương chẳng lẽ không thể so chính ngươi rõ ràng? Bớt nói nhảm, có thể đứng lên tới liền tự mình đi, mang theo ngươi chúng ta hai cái đều đi không khởi. Tu nạ liếc mắt một cái thấy ngay dị dị dạ trò xiếc, lập tức đôi hắn áp dụng làm không lưu tình trừng phạt. Ai ôi, dị dị dạ ôm đầu kêu đau, một cái bọc lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo đỉnh đầu hắn dài đi ra. Đi qua thiết quyền tỉnh lại, dị dị dạ lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói ra, lần này là ta chủ quan. Không nghĩ tới xạ sổ gì cắt đỏ vậy mà nắm giữ khó giải quyết như thế tà ác khôi lôi thuật, tiểu gút no rụt. Tại bọn hắn thế công bên dưới, ta không có đầy đủ thời gian ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ. Sau đó hắn đem chính mình thu thập được tình báo giản lược nói tóm tắt nói cho Tsuna. Cho nên, chúng ta nhất định phải diệt trừ xạ sổ gì cắt đỏ mới được. Có thể là chúng ta không thể tại chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Tsuna nhíu mày. Vừa rồi đại chiến náo ra động tĩnh đã đủ để đạt tới bọn họ lúc đến chế định thấp nhất mục tiêu chiến lược, đã như vậy, như vậy dựa theo kế hoạch, bọn họ liền nên lập tức sử dụng nghịch thông linh thuật rút lui mới là. Có thể là nghe gì dè dạ ý tứ, hắn tựa hồ là muốn tại làng xương mù chữa khỏi vết thương, sau đó lại đánh một lần. Ngươi đừng quên, một khi phát hiện chúng ta không tại tiền tuyến bộ đội nhưng là nguy hiểm, làng xương mù sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như chúng ta không thể kịp thời đuổi đi về chủ trì đại cục lời nói, Tu Nạ muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không nguyện ý nói ra cái gì điểm xấu lời nói tới. Dì dè dạ nghe vậy tự tin cười một tiếng, điểm này ta đã sớm nghĩ đến, thế nhưng chúng ta cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Mà còn liền tính bọn họ hiện tại liền phái người đi thông báo bộ đội tiền tuyến, ít nhất cũng phải 2 giờ thời gian, chờ bọn hắn chân chính phát động thời điểm tiến công, chúng ta cũng sớm đã trở về, đến lúc đó ngược lại có thể cho bọn họ một kinh hỉ. Ngươi còn có kế sách như thế? Cố ý dụ dỗ làng xương mù chủ động đối với chúng ta phát động tiến công. Tu nàng nghi hoặc. Đúng vậy. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, tại ngươi đưa ra chui vào ý nghĩ về sau, ta cùng xì cả cụ thương lượng một chút, sau đó chế định cái này dẫn xà xuất động kế hoạch. Nếu như làng xương mù phương diện muốn thừa cơ phát động tiến công, vừa vặn chui vào chúng ta trước thời hạn thiết lập tốt bấy dập. Dù sao từ khi ngươi đến để bọn họ ăn mấy lần thua thiệt về sau, bọn họ chiến đấu dục vọng vẫn không cao, luôn là đánh lây trì hoãn thời gian chủ ý, để chúng ta rất khó hạ thủ. Lần này là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Được thôi. Tu Nạ hắn bị thuyết phục, như vậy hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần một cái địa phương an tĩnh tới cho ngươi mau chóng chữa thương. Yên tâm, ta có một nơi tốt, cam đoan an toàn ẩn nấp, tuyệt đối không ai có thể tới quấy rầy chúng ta. Dĩ Dĩ Dạ khẽ miệng một phát, lời nói ra lại làm cho Tu Nạ nắm đấm kém chút lại trở thành cứng ngắc. Chương 299, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Dĩ Dĩ Dạ trong miệng cái gọi là cái kia tuyệt đối an toàn không có quấy rầy hoàn cảnh, kỳ thật chính là chỉ hồ lô cốc trong cơ thể. Hồ lô cốc, bị bổ cụ dạn rất nhiều công năng đặc dị cốc một trong, bởi vì hình thể giống như hồ lô mà gọi tên. Nó năng lực đặc thù chính là trong cơ thể nắm giữ một cái kết giới, có thể ngăn cách bất kỳ khí tức gì, chỉ cần đi vào liền tuyệt sẽ không bị phát hiện. Nguyên bản mốc thời gian bên trong, liền gìn nghệ gẳng cũng không thể nhìn thấu ngụy trang, quả thực là bị dị dị dạ tại tay cụt tạm một tá sáu dưới tình huống đem bên trong bẹn một đạo kéo vào kết giới bên trong cưỡng ép đổi đi. Hiệu quả rất có điểm cùng loại với sắt nam luân hồi tuyệt cảnh. Bất quá nó cũng không có thời gian hạn chế, mà còn ở trong đó hoàn cảnh bản thân liền tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là tính ăn mòn cực mạnh dịch axit, có thể nói là đối với địch nhân vô cùng không hữu hảo. Bây giờ, dị dị dạ cùng Sú Nạ liền cùng nhau chui vào cái này phòng tối bên trong. Ngoại giới. Ân. Ngay tại dẫn đầu chạy vội xạ sổ Di cắt đỏ bước chân dừng lại, phát ra giọng nghi ngờ. Làm sao vậy? Mạ xạ khi dỗ hỏi. Ta không cảm ứng được lưu tại gì gì ấy giải độc trong người dược khí hơi thở. Xạ sổ Di như mày. Giải độc. Nhanh như vậy. Úc xin công chúa, thật là danh bất hư truyền A. Cả giặt kỳ ạ gù ra thở dài. Mạ xạ khi dỗ ngay lập tức cũng không có hướng hồ lô cóc trên thân liên tưởng. Hắn mặc dù biết tình báo này, thế nhưng hiện tại khả năng có rất nhiều, vẫn là nói bọn họ đã chạy. Nói thật, mặc dù đại chiến một tràng, thế nhưng cho tới bây giờ Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người cũng không có hiểu rõ gì rỉa dạ cùng Sú Nạ hai người chui vào đi vào đến cùng là muốn làm gì. Đều do bọn họ phát hiện quá sớm, không thể thả dây dài thăm dò rõ ràng ý đồ của đối phương. Không, không giống như là độc dược bị loại bỏ, khí tức là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Xạ Sổ gì hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác, phản bác. Một cái mắt. Cái kia chỉ sợ là thật thông quang lịch thông linh thuật rời đi, khoảng cách vượt ra khỏi ngươi phạm vi cảm ứng đi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn hướng Aguza, nếu là như vậy, vậy chúng ta tiền tuyến thế công. Phải biết bọn họ sở dĩ mạo muội chủ động phát động tiến công, chính là vì bắt lấy gì gì giải dạ cùng Sú Nạ hai vị này đại cao thủ không tại, làng xương mù tại cao cấp phương diện chiến lược chiếm ưu thế thời cơ này. Kết quả hiện tại, người khác giả thoáng một phát súng lại trở về. Thông linh thuật dây phát dây đến, có thể là bọn họ muốn trước mặt tuyến hổ rủ kỵ sủ kỵ truyền tin, cho dù là dùng tốc độ phi hành nhanh nhất chim ưng đưa thư, cũng cần gần thời gian một tiếng. Tính toán thời gian, lúc này, tiền tuyến đoán chừng đều đã kết giao hỏa. Một khi song phương rơi vào kỵ chiến, đó cũng không phải là người nào muốn lui liền có thể lui ra được. Lúc này, Sú Nạ cùng dì dì dạ đột nhiên trở về. Tương đương cảnh tượng như vậy, cả giặt kỳ ạ gụ dạ đột nhiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cô nộ hạ chuyến này tới, không phải là vì câu cá. Con mẹ nó thật sự đem bọn họ cho câu lên câu. Đáng chết. Hệ ạ gụ dạ đem san hô câu nặng nghề mà đập xuống đất, là ta chủ quan, không nghĩ tới cổ nộ hạ vậy mà có thể nghĩ ra loại này lấy quan chỉ huy xem như mồi nhử điên cuồng kế hoạch. Mà Sa Kizo, Sa Soji, hai người các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất mang lên huyết nhận bộ đội tiến về tiếp ứng, tận khả năng nhiều giữ gìn chúng ta sinh lực. Phải. Mạ Xạ Hỉ Dụ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng kế sách, thế nhưng bây giờ thực sự không có biện pháp tốt hơn. Huyết nhận bộ đội nhân số tuy ít, thời gian huấn luyện cũng còn thiếu, thế nhưng bọn họ vốn là từng cái đều là tinh anh, chiến lực không thể khinh thường, chỉ là còn không quá thích ứng đại quy mô tập đoàn thức tác chiến mà thôi. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Xạ Sổ gì đi qua, ít nhất có thể từng người hỗ trợ ngăn trở đối diện một vị đỉnh cấp cường giả. Cứ như vậy, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt làng xương mù phương diện tổn thất. Thế nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn đuổi được đến mới được. Cho dù Mạ Xạ Hỉ Dụ không tiếc trả cơ giả sử dụng phong độn gia tốc, bọn họ muốn đến chiến trường, ít nhất cũng phải tại nửa ngày sau. Nửa ngày thời gian, làng xương mù sẽ có bao nhiêu tổn thất? Cả giặt kỳ ạ gù ra không dám nghĩ lại. Về phần tại sao không phải hắn cái này mỹ dục đích thân tiến về chi viện, đó là bởi vì trong thôn dù sao cũng phải lưu lại một người đến đóng giữ mới được. Xa số gì cắt đỏ nói cho cùng tạm thời vẫn là cái người ngoài, khẳng định không thể lưu một mình hắn ở nhà. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ quần thể gia tốc nhận thuật là dẫn đầu đại bộ đội cấp tốc chạy tới chiến trường mấu chốt, cũng không thể lưu lại. Cho nên, cũng chỉ có thể để hắn cái này mị dục lưu lại trông coi nhà. Bất quá, mị dục đại nhân, những này đều chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, vạn nhất bọn họ không đi, mà là giấu đi, cái kia. Mạ Xạ Hỉ Dụ chần chờ một chút, lại đưa ra dạng này một loại giả thiết. Dù sao nỉ dạ làng lá xuyên qua sẽ xá hoa, ngươi cho rằng bọn họ là muốn lấy thân làm mồi, dẫn quân vào cuộc, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là muốn phô trương thanh thế, điệu hổ ly sơn cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này nếu để cho Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng xạ sổ gì đều rời đi, chờ một lát cả giặt kỳ ạ gụ dạ chỉ sợ cũng đến đơn đấu sản mịn thứ hai. Hiện nay nhân giới hẳn là không có người có thể làm được điểm này, chớ nói chi là một độn vốn là có chút khắc chế vi thú. Liên dạ mạ tổ xanh hóa bản một độn đều có thể đối cửu vĩ đưa đến nhất định tác dụng khắc chế, chú nạ cái này ra cường phiên bản đối phó không quan trọng tam vĩ tự nhiên càng là không nói chơi. Nói câu không dễ nghe, lưu lại cả giặt kỳ ạ gụ dạ một người tại cái này, vạn nhất một hồi thật đụng phải xu nạ cùng gì dễ dạ, khả năng này chính là bánh bao thịt đánh chó cục diện. Đương nhiên lời nói này đi ra có chút tổn thương mỹ dục đại nhân mặt mũi, cho nên Mạ Xạ Hỉ Dụ lựa chọn dùng ý ở ngoài lời phương thức để diễn tả mình lo lắng. Cái này, cả giặt kỳ ạ gụ dạ cũng không đốc, hắn mới vừa rồi là bị chính mình trong huyễn tưởng tiền tuyến nhị dạ làng xương mù thảm trạng cho kích thích, nhất thời xúc động cái này mới đưa ra cái kia phương án. Đi qua Mạ Xạ Hỉ Dụ nhắc nhở, hắn cũng lập tức liền ý thức được điểm này. Cô nộ hạ một bước này kỳ chiêu, lại còn là cái song uy hiếp cách đi, và có thể uy hiếp mỹ dục, lui có thể mai phục đại quân. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ chính mình vô cùng rõ ràng. Cho dù không tính một độn nhân tố, để một mình hắn đơn đấu đối phương hai cái đó cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Mỹ Dục cùng tiền tuyến đại quân, cái nào nặng cái nào nhẹ. Trầm ngâm quyền hành nửa ngày về sau, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ, như vậy tiếp ứng sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi một mình xử lý, tận khả năng mang nhiều những người này trở về. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Nếu như nói Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Xạ Sổ Dị cùng đi lời nói, làng xương mù tại đỉnh cấp phương diện chiến lược liền sẽ không có mảy may là hậu, rút lui cũng có thể tương đối ung dung lời nói. Như vậy bây giờ chỉ đi một người, kết quả nhưng là khó mà nói. Nhưng bọn hắn nhận đến tổn thất khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Có thể là cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không có những biện pháp khác. Cũng không phải hắn có cỡ nào thiết mệnh, vấn đề là làng xương mù mới vừa vặn đổi một cái mỹ dục. Nếu là hắn lại ra vấn đề, như vậy cái thôn này sẽ không thể tránh cho mà xa vào đến trong hỗn loạn. Bởi vì, cùng hắn chính mình sớm đã bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, thành viên tổ chức thâm hậu khác biệt, liền hiện nay mà nói, nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, làng xương mù bên trong cũng không có khả năng ổn định nhận lấy mỹ dục vị trí nghỉ dạ tồn tại. Nếu như là 5 năm về sau, như vậy mà Xạ Hỉ Dụ có lẽ có thể. Thế nhưng hiện tại không được, hắn mặc dù có tiếng tăm có thực lực, nhưng lại còn không có bồi dưỡng được đầy đủ thành viên tổ chức cùng người ủng hộ. Cũng không thể dựa vào vũ lực một đường giết sạch tất cả người phản đối a. Cho nên hiện tại, hắn cái này thủy ảnh quyết không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Mạ Xạ Hỉ Dụ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế là trung điệp gật đầu, xoay người đi thông báo huyết nhận bộ đội tập hợp xuất phát. Thanh Ngư đảo bên ngoài, tiếp vào cả giặt kỳ ạ gụ dạ truyền tin hổ rủ kịt sủ kỳ mang theo trên tay tất cả còn có thể chiến nghỉ dạ làng xương mù dốc toàn bộ lực lượng. Cả gụ dạ công, Suku Aiser, Lật Tản Cờ Timaz, Mù Nạ Sì Dì Nạ Kỳ, Cù Dồ Sủ Kỳ Giải Gà, Bì Họa Di Zét, En Ô Giạt Hì Dồ, Hồ Sì Gà Kỳ Kỳ Sảm, bao quát hai ngày trước vừa mới chạy đến sỉ cả dạn phụ gù kỳ cùng ạ kẹ bì nổ gì nhìn. Gần như hai chữ số thượng nhẫn tinh anh, dẫn theo không sai biệt lắm 4.000 tên làng xương mù ní dạ, trùng trùng điệp điệp ép về phía cổ nổ hạ ní dạ trụ sở. Kỳ Sảm, trước cùng bọn hắn chào hỏi. Tới gần thời điểm, Hồ Dù Kỳ Sủ Kỳ trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, đối với Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nói: "Tốt." Kỳ Sảm đồng dạng hưng phấn nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo bộ đội dưới cờ bắt đầu chấm dứt ấn. Hơn ngàn tên nhị dạ cộng đồng kết ấn tình cảnh 10 phần hùng vĩ, 10 giây đồng hồ về sau, theo Kỳ Sảm hai tay chắp lại, chồng chất âm thanh quanh quần tại trên mặt biển. Siêu giai bạ cờ Sisha, đại bạo thủy xung ba. Vang long long long long. Dung trời tiếng nước giống như sấm mùa xuân nổ vang, kéo dài không ngừng, sương mù mông lung trên mặt biển có một đầu bạch tuyến từ đông hướng tây mà rời, giống như bạch hồng. Chiều đầu cũng theo đẩy tới dần dần nâng cao, trung điệp thêm vào, chỗ cao nhất có thể đạt tới 100 mét, tựa như màn trời cuốn ngược, đẩy trời cực địa, nhanh như bồn lôi. Động tĩnh lớn như vậy, Thanh Ngư đảo bên trên nhị dạ làng lá bọn họ tự nhiên không biết không có chút nào phát giác. Kỳ thật, sớm tại làng xương mù các nhị dạ còn tại một lượng km bên ngoài thời điểm, liền đã bị trên đảo phụ trách điều tra hỉ gạn nhị dạ phát hiện. Thế nhưng bẩm báo lên trên về sau, cũng không có như thường ngày, nhìn thấy gì rẻ dạ xuất hiện. Ngược lại là bộ chỉ huy truyền đến mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người đều hướng hòn đảo đỉnh chóp tụ tập. Tại nơi đó, ngược lại là có xạ dụ tô bị cùng xì mù dạ hai tộc nhị dạ sắp hàng chỉnh tề, như thường ngày chuẩn bị liên thủ phóng thích tổ hợp nhất thuật. Thế nhưng mấu chốt nhất hạch tâm, dị dẻ dạ nhưng như cũng không thấy tâm hơi. Phải biết, lấy hỏa độn ngăn cản thủy độn, loại này nghịch thuộc tính sự tình cũng không phải là người người cũng có thể làm. Họ rồ xì mà đem xạ dụ tô bị nhất tộc phái tới cũng không phải như nguyên bản mốc thời gian bên trong, đệ tam điều động ủ trí hạ nhất tộc như thế, vì cố ý suy yếu bọn họ thế lực. Trong này có một cái nhân vật mấu chốt, đó chính là dị dẻ dạ. Dị dẻ dạ ngoại trừ không biết lôi độn bên ngoài, mặt khác thuộc tính toàn bộ thông, nhất là am hiểu hỏa độn. Mà vì phối hợp hỏa độn, hắn thậm chí học được thủy độn nhận thuật một cái đặc thù tính chất biến hóa, dầu. Không sai, chính là hắn băng đô bảo vệ bên trên đỉnh lấy cái trước kia. Nhìn chung toàn bộ nhân giới, có danh tiếng nỉ dạ bên trong, có thể khai phá ra thủy độn dầu đặc tính nhân vật tổng cộng cũng chỉ liền có hai cái. Đệ nhị mỹ dục dù kỳ gần triệt cùng dị dạ. Có dầu hiệp trợ, hỏa độn liền không còn sẽ bị thủy độn khắc chế, ngược lại thậm chí có thể ngược lại khắc chế phổ thông thủy độn nhận thuật. Lại thêm phong độn trợ lực, cái này mới có thể trên biển lớn cùng cỡ lớn thủy độn nhận thuật cân sức ngang tài. Tại xạ dù tô bị cùng xì mù dạ hai tộc nhì dạ đại quy mô đến phía trước, thủy, hỏa, dầu đều là dị dẻ dạ một người giải quyết, mà còn mỗi lần đều phải tiến vào sen minh mô tiên nhân mô thức mới được. Thế nhưng sen minh mô tiên nhân mô thức vật này bản thân là có thời gian hạn chế, quá sớm tiến vào sẽ cực đại ảnh hưởng dị dẻ dạ bản thân sức chiến đấu. Mà bây giờ dị dẻ dạ chỉ cần phụ trách nôn dầu liền tốt, trên vai gánh lập tức liền nhẹ nhõm không ít, cho nên mới có thể rút tay ra ngoài, đè xuống làng xương mù phương diện 4 năm cái tinh anh nhị dạ hành hung. Thế nhưng hôm nay, mắt thấy mãnh liệt hải triều đã ép tới gần, xạ dụ tô bị cùng xì mù dạ hai tộc nhị dạ đều vận sức chờ phát động, dị dạ dạ thân ảnh vẫn là không có xuất hiện, thậm chí liền xù nạ đều không tại. Không ít người trong lòng đều có chút hoảng loạn. Xì cạ cụ, dạ mã nạ cả ý nổi chia một mực tại phụ trách giam khống nhị dạ làng lá bọn họ sĩ khí tình hình, lúc này cũng không khỏi đến phát ra nghi vấn. Đừng nóng nổi, đối phương không phải còn không có lên đảo sao? Thời gian còn chưa tới, chúng ta muốn tin tưởng vững chắc hai vị đại nhân nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt thoạt nhìn ngược lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn là ở đây duy nhất hiểu rõ tất cả kế hoạch người, lúc này trong lòng cũng đang yên lặng tính toán thời gian. Làng sương ngủ, hồ lô cốc trong cơ thể. Lúc này dị dị dạ đã tướng mạo đại biến. Trên mặt hắn vốn chỉ là từ dưới mí mắt ánh mắt đi ra màu đỏ thuốc màu, việc này đã hoàn toàn thay đổi, đem toàn bộ viền mắt thậm chí gần phân nửa gò má đều lấp kín. Con mắt cũng không còn là nhân loại viên đồng tử, mà là biến thành một đạo ngắn ngủi đường kẻ ngang, tựa như cóc đồng dạng. Trừ cái đó ra, mũi của hắn, bàn tay, bàn chân trên da đều mọc ra một chút nhỏ bé nhô lên, giống như cóc cái kia không trôi chạy làn da mở dạng, có chút làm người ta sợ hãi. Tiếp xuống, liền để ta gệ a mà gì dễ dạ, đến hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này đi. Hắn tràn đầy tự tin đối với Sủ Nạ cười nói. Chương 300, không có thời gian, mau lên xe. Gệ ả mà đến cùng có thể hay không toại nguyện kết thúc trận chiến đấu này trước tạm bất luận. Bên kia, Thanh Ngư đảo bên trên lại sớm đã là máu chảy thành sông. Không có gì dị dạ dầu làm chất dẫn cháy đồ vật, xạ dù tổ bị nhất tộc phun ra hỏa độn hào phú hồ mù dạ liền tựa như bèo trôi không dễ, mặc dù cũng đáp lấy cuồng phong khí thế không yếu, nhưng đến cùng chỉ có thể nhất cổ tác khí. Không so được hải triều một làn sóng ba chồng, vô cùng vô tận. Đến cuối cùng, mặc dù ngập trời sóng lớn chưa thể đem Thanh Ngư đảo hoàn toàn đập nát, có thể là cái kia mãnh liệt thủy thế thực sự để tòa hòn đảo này hơn phân nửa hóa thành trạch quốc. Nị dạ làng lá bọn họ còn sót lại một ít địa lợi lại một lần nữa thảm tao suy yếu. Ngược lại là bọn họ đều đã trước thời hạn tụ tập tại Thanh Ngư đảo nửa bộ phận trên, nhân viên phương diện không có gì đánh đến tổn thất. Chỉ là nhìn xem gần trong gang tấc mặt nước, cảm thụ được phía dưới các nị dạ trong lòng càng nồng đậm bất an. Dạ Mã Nạ Cả Ý nổi chĩa lại một lần nữa nhìn hướng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, vẫn là không có tin tức sao? Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ y nguyên lắc đầu. Hắn mặc dù tham dự chế định kế hoạch này, thế nhưng nói cho cùng kế hoạch này điểm mấu chốt không hề ở trên người hắn. Bọn họ nguyên bản ý nghĩ chính là trước chỉ ra địch lấy yếu, dụ dỗ làng xương mù các nhị dạ toàn bộ lên đảo. Sau đó lại thời khắc mấu chốt từ Sù Nạ thi triển một độn thụ giới hàng lâm vây khốn những cái kia lên đảo nhị dạ làng xương mù, sau đó dị dị dạ đón một phát tiên thuật gỗ em ẩn, ngũ hưu vệ môn, đem bọn họ toàn bộ làm thành cá nướng. Kế này nếu thành, đủ để đánh đến làng xương mù 10 năm khôi phục không được nguyên khí. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lúc này song phương đã bắt đầu đánh giáp lá cả, làng xương mù một nửa nhân mã đã lên đảo, theo lý thuyết thời cơ đã đến. Có thể là Sù Nạ đâu? Dị dị dạ đâu? Đang cùng hồ rủ kịt sủ kỳ kịch chiến gệt hồ xì nổ khó khăn ngăn trở hì rẹ mẹ cả giấy quét ngang, tiêu rên lùi lại hai bước, khỏe miệng tràn ra một chút huyết hoa. Thức tỉnh thấu độn huyết kế hắn vốn nên độc thân du tẩu cùng chiến trường bóng ma bên trong, tại mấu chốt nhất thời cơ lặng yên đâm ra chí mạng nhất một kiếm, yêu nhã cướp đoạt địch nhân sinh mệnh, thâm tàng thân cùng tên, mà không phải tại chỗ này cùng địch nhân chính diện liều mạng. Có thể là không có cách nào, nhân thủ của bọn hắn không đủ. Làng xương mù lần này là chân chính dốc toàn bộ lực lượng, trên mặt đất sắc ra chỉ bên dưới, chiến lực có thể so với thượng nhẫn tinh anh nhị dạ không xuống 10 tên. Cô nộ hạ bên này ứng phó thực sự là có chút giật gấu va vai, nhất là giống hổ rủ kịt sủ kỳ, cả cụ giả công cùng phụ của sở cái này ba cái ẩn ẩn còn muốn càng mạnh một bậc người, bọn họ bên này căn bản rút không ra có khả năng một trọi một ngăn lại nhân tuyển. Cho nên sở trường về dùng đao kiếm gệt hổ xì nổ cũng chỉ đành kiên trì đỉnh lên. Tại hắn không kịp phản ứng bị hào thủy hoạn chi thuật ra chỉ đại lực phách chạm đánh lui về sau, hổ rủ kịt sủ kỳ xoay người lại chính là một đao, lực đạo không giảm chút nào bổ về phía hỉ gạ hay cây. Đó cũng không phải phổ thông thông một đao. Bởi vì một cỗ màu làm trả cờ dạ theo hỉ rẹ mẹ cả dậy mũi đao lô thoát khí phun ra, trong chớp mắt biến thành hình cầu, đưa tới hỉ gạ hạnh cây trước người. Loa toàn ba động chạm. Hỉ gạ hạnh cây là một tên hỉ gạ phân gia thượng nhẫn, cùng bị xạ sổ dị làm thành khôi lỗi phụ kỳ hỉ nạ tạ là huynh đệ. Thiên phú của hắn không sai, tuổi còn trẻ liền thông qua tông gia khảo hạch, được ban cho nhu quyền cùng cải tẹn, hồi thiên, phương pháp tu luyện. Lúc này, đối mặt hổ rủ kịt sủ kỳ một đao kia, hắn không chút do dự thay đổi thân thể, theo toàn thân huyệt đạo bên trong phun ra cường đại trả cờ dạ chạy. Cải tẹn, hồi thiên, với anh, một lớn một nhỏ hai cái chạ cơ dạ bóng chính diện chạm vào nhau, nhưng cũng không có xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Khi gạ hạnh cây cùng hắn cải tẹn, hồi thiên, tựa như là một viên gôn một dạng, bị hồ rủ kỵ sủ kỳ một đao đánh bay, ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung. Sau một khắc, hai đạo giống nhau như lúc huyễn ảnh một trái một phải vung đao hướng về hồ rủ kỵ sủ kỳ bộ tới. Mượn điểm hộ, gệt hồ xì nô nhảy lên thật cao, phía sau ánh nắng phảng phất cho hắn thân thể dắt lên một tầng màu vàng tô lại một bên. Cô nộ hạ lưu mì cạ rủ kỳ no mai tam nhật nguyệt chi vũ. Hồ Dù Kịt Sủ Kỳ nghiêng một cái đầu, một đao kia nặng nề mà bổ vào trên vai của hắn, vô cùng sắc bén lưỡi đao thuận thế mà xuống, gần như đem cả người hắn đều chém thành hai khúc. Gết Hồ Xì Nổ trên mặt lộ ra một vệt đến tay tiêu ý. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Bởi vì, mất đi nửa người Hồ Dù Kịt Sủ Kỳ động tác một chút cũng không có dừng lại, nổ tung đầu kia cánh tay hóa thành vô số giọt nước, hướng về thân thể của hắn bắn trụm mà đi. Thủy độn thủy tản đạn chi thuật. Đây là thủy thiết pháo chi thuật gia cường phiên bản. Tốc tốc tốc tốc. Chỉ nghe không khí một trận vụ vụ. Gệt Hồ Xì Nổ thân thể ở giữa không trung run rẩy nửa ngày về sau, giống như một khối vải rách túi đồng dạng mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nửa người trên của hắn đã sớm bị hoàn toàn đánh thành cái sàng, máu tươi văng khắp nơi. Chờ Hỉ Gạ Hạnh Cây đuổi trở về thời điểm, nhìn xem Hồ Dù Kịt Sủ Kỳ một mặt còn chưa lau khô vết máu, cùng với hiện ra lãnh quang lạnh lạnh răng nhọn, thân thể không tự chủ được đã run một cái. Cảnh tượng như vậy cũng không phải là chỉ ở chỗ này phát sinh. So với Hồ Dù Kịt Sủ Kỳ đến nói, cả cụ dạ công phương thức chiến đấu muốn hào phóng nhiều lắm. Xì Cổ Sủ Mi A Cụ, Thi Cốt Mạch, Cả Dạ Mắt No Mai, Đường Tùng Chi Vũ. Ba ba ba. Đầu vai của hắn, bên cạnh sườn, khuỷu tay, lưng, đầu gối, bàn chân nhộn nhịp mọc ra sâm bạch sắc bén nhọn cốt thứ, cả người hình như đột nhiên biến thành một cái loại cực lớn con nhím. Sau đó, hắn cái kia vẽ lấy kỳ dị trang dung gò má lộ ra khát máu điên cuồng tiêu ý, cả người nhanh chóng bắt đầu chạy. Đông, đông, đông. Hắn mỗi một chân đều trùng điệp rơi xuống đất, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Hắn càng chạy càng nhanh, thậm chí tại sau lưng nắm ra một đạo thật dài huyết ảnh. Si có sú mị ả cụ, thi cốt mạch, dạ ẹ mù gù dạ no mai, bắt trọng lốt chi vũ. Vụt. Hắn ngang nhiên vọt vào nì dạ làng lá bọn họ trong trận hình. Không ai có thể ngăn cản. Thậm chí hắn đều không cần tốn nhiều sức lực làm ra cái gì thủ đoạn công kích, chỉ bằng mượn trên thân gai nhọn, cùng với cái này cao tốc chạy nhanh lực trùng kích. Cả gù dạ công những nơi đi qua, chân cụt tay đứt khắp nơi ném đi, một phái người ngã ngựa đổ chi cảnh. Nhìn hắn cái này tư thế, nếu như không có người có thể chính diện ngăn trở, một mình hắn liền muốn giết mặc cô nổ hạ trận hình. Cái này tự nhiên là cô nổ hạ phương diện không thể cho phép. Thế là, áp dèm cùng ý nụ dù cả, thì gà mấy vị thượng nhẫn nộn nhịp nhảy ra ngoài, đồng loạt vây công với hắn, cái này mới miễn cưỡng kéo lại cả gù dạ công bước chân. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Cả gù dạ công một bên đại chiến, một bên cất tiếng cười to. Khoảng thời gian này đến nay, vì quấn lấy Tsuna, nhưng làm hắn cho biệt khuất hỏng. Hắn cuối cùng phát hiện, chính mình mặc dù thích quyền quyền đến thịt nhiệt huyết chiến đấu, thế nhưng lại không thích bị đơn phương ngược đánh. So với chịu năm đấm đến nói, vẫn là huy quyền càng có thể để cho hắn cao hứng. Gạ gạ, nhà thông nha. Lúc này, đối mặt cùng mình chó nỉ dạ cùng nhau đánh tới ý nụ rủ cả thượng nhẫn, cả cụ dạ công nết miệng cười một tiếng, màu xám mảng xương phủ lên quyền liền diện, hướng về phía trước trùng điệp lôi ra. Đông. Phía trước không khí đột nhiên chấn động, mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng theo năm đấm của hắn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Vẹn vẹn cỗ này tản mát dư âm, liền để áp dẹp nhà chăn nuôi côn trùng không thể tới gần người. Cuối cùng, một quyền này đập vào cao tốc xoay tròn ỉ nụ rủ ca nì dạ đầu ngón tay. Ầm ầm. Phảng phất sấm mùa xuân nổ vang, một cỗ sóng khí từ hai người giao phong chỗ khuyết tán ra tới. Thế nhưng cùng bình thường thời điểm, không ai nhường ai hai quyền chạm vào nhau, sóng khí có vòng tròn tản đi khắp nơi khác biệt. Lần này, cùng nói là sóng khí, không bằng nói là khí trụ càng thêm thích hợp. Gạ gạ, nha thông nha, gào thét mà đến, lại gào thét mà đi, chỉ là đi thời điểm nhiều ra một ít kêu đau cùng kêu thảm. Không sai, bọn họ bị cả gù dạ công cho một quyền đập bay. Song phương thể phách cùng lực lượng, căn bản liền không phải là một cái lượng cấp. Su Cụ Sở nơi đó cũng không kém bao nhiêu, hắn ngược lại là không có hổ rủ kỵ sủ kỵ cùng cả gù dạ công như vậy tàn bạo, thế nhưng cái kia phảng phất đến từ cực bắc băng nguyên lạnh thấu xương gió lạnh, thực sự tại không chút lưu tình thôn phệ địch nhân linh hồn. Mỗi thời mỗi khắc, đều có cổ nổ hạ nghi dạ trọng thương hoặc là mất mạng. Làng xương mù phương diện tự nhiên cũng có tổn thất, thế nhưng so với cổ nổ hạ đến nói muốn ít hơn nhiều. Bởi vì bọn họ gặp phải đều là lực lượng tương đương chiến đấu, mà không phải loại kia nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại nghiền ép cục. Đứng tại chỗ cao nhất quan sát chiến cuộc, Dạ Mạ Nạ Cạ ỷ nổi chia rốt cuộc đời không được. Hắn lần thứ ba nhìn hướng Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ. Ta biết ngươi chắc chắn có thể liên hệ gì gì hải ra đại nhân biện pháp, xin nhờ, hiện tại chẳng lẽ còn không phải giai đoạn khẩn yếu nhất sao? Quá tam ba bận, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ nhìn phía dưới thảm tao tàn sát nỉ dạ làng lá bọn họ cũng có chút lòng sinh dao động. Hắn xoay người lại tiến vào chỉ huy phòng nhỏ, đối với trên mặt bàn duy trì cốc tư thế ngồi thế giả cốc thi lễ một cái, nói: "Phủ Cạ Xạ Cụ tiên nhân, mời ngài đem gì gì hải ra đại nhân gọi trở về a, chúng ta sắp không chịu nổi." Mày trắng râu dài giả cốc mở to mắt, nhẹ gật đầu, "Được rồi, hoa." Nghịch thông linh thuật có hai loại thi thuật phương thức. Một trong số đó là do nhân loại khế ước giả chủ động thi triển, hiệu quả thì là đem hắn truyền tống đến thông linh chi địa. Đối với gì gì hải giả cùng Su Nạ đến nói, chính là phân biệt trở lại mì bổ cụ dạn cùng xịt quật dìn, thấp quốc lâm. Cái này hiển nhiên không phải bọn họ vào giờ phút này kết quả mong muốn. Loại thứ hai phương thức thì là từ có đầy đủ quyền hạn thông linh thú thi triển, triệu hoán nhân loại khế ước giả đến chúng nó bên cạnh. Hiệu quả cùng nhân loại triệu hoán thông linh thú thời điểm không khác nhau chút nào. Đây chính là gì dạ vì cái gì muốn đem phủ cả xạ cụ cấp ở lại chỗ này nguyên nhân. Tương ứng, Chu Nạ cũng lưu lại một cái nhỏ ốc sen. Đợi đến bọn họ bên kia xong xuôi sự tình, phát ra tín hiệu, bên này tự nhiên là sẽ thi triển thông linh thuật đem bọn họ kéo trở về. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên là làng xương mù sự tình xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Làng xương mù, làm gì dạ dạ tiến vào sen mimo, tiên nhân mô thức đều lần nữa nhảy ra thời điểm, trùng hợp mạ xạ hỉ rồ còn không có hoàn toàn rời đi. Thật không biết là nên nói gì dạ dạ tiến vào sen mimo, tiên nhân mô thức quá nhanh, vẫn là mạ xạ hỉ rồ đi đến quá chậm. Bất quá mạ xạ hỉ rồ đối với kết quả này cũng là không thế nào bài xích. Tối thiểu nhất, tất nhiên gì dạ dạ cùng Su Na còn tại nơi này, như vậy làng xương mù tiền tuyến hẳn là ổn. Thế là lại một tràng đại chiến tại chỗ này mở rộng. Tiến vào sen minh mô, tiên nhân mô thức, về sau, dị dị dạ thực lực tăng nhiều, vô luận thể thuật vẫn là nhận thuật đều có chất tăng cường, rất nhanh liền ép cả giạt kỳ ạ gụ dạ không thể không tiến vào vị thú hóa đến đối chống chọi. Điều này cũng làm cho dị dị dạ cùng Sù Nạ lấy làm kinh hãi. Đệ tứ mỹ dục, vậy mà là tam vĩ dịn cơ di kỳ. Có khả năng hoàn toàn khống chế vị thú lực lượng cả giạt kỳ ạ gụ dạ nhận lấy đối kháng chính diện dị dị dạ nhiệm vụ, cùng hắn đánh đến sinh động. Xa số gì thì là lui khỏi vị trí hàng hai, thỉnh thoảng lợi dụng khôi lỗi đặc thù nhận thuật đi quấy rối một cái. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị dị dị dạ liên tục đập nát hai cố khôi lỗi phân thân, có thể thấy được dị dị dạ đối hắn sát tâm chi trọng. Bất quá may mắn, xạ sổ dị khôi lỗi phân thân đủ nhiều, tạm thời còn có thể hao tổn đến lên. Mà Su Na thì là tại nhìn thấy cả giặt kỳ ạ gụ dạ vi thu hóa hình thái bên trong, liền muốn hất ra mạ xạ hỉ rộ dây dưa, cùng dị dạ thay cái đối thủ. Xem như hổ ca đệ nhất thân tôn nữ, nàng tự nhiên biết một độn đối với vi thu đến nói mạnh đến mức nào khắc chế hiệu quả. Ui ui ui, không phải chứ, nhanh như vậy liền có mới nối cũ rồi sao? Mạ xạ hỉ rộ một bên xuất kiếm ngăn cản một bên reo lên, nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Su Na nghe vậy, chân bóng trên trán bạo khởi một cái gân xanh. Nàng phấn khởi một quyền nặng nề mà nện vào trên mặt đất. Đông. Dâm dạp chằng chịt khe hở lấy nàng nắm đấm làm trung tâm, nháy mắt tán loạn ra mấy chục mét. Sau một khắc, đại địa ầm vang vỡ nát. Mưa bụi mù tràn ngập thời cơ, Su Na thành công đi tới dì dẻ dạ bên người. Chúng ta thay cái đối thủ. Nàng vung tay lên, đối với dì dẻ dạ nói. Muốn đổi liền đổi, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Một thanh âm theo bụi mù bên kia chuyển đến, cùng lúc đó, một vệt màu tím lôi quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trúng đích Su Na cánh tay. Su Na. Dì dẻ dạ giật mình, vội vàng muốn tiến lên xem xét. Không có việc gì, Su Na xua tay. Tiểu tử này công kích ta đều đã ăn bao nhiêu lần, đơn giản chính là phá cái ra mà thôi. Vĩ thú liền giao cho ta, ngươi đi đối phó tiểu tử kia đi. Đang lúc bọn họ lúc nói chuyện, đột nhiên trên mặt của hai người đều ra biểu tình quái dị, sau đó trực tiếp nổ thành hai đoàn khói, biến mất không thấy gì nữa. Đây là ngay tại hai người đối diện cả giặt kỳ ạ gụ dạ cùng xạ sổ gì cắt đỏ đồng thời khẽ giật mình, có chút không nghĩ ra. Ảnh phân thân, không phải ảnh phân thân, bọn họ là bị nghịch thông linh thuật triệu hoán đi nha. Mạ xạ thì rồi nhanh chân phá xương mù mà ra, vừa nói chuyện. Một bên giữ chặt cả giặt kỳ ạ gù dạ tay, Sasori nhanh lên mang theo chân thân tới, một hồi muốn đuổi không lên xe. Hắn một tay lôi kéo cả giặt kỳ ạ gù dạ, một tay lôi kéo Sasori, sau đó cảm ứng đến vừa rồi đâm vào Su Na trong cơ thể viên kia lôi tiết vị trí, lẩm nhẩm một tiếng. Xây tổ quý vị. Chương 301, nhìn, ta mang về cái gì bà bối? Thanh ngư đảo. Bát ngát trên biển lớn gió nhẹ nhẹ phẩy, mông lung sương mù nửa chặn nửa che. Mùi máu tanh nồng nặc thậm chí đưa tới rất nhiều hải dương kẻ săn mồi vây quanh tại phụ cận hải vực. Bọn chúng sinh vật bản năng đang liều mạng hướng chúng nó cảnh báo, cái kia mảnh mùi máu tươi nồng nặc nhất khu vực cực kỳ nguy hiểm, không thể tới gần. Thế nhưng loại kia sức hấp dẫn mãnh liệt cùng chính bọn chúng đối máu tươi khát vọng nhưng lại để bọn chúng bồi hồi tại phụ cận, thật lâu không muốn rời đi. Làng xương mù nhị dạ trong chiến đấu có rất ít phát ra cái gì kích tình tràn đầy tiếng la giết, kêu la âm thanh loại hình âm thanh. Bọn họ mỗi một cái đều là lạnh giá, trầm mặc mà hiệu suất cao, đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, huyết nhục bay tán loạn, từng đầu sinh mệnh lặng yên trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Thanh ngư đảo bên trên cũng dần dần đã nổi lên màu trắng sương mù. Đó là cổ nổ hạ phong độn nhị dạ đã úc còn không mang nổi mình úc, không còn có khe hở đi thi triển kết hợp tổng no rụt xua tan kỳ dị gạ cụ no rụt vụ ẩn chi thuật. Có thể đoán được, theo sương mù dần dần dày, làng sương mù các nhị dạ sẽ càng thêm như cá gặp nước, mà nhị dạ làng lá bọn họ tình cảnh thì sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lần thứ hai chém giết một tên nhị dạ làng lá về sau, hồ dù kỵ sủ kỵ cũng chú ý tới cảnh vật xung quanh biến hóa. Khoe miệng của hắn toát ra, bén nhọn răng nhọn bên trên lóe ra khiến người kinh tâm động phách hàn mang. Chờ sương mù bao trùm cả hòn đảo nhỏ thời điểm, chính là nhị dạ làng lá bại vong thời khắc. Rõng rạc, tiếng nói của hắn vừa ra, lại có ba tên cổ nổ hạ thượng nhẫn lao đến, cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ. Thị giác kéo ra, hiện nay thanh ngư đảo bên trên hình thức có điểm giống là kim tự tháp. Dưới nhất tầng bị nước biển chìm qua địa phương gần như đã bị làng sương mù toàn diện chiếm lĩnh. Cổ nổ hạ nhị dạ vây quanh nghiêng ngọn núi địa hình, cấu trúc một tầng lại một tầng vòng phòng ngự. Bọn họ cũng không có kiên trì tử thủ phòng tuyến, mà là tại vừa đánh vừa lui, dẫn đến trong vòng nhân viên càng ngày càng dày đặc. Phòng ngự cường độ cũng càng ngày càng cao. Đến bây giờ, làng sương mù các nhị dạ trên đường đi thế như trẻ che đột tiến tốc độ đã chậm dần, song phương vây quanh giữa sườn núi vị trí mở rộng càng thêm máu tanh chém giết. Cái này vốn là cô nổ hạ phương diện sách lược. Bởi vì càng lên cao đi, khoảng cách mặt biển cũng liền càng xa, làng sương mù các nhị dạ chiến lực sẽ không thể tránh khỏi có chỗ hạ xuống. Đồng thời cũng càng thêm thuận tiện Su Na cùng dị dạ hoàn thành thu hoạch. Đỉnh núi, cô nổ hạ bộ chỉ huy. Khi nghe đến nạ dạ sĩ cả cụ đưa ra thỉnh cầu về sau, cấp phủ cả xạ cụ cũng không có cự tuyệt. Cái này vốn là gì gì giải dạ lưu lại bàn giao một trong. Trong lúc nguy cấp, nạ dạ xỉ cả cụ có quyền quyết định lúc nào triệu hoán hai người bọn họ trở về. Cho nên, nó cùng bên cạnh ốc sen lập tức liền thi triển nghịch thông linh thuật. Nhìn thấy một màn này, nạ dạ xỉ cả cụ các loại dạ mà nạ cả ỉ nổi trịa lập tức yên lòng. Mặc dù bây giờ chiến trường tình thế đối cổ nổ hạ có chút bất lợi, thế nhưng còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Chỉ cần Su Na cùng gì gì giải dạ có khả năng kịp thời trở về, như vậy chiến thuật của bọn hắn kế hoạch liền còn có thể tiếp tục thi hành đi xuống. Một trận chiến này hắn muốn đánh đến làng xương mù thực lực hạ thấp lớn, 20 năm đều chỉ hoãn không quá mức đến. Nạ dạ xỉ cả cụ trong đầu hồi tưởng lại lúc trước lộc huyện bị làng xương mù bảy đao mọi người xâm nhập lúc thảm trạng, tộc nhân kêu thảm kêu rên còn tại bên hai, nắm đấm của hắn lặng yên nắm chặt, móng tay thậm chí đều ấn vào trong thịt. Hiệu tâm, hiệu người, các ngươi phải thật tốt xem rõ ràng, ta lập tức liền muốn báo thù cho các ngươi. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa cũng phát hiện bạn tốt dị trạng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Bành, theo phù cả xạ cụ cùng ốc xin hoàn thành thi thuật, hai đoàn khói lập tức tại trong phòng nổ vang. Dĩ dạ dạ cùng Su Na thân hình còn không có hoàn toàn hiện lộ ra, nạ dạ xỉ cả cụ liền một bước xông về phía trước tiến đến, nói ra, dĩ dạ dạ đại nhân, Su Na đại nhân, chúng ta dụ địch xâm nhập kế hoạch đã vượt mức hoàn thành, có thể. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện Su Na biểu lộ biến đổi, tựa như đang kinh hãi cái gì. Ngay tại lúc đó, trên cánh tay của nàng đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt màu tím lôi quang. Gần trong gang tấc lại không có chút nào phòng bị, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ mắt thấy liền bị thôn vệ đi vào. Cẩn thận. Lúc này, cách hắn gần nhất Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên đưa tay đẩy một cái, đem Xỉ Cạ Cụ đẩy hướng Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổi trẻ phương hướng. Một giây sau, màu tím lôi quang hóa thành ầm vang nổ tan, hóa thành nhỏ như lông châu tràn đầy thiên kiếm mưa, giao thoa ngang dọc, đem toàn bộ phòng chỉ huy tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thiên Ngai Tuần Du, Mạ Xạ Thì Dồ ba người truy tìm lôi tiết định vị, đã vượt qua ngàn dặm, đi theo Sù Nạ nghịch thông linh thuật, đi tới Thanh Ngư đảo lên. Giờ khắc này, Sù Nạ cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ là có chút mờ mịt, bởi vì bọn họ hai cái trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liên tục gặp phải hai cái đột phát tình hình. Cái thứ nhất chính là tại làng xương mù rõ ràng đánh thật hay tốt, lại đột nhiên bị nghịch thông linh trở về. Trở về cũng liền trở về à, có thể là địch nhân vậy mà cũng đi theo làng xương mù trực tiếp giáng lâm đến tiền tuyến Thanh Ngư đảo. Bọn họ căn bản không có ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện, cho nên phản ứng liền không khỏi lộ ra chậm một bước. Bị kịp thời đẩy ra, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ miễn cưỡng trước ở tối hậu quan đầu thi triển nhẫn thuật, đem chính mình cùng Dạ Mạ Nạ Cạ Ỉ nổi trịa bảo vệ. Cái bóng tụ tập thuật lưới đen, dưới chân bóng ma hóa thành một tấm tinh mịn lưới lớn, ngăn tại trước người hai người, cản lại đại bộ phận kiếm khí. Thế nhưng đưa tay đẩy ra bọn hắn Dĩ Dĩ Dạ nhưng liền không có vận tốt như vậy. Vị trí của hắn vốn là cách thêm gần, còn không có khả năng ngay lập tức làm ra hữu hiệu phòng ngự biện pháp. Cho nên, xoạt xoạt xoạt xoạt, theo từng đạo kiếm quang hiện lên, trên người hắn lập tức chảy ra một lều lán lại một lều lán mê hồn huyết hoa, thoạt nhìn tựa như là bị vạn kiếm xuyên tim đồng dạng. Cường tráng cao lớn thân thể lập tức bị chém bay rất ra ngoài. Dĩ Dĩ Dạ, Tu Nạ thấy thế kinh hãi, một tiếng gầm thét về sau, bởi vì đầy trời đều là kiếm ảnh, tạm thời tìm không được Mạ Xạ Hỉ Dụ vị trí, cho nên chỉ có thể hung hăng một quyền đập về phía bên cạnh khoảng cách nàng gần nhất cả giạt kỳ ạ gù dạ. Hệ ạ gù dạ, hắn cùng Xạ Sổ Dĩ đi theo Mạ Xạ Hỉ Dụ di hình hoán vị tới, tạm thời có chút lúc không huyễn choáng triệu chứng, còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái trắng non thiết quyền trực tiếp đập bay đi ra. Nếu không phải là bởi vì phía trước cùng Dĩ Dĩ Dạ đối chiến mà một mực mở ra vị thu áo hộ thể, một quyền này xuống, lập tức liền có thể để hắn lui ra trận chiến đấu này. Bành. Thế nhưng dù cho mở ra nửa vĩ thú hóa trạng thái, cả giặt kỳ ạ gụ dạ vẫn là bị Sù Nạ một phát quái lực quyền nện đến tường đổ mà ra, không thấy bóng dáng. Lúc này, đầy trời tử lôi kiếm khí đột nhiên một thu, giữa không trung cuối cùng hiện ra thân hình Mạ Xạ Hỉ Dụ trong tay, hội tụ thành một chùm mắt cháy rụi mũi nhọn. Hắn lúc này toàn thân lôi quang lập lòe, phản phất giống như cựu thiên dài dỉn đến thế gian, cầm trong tay ánh sáng chói mắt trường kiếm màu tím, hung hăng hướng phía dưới đâm tới, phản phất muốn đem Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp đinh giết trên mặt đất. Phốc phốc. Từ trên trời giáng xuống lôi kiếm đâm xuyên qua nhục thể, mũi kiếm thấu thể mà ra, một lều lán máu tươi rơi tại Dĩ Dĩ Dạ trên mặt. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia bị đâm xuyên cực chữ, cùng đang bị máu tươi đắm chìm vào quần áo màu xanh lục, phát ra kinh thiên động địa gào thét, "Tu Nạ, gào cái gì? Lão nương ăn một chiêu này lại không chết được." Tu Nạ cố nén lưỡi dao xuyên ngực thống khổ, hung hăng một quyền nện đứt lôi quang lưới dao. Dĩ Dĩ Dạ lập tức kịp phản ứng, tại Mạ Xạ Hỉ Dụ chiêu tiếp theo đến phía trước, hai tay chắp lại, tiên pháp Hajiris. Tốc tốc tốc. Hắn sau đầu tóc trắng lập tức sinh trưởng tốt, rất nhanh liền biến thành một đầu mang ý châm biếm thảm lông, đem chính hắn cùng Tu Nạ toàn bộ bao vây ở bên trong. Tóc trắng tại tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ xuống cứng rắn như sắt, Mạ Xạ Hỉ Dụ thử chém một kiếm, kết quả không thể phá phòng thủ. Sau một khắc, hắn bước ra trở ra, như gió như sấm, trong chớp mắt liền đã nhảy ra đến mấy chục mét bên ngoài, sau đó bước chân không ngừng, tiếp tục hướng lui lại đi. Cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn phát hiện dưới chân lặng yên đánh tới bóng đen, càng là bởi vì một viên ám tử sắc trả cờ dạ viên cầu đang theo đỉnh núi phòng nhỏ bay tới. Bị Dụ A Ma, Vĩ Thú Ngọc. Một lát phía trước bị Sú Na một quyền đập bay cả giạt kỳ ạ gụ dạ xoay người rơi ra bên ngoài nhị dạ làng lá phòng tuyến bên trong. Nửa vĩ thú hóa phong cách ngoại hình lập tức hấp dẫn quanh mình rất nhiều ánh mắt. Đang cùng nhị dạ làng xương mù bọn họ chém giết nhị dạ làng lá quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Cái này mới vừa từ bọn họ phía sau trong bộ chỉ huy bay ra ngoài đồ vật, rõ ràng chính là vĩ thú. Giống. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ một tiếng gào thét, sau lưng ba đầu đuôi dài lôi kéo khắp nơi, lập tức chống rống một mảng lớn trận địa. Cái kia nhìn như nhu hòa vung đôi, mỗi một kích đều nắm giữ khai sơn phá thạch lực lượng, tùy ý sát qua thân thể, đều là gân cốt ngăn trở, tạng phủ dạn nước kết quả. Vì cái gì? Làng xương mù vĩ thú làm sao sẽ đột nhiên giáng lâm đến chúng ta trong trận hình? Bị cả giặt kỳ ạ gụ dạ giống như là đập con ruồi đồng dạng đập chết nhị dạ làng lá bọn họ bi phẫn không hiểu. Lúc đầu ngăn cản phía trước làng xương mù nhị dạ công kích liền đã đủ chật vật, ai ngờ vậy mà còn gặp phải đâm sau lưng. Lớn như vậy một cái vĩ thú tại bọn hắn trong trận hình khoé gió nổi mưa, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Thế nhưng, nếu không cũng phải đánh. Bởi vì không đánh, cũng sẽ chết. Thế là, vô số cổ nổ hạ nghỉ dạ điên cuồng nhào về phía vĩ thú hóa cả giặt kỳ ạ gù dạ, nhưng lại bị phía sau hắn linh động tự nhiên ba đầu đuôi dài tùy ý quét ra. Mà lại hắn còn có vĩ thú áo hộ thể, căn bản không sợ phổ thông nhận thuật cùng thể thuật. Ở đây nghỉ dạ làng lá, không ai có thể có được tạm thời ngăn trở vĩ thú thực lực. Bởi vậy, thuộc về cả giặt kỳ ạ gù dạ đồ sát, cứ như vậy bắt đầu. Giết một lúc sau, hắn cuối cùng lại ra tay chân, tại bên miệng ngưng tụ ra một viên ám tử sắc trả cờ dạ viên cầu, sau đó há mồm cắn xuống. Vô hình, mãnh liệt sóng xung kích phảng phất một đạo đủ để xuyên qua thế giới quan pháo, trực tiếp đánh trúng đỉnh núi bộ chỉ huy. Vô tận ánh sáng mạnh theo đỉnh núi phát ra, nương theo mà đến, còn có mãnh liệt đến giống như vòi rồng song khí, cùng bị nổ nát về sau, nhộn nhịp lăn xuống núi đá. Giống như tân tinh bạo tạc đồng dạng uy lực, làm cho cả ngọn núi đều bị san bằng, khói thuốc súng lượn lờ. Cái này kịch liệt động tĩnh, kinh động đến ngay tại trên đảo chiến đấu tất cả mọi người. Hồ Dù Kỳ Sủ Kỳ một đao ném bay trước mặt địch nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đỉnh núi dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm, cả hòn đảo nhỏ cũng không khỏi đến tùy theo chấn động. Chỗ kia, hẳn là Cổ Nộ Hạ bộ chỉ huy a. Bọn họ đang làm cái gì? Trong ánh mắt của hắn lộ ra một ít nghi hoặc. Mà Cổ Nộ Hạ các nghị dạ nhìn lại về sau, thì là nhộn nhịp lâm vào to lớn khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ sau lưng bộ chỉ huy nổ tung. Chương 302, kiếm hào vô song, Mạ Xạ Hỉ Rồ, cầu bút tâm. Thanh ngư đảo đỉnh đột nhiên sáng lên màu trắng lóa quang cầu cùng với sau đó xuất hiện mây hình nấm làm cho tất cả ở đây nhị dạ làng lá tâm thần đại loạn. Bọn họ không hiểu, rõ ràng là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, làm sao sẽ có địch nhân đột nhiên xuất hiện, mà còn vừa ra tay liền làm bạo chỉ huy của bọn họ bộ. Giờ khắc này, mấy ngay tại cải răng lược phòng tuyến bên trên cùng làng xương mù những cao thủ chém giết Cổ Nộ Hạ cường giả không hẹn mà cùng đột nhiên bộc phát bức lui cường địch, sau đó bước ra nhanh chóng hướng về đỉnh núi tiến đến. Bộ chỉ huy tình hình dị thường, nhất định phải nhanh làm rõ ràng nguyên nhân. Lúc này, hấp dẫn nhất cửu hận không thể nghi ngờ là vừa mới một kích ma xuyên qua chỉ riêng giết pháo phá hủy địch quân thủy tinh cả giặt kỳ ạ gấu dạ. Bên cạnh hắn bao quanh rất nhiều nhị dạ làng lá. Thế nhưng vĩ thú không hổ là có chiến tranh binh khí xương hô trung cực uy hiếp, nhất là cả giặt kỳ ạ gụ dạ dạng này hoàn mỹ dịn cơ dị kỳ. Lấy trí tuệ của nhân loại thủ đoạn, điều khiển vĩ thú cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, cả hai kết hợp tạo ra đi ra, chính là phàm nhân không thể ngăn cản cường đại. Thật không khoa trương nói, nếu như không có cùng cấp độ cường giả ngăn cản, như vậy một mình hắn chỉ sợ cũng có thể giết sạch ở đây tất cả nhị dạ làng lá. Hắn mỗi một lần huy quyền, vung đuôi, thậm chí cất bước tiến lên, đều kèm theo ít thì mấy, nhiều thì mười mấy tên nhị dạ làng lá tử vong. Mà chính hắn thì là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, có Cổ Nộ Hạ nhị dạ phát hiện vừa mới xuất hiện Mạ Xạ Hỉ Rồ. Một bộ phận tại cả giặt kỳ ạ gù dạ bên kia gặp khó khăn nhị dạ làng lá, lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên thân. Hòn đảo tầng bên trong vốn là nhị dạ làng lá trọng điểm khu vực phòng thủ, cũng đừng nói là nằm ở đỉnh bộ chỉ huy phụ cận. Tại chỗ này, phàm là xuất hiện một cái y phục không giống người, đều sẽ lộ ra mười phần chói mắt. Cho nên Mạ Xạ Hỉ Rồ tại ra gian phòng về sau, cũng rất nhanh liền nhận lấy rất nhiều nhị dạ làng lá vây công. Bí thuật trùng ngọc. Một tên trên người mặc cao cổ áo khoác, mặt đeo kính râm ạp rèm nhị dạ hai tay mở ra, rộng lớn trong tay áo hong long rung động, một đoàn côn trùng giống như mây đen bình thường, hướng về Mạ Xạ Hỉ Rồ đánh tới. Nếu là lúc trước, Mạ Xạ Hỉ Rồ sẽ lựa chọn dùng bao kiếm thổi ra đám côn trùng này, thế nhưng gần nhất, hắn đối lôi độn kiếm thuật có lĩnh ngộ mới. Chỉ thấy hắn cầm kiếm dưới cánh tay rủ xuống, quanh quần màu tím lôi quang lưới kiếm rơi trên mặt đất. Theo thân thể của hắn vọt tới trước, thân kiếm bị kéo tại sau lưng, một đường tại mặt đất trên mặt đá ma sát kéo đi, cái kia vô hình mũi kiếm cao tốc ma sát mặt đất, lốp bốp bắn ra liên tiếp đốm lửa nhỏ. Cái này đốm lửa nhỏ mới vừa xuất hiện, xung quanh vốn là bởi vì vừa mới bị Dư A Mạ, Vi Thú Ngọc, bạo tạc mà ở vào nhiệt độ cao trạng thái khí lưu lập tức liền bị đốt. Phần phật. Phía trước trong vòng 10 thước, tinh hỏa liêu nguyên, đỏ thâm lan lộn, theo Mạ Xạ Hỉ Rồ một cái bên trên chọn kiếm thế, nhảy lên hướng về phía giữa không trung bay tới trùng cú mỏ. Bạo viêm ba đạo kiếm. Ma sát sinh nóng, xét đánh nhóm lửa, cái này vốn là tự nhiên lý lẽ. Mạ Xạ Hỉ Rồ giờ phút này xảo diệu sử dụng cả giặt kỳ ạ gụ dạ sáng tạo chiến đấu hoàn cảnh, đem một chiêu này làm cho cử trọng lực hình, vừa đúng. Hưng hực. Liệt diễm vung lên, trực kích bảy trùng, cái này đưa tới đến đột nhiên, áp dẹm trí tâm căn bản không kịp thao túng bảy trùng né tránh liền bị một mồi lửa đốt. Côn trùng tiên tính sợ lửa sợ nước, nhất là hỏa diễm, là chúng nó chân chính khắc tinh. Một kiếm đi xuống, tại tích tích lột lột trong thanh âm, không có một cái côn trùng có thể chạy trốn. Sau một khắc, Mạ Xạ Hỉ Rồ lôi kiếm nhan sắc từ tím chuyển xanh, hay hạt lượn lờ phía dưới, một đạo hỏa long dị hỏa rời khỏi tay, bay về phía áp dẹm trí tâm bản thể. Sau đó hắn thuận thế quay lại chôi đao, cùng sau lưng xông lên ỉ nụ rủ cả dâu đụng vào nhau. Từ từ, tại một lát giằng co về sau, lưu chuyển lên hai hạt lưỡi kiếm cắt ra đối phương cứng rắn móng tay, theo lòng bàn tay đâm vào, một đường dọc theo cánh tay hướng về phía trước, cuối cùng đâm rách bả vai bên trên làn da phá thể mà ra. Vụt. Mạ Xạ Hỉ Rồ cổ tay có chút chuyển động, liền tháo xuống hắn một cánh tay, sau đó lưỡi kiếm cắt ngang liền muốn đem ỉ nụ rủ cả dâu một phân thành hai. Ẩm. Lúc này, nơi xa một phát trong suốt không khí đạn đánh tới, đem ỉ nụ rủ cả dâu đánh bay ra ngoài, tránh khỏi hắn bị phanh thây vận mệnh. Là Hỉ Gạ phân gian nhị dạ Hỉ Gạ nháy mắt tại thời khắc mấu chốt dùng hạc kẻ cật cứu hắn một mạng. Về phần tại sao lựa chọn loại này tự giết lẫn nhau phương thức, đó là bởi vì dù cho nắm giữ bị ạ tiểu gẳng, Hỉ Gạ nháy mắt cũng vô pháp dự đoán Mạ Xạ Hỉ Rồ kiếm hội xuất hiện tại vị trí nào. Để cho an toàn, tự nhiên chỉ có thể đánh bay không kịp động đậy ỉ nụ rủ cả dại ổ. Mà Mạ Xạ Hỉ Rồ tại cái này ngắn ngủi hai chiêu ở giữa kinh diễm biểu hiện, rốt cục là đưa tới phụ cận một vị cường giả chân chính. Dỗ Hỉ Xin Cụ. Làng lá bên trong đều có danh tiếng thượng nhẫn tinh anh, sở trường huyền thuật. Bởi vì huyền thuật kỳ quỷ năng lực, luận đơn đấu, hắn tại cái này chi Cổ Nộ Hạ nhị dạ quân bên trong thực lực thậm chí có khả năng đứng vào trước năm. Cũng là cái thứ nhất từ tiền tuyến bỏ rơi làng xương mù nhị dạ đuổi trở về chi viện cường giả. Lúc này, hắn đứng tại 10 mét bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng, Mạ Xạ Hỉ Rồ, làng xương mù trẻ tuổi nhất thiên tài thượng nhẫn, hôm nay liền nhờ ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói đi, hắn kết một cái dấu tay, ma huyễn cả nạ xì bạ gì no rút, kim phược chi thuật. Keng, keng, keng, keng. Giữa thiên địa phảng phất có hư ảo kim thiết thanh âm vang lên, bốn cái từ trên trời giáng xuống to lớn kim loại đinh đâm phân biệt xuyên qua mạ xạ hỉ rổ tứ chi, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy, mặc người chém giết. Rổ thì xỉn cụ khỏe miệng toát ra nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc, tất cả những thứ này chỉ là ảo tưởng của hắn. Tình huống chân thật là, mạ xạ hỉ rổ căn bản lười cùng hắn đánh pháo miệng. Cong. Trường kiếm ngâm khẽ, chỉ xéo mặt đất. Mạ xạ hỉ rổ bước ra một bước, thân hình dung nhập hải ác, tốc độ nhanh đến gần như khó mà dùng mắt thường bắt giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở áp dẻm trí tâm trước mắt, thanh quang lập lòe lưỡi kiếm cách hắn cái cổ chỉ có một thước xa. Áp dẻm trí tâm vừa mới tránh thoát đạo kia hỏa diễm vòi rồng truy kích, lúc này nơi đó còn có thể né tránh được mạ xạ hỉ rổ mũi kiếm. Rồ thì xỉn cụ thấy thế kinh hãi muốn tuyệt, nhanh chóng biến ảo dấu tay, cuối cùng trước ở lưỡi kiếm rơi xuống tối hậu quan đầu thả ra đại chiêu. Cổ cụ ản chi ô no rút, hắc ám hành chi thuật. Tấm màn đen kéo ra, rồ thì xỉn cụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái này từ hổ ca đệ nhị đích thân khai phát ra đến huyễn thuật luôn có thể có hiệu quả đi. Tiếp xuống chính là hắn hội hợp, đối phương vừa bắt đầu vậy mà không nhận kim chói huyễn thuật ảnh hưởng, nguyên nhân này nhất định phải làm rõ ràng mới được. Vụt. Trảm kích thanh âm vang lên, Dụ Hỉ Sĩn Cụ ngạc nhiên phát hiện, mà xạ thì Dụ động tác căn bản không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Phù phù. Áp dẻm trí tâm đầu rơi xuống đất, nhấp nô hai vòng, nhìn về phía Dụ Hỉ Sĩn Cụ, tựa hồ đang phát ra im lặng chất vấn. "Không phải, ta..." Dụ Hỉ Sĩn Cụ đang muốn giải thích, mà xạ thì Dụ đã một lát không ngừng, xách theo trường kiếm hướng về hắn vọt tới. Ma huyễn dù bạ cụ sắt, thu phơ sát. Ma huyễn cả xẻ ghi no rút, ra hàng chi thuật. Ma huyễn cổ con y ạ dạ dù no rút, thử sứ phi chi thuật. Nghệ hẳn sứ ra no rút, nghiết bàn tinh xá chi thuật. Dù thì xỉn cụ đem hai tay múa thành một đoạn huyễn ảnh, cái này đến cái khác huyễn thuật bị hắn liên tiếp thả ra, nhưng chính là không cách nào đối mạ xạ hỉ rổ sinh ra ảnh hưởng chút nào. Cuối cùng, từng tiếng càng kiếm minh vang lên, đầu của hắn đồng dạng phóng lên tận trời, ánh mắt bên trong tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Làm sao có thể? Xử lý hắn về sau, mạ xạ hỉ rổ lắc lắc kiếm, giọng nói không nhỏ, lại đều là chút không thiết thực đổ vỡ. Xỉn cụ đại nhân, Dụ Hỉ Xỉn cụ dễ dàng như thế chết đi, cho xung quanh nhị dạ làng lá bọn họ mang tới rung động vô cùng lớn. Bọn họ nhìn về phía mạ xạ hỉ rổ, ánh mắt bên trong cuối cùng mang lên từng kia sợ hãi. Nhưng sợ hãi là không có nhất ý nghĩa cảm xúc. Gió mát lưu chuyển, mạ xạ hỉ rổ bước ra một bước, thân hình đống nhiên mà qua, liền vọt vào cô nổ hạ trong đám người. Thần phong kêu khẽ thanh âm liên tiếp vang lên, từng khỏa chết không nhắm mắt đầu tung bay rơi xuống đất, dâng trào máu tươi tỏ khắp tại xương mù bên trong, theo gió tiến lên. Sau lưng mạ xạ hỉ rổ kéo ra khỏi một đầu áo choàng đồng dạng đỏ tươi dây lụa, tựa như là một kiện dùng máu tươi của địch nhân dệt thành vinh quang chiến bảo. Mạ xạ hỉ rổ thân hình chấp liên tục, một bước một kiếm nhất niệm một mạng. Những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp, từng khỏa đầu bay lên, máu tươi chảy ra, thậm chí liền xung quanh xương mù cũng dần dần bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn hiệu suất chém giết thậm chí không thể so cả giặt kỳ ạ gù dạ đến hơi chậm. Đinh, cuối cùng lại xuất hiện một cái có thể ngăn trở hắn một kiếm đối thủ. Mạ xạ hỉ rổ nhìn xem trước mặt địch nhân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Gết nhà người, vậy liền để ta kiến thức một cái ngươi cổ nổ hạ chạy kiếm thuật đi. Gết thấu đêm sắc mặt trầm ngưng, cắn răng đột nhiên phát lực, đẩy ra mạ xạ hỉ rổ lưỡi kiếm. Vậy liền như ngươi mong muốn. Cánh tay của hắn nhẹ lay động, như nhánh liêu đồng dạng lắc lư. Trong khoảnh khắc, giữa hai người liền xuất hiện vô số đầu cầm kiếm cánh tay, chúng nó đồng thời vung dậy, theo bốn phương tám hướng hướng về mạ xạ hỉ rổ bổ tới. Cổ nổ hạ lưu liễu. Cùng lúc đó, gết thấu đêm phía sau, một tên nhị dạ lăng không nhảy lên, vung đao tại bên người vẽ một nửa hình tròn, chồng chất huyễn ảnh tùy theo xuất hiện. Bí kiếm ổ bổ rổ rủ kỳ rổ. Cái này còn không chỉ, người thứ ba cầm kiếm từ đằng xa hướng về mạ xạ hỉ rổ chạy tới, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ huyễn hóa ra một đạo giả thân huyễn tượng, rậm rạp chẳng chịt, không thể tính toán. Bí kiếm ánh trăng. Ba vị nguyệt quang nhất tộc nhị dạ từng người vung vẩy tuyệt kỹ, đồng thời hướng về mạ xạ hỉ rổ đánh xuống. Ai? Mạ xạ hỉ rổ thấy thế, không thú vị thở dài một cái, cũng là những này không thiết thực đồ vật sao? Cổ nổ hạ chạy kiếm thuật chẳng lẽ đều là huyễn kiếm thuật? Hắn tùy ý huy kiếm hướng phía trước một chút, liền từ ngàn vạn cảnh liễu bên trong chuẩn xác trúng đích gật thấu đêm thân kiếm. Cái gì? Hắn còn đến không kịp kinh hãi, mạ xạ hỉ rổ trường kiếm nhất câu vậy một cái, liền đem thân hình của hắn lôi kéo đến nhoáng một cái, sau đó chân một sai, lại đồng thời né tránh mặt khác hai tên gệt nhà nhì dạ công kích. Bọn họ vất vả chế tạo vô số huyễn tượng ở trong mắt mạ xạ hỉ rổ căn bản không được một tơ một hào tác dụng. Đây chính là minh kính chỉ thủy, đây chính là kiếm hào chi tâm. Cuối cùng, mạ xạ hỉ rổ trong lòng bàn tay kiếm quang đột nhiên đại thịnh, vòng quanh người vẽ ra một đường cong tròn. Chanh, một vệt màu xanh đao mang khuyết tán ra đến, rất nhỏ rất sắc bén, trình viên hình hướng xung quanh phi tốc khuyết tán. Hình tròn kiếm mang đang khuyết tán ra mấy mét về sau tiêu tán, xung quanh ba tên gệt nhị dạ thì đều giống như bị đè xuống tạm dừng chốt một dạng, ở vào bất động trạng thái không nhúc nhích. Trạm ba hoàn đoạn. Sau một lát, mấy người bọn họ trên thân đồng thời hiện ra một vệt tơ máu, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Phù phù, phù phù. Thân kỳ là, trên mặt đất vậy mà xuất hiện bốn cô thi thể, cuối cùng một bộ vừa vặn ở vào kiếm mang kéo dài nhất cực điểm chỗ. Thấu độn sao? Thật sự là một khối tài liệu tốt. Xa số gì âm thanh đột nhiên truyền đến. Từ khi xuất hiện ở đây, Sasori liền tại lặng lẽ ẩn giấu đi chính mình, bởi vì hắn khôi lỗi đều đã bị dị dị giải dạ phá hư đến không sai biệt lắm, một cái không có khôi lỗi sư đem bản thể bạo lộ ra, là phi thường không sáng suốt. Cho nên hắn một mực len lén đi theo Mạ Xạ Hỉ Rồ sau lưng nhặt thi thể, nhặt được không ít hữu dụng thi thể, hơi bổ khuyết một cái phía trước bị dị dị giải dạ gần như tổn hại không còn khôi lỗi dự trữ. Cố này thấu độn tài liệu có thể là hắn phía trước đều không có tiếp xúc qua tươi mới hàng, cho nên mới hiện thân phê bình một câu. Đương nhiên, cũng là bởi vì đi qua Mạ Xạ Hỉ Rồ vừa rồi giết chóc, hắn 10 cái khôi lỗi cũng đều đã góp đủ. Mặc dù còn không có đi qua hoàn chỉnh cải tạo, thế nhưng với hắn mà nói, dùng khôi lỗi tuyến trực tiếp thao túng thi thể cũng không phải không được, chỉ cần đem trả cờ dạ hạch ngưng tụ ra liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho nên, hắn xạ xô gì cắt đỏ, lại có thể một lần nữa chi lăng đi lên. Lúc này, đỉnh núi vốn là Cổ Nộ Hạ bộ chỉ huy vị trí bên trên cuối cùng lại một lần nữa truyền ra động tĩnh. Bụi mù tan hết, một mực hình thể khổng lồ sọc trắng xanh ốc xin an tĩnh xuất hiện tại nơi đó. Như núi cao biển rộng, lông tóc không thương. Chương 303: Thiêu đốt thanh xuân. Đỉnh núi xuất hiện to lớn ốc xin để tất cả đuổi tới phụ cận nhị dạ làng lá lập tức một trận an lòng. Ốc xin loại này mang tính tiêu chí thông linh thú, toàn bộ nhận giới chỉ có một người nắm giữ, cho nên sự xuất hiện của nó cũng chỉ đại biểu một việc, dù nạ trở về. Có sao nói vậy, đại chiến đến nay, dị dị dạ cùng xú nạ hai vị này quan chỉ huy một mực chưa từng xuất hiện, cái này để Cổ Nộ Hạ các nhị dạ trong lòng đều có chút không vững vàng. Mà loại này không vững vàng tại bộ chỉ huy bạo tạc một khắc này đạt tới đỉnh phong, chuyển hóa thành sợ hãi. Theo khi đó đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Cổ Nộ Hạ phương diện đã theo lúc đầu thận trọng từng bước, vừa đánh vừa lui, biến thành bây giờ ẩn ẩn hiện lộ ra binh bại như núi đổ đồng dạng tháo chạy chi thế. Đây là si khí nhận đến hủy diệt tính đả kích đưa đến. Đương nhiên, cũng trước mặt tuyến không ít tinh anh nhị dạ vùng thoát khỏi địch nhân cưỡng ép hướng về đỉnh núi hồi viên có quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ huy trung tâm an nguy hiển nhiên so tiền tuyến nhất thời được mất trọng yếu hơn. Loại ý nghĩ này cũng không thể nói có lỗi gì lầm. Nếu như bộ chỉ huy đám người thật bị vừa rồi cái kia một cái bị dư a mạ, vi thú ngọc, diện sạch, như vậy hôm nay Thanh Ngư đảo bên trên mấy ngàn tên nhị dạ làng lá tự nhiên cũng không có mảy may may mắn còn sống sót lý lẽ. Thế nhưng mỗi một lần lựa chọn đều sẽ mang đến khác biệt được cùng mất. Bọn họ chỉ là bỏ rơi địch nhân, mà không phải tiêu diệt địch nhân. Bởi vậy làm những tinh anh này nhị dạ rời đi về sau, nguyên bản hẳn là từ bọn họ gánh vác gáp lực một cách tự nhiên liền tái giá đến mặt khác phổ thông các nhị dạ trên đầu. Đánh cái không quá thích hợp so sánh. Những anh hùng đều trở về trông coi thủy tình, ngươi còn trông cậy vào lính của mình tuyến không bị đối phương đẩy trở về. Bởi vậy, cứ như vậy ngắn ngủi một lát, nguyên bản cài răng lược bất phân thắng bại chiến tuyến đột nhiên hướng về phía trước đẩy tới một đoạn. Cái này một đoạn, đại biểu chính là bên trên trăm tên nhị dạ làng lá bỏ mình. Mà con loại này cấp tốc đẩy tới còn không có đình chỉ. Xem như mũi tên công kích tại phía trước chính là lấy xỉ cả dạn phụ gù kỳ cầm đầu mấy tên nhẫn đao chúng. Kuzo sủ kỳ dại gạ, lật tản cờ tim ạt, ạ kẹ bì nô di nìn, mù nạ xỉ di nạ kỳ, di chỉ bạ, bị họa di z chờ chút. Bọn họ có rất nhiều lập công sốt ruột, ví dụ như xỉ cả dạn phụ gù kỳ cùng ạ kẹ bì nô di nìn, thậm chí ạ kẹ bì nô di nìn trong tay đều không có nhẫn đao. Có thì là bởi vì thị sát, ví dụ như lật tản cờ tim ạt cùng mù nạ xỉ di nạ kỳ bọn họ. Còn có chính là đơn thuần bởi vì đấu pháp nguyên nhân, thanh binh rõ ràng đến nhanh. Cho nên một cách tự nhiên liền biến thành đột tiến mũi tên, ví dụ như cụ rổ sủ kỳ giải gạ cùng bị họa di z. Thế nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn thực lực cùng nguyên bản xem như đối thủ Cổ Nộ Hạ tinh anh nhị dạ là không sai biệt lắm, bởi vậy mới sẽ bị đối phương đột nhiên buộc phát cho thoát khỏi. Giống như là hổ rủ kỳ sủ kỳ, các cụ dạ công, sủ cụ sơ bọn họ liền không tồn tại vấn đề này. Bọn hắn đối thủ cũng không phải là muốn chạy liền có thể chạy trốn được. Nhìn xem nhẫn đao chúng bọn họ không chút kiêng kỵ giết chóc, đồng bạn bên cạnh một cái tiếp một cái chết thảm trong vũng máu, Cổ Nộ Hạ trong trận hình có một tên trên người mặc màu xanh quần áo bó, đỉnh lấy đầu dưa hấu mày rậm hạ nhẫn nắm chặt song quyền, trong mắt hiện lộ ra thần sắc kiên nghị. "Uy, vào giờ phút này, chính là ta thường cùng ngươi nói, nam tử hán nhất định phải thiêu đốt thanh xuân thời điểm." Tại đại bộ phận nhị dạ làng lá đều tại hoảng hốt rút lui thời điểm, chỉ có một mình hắn tại nghịch thế tiến lên. "Uy, đeo, ngươi không muốn sống nữa." Bên cạnh có đồng bạn kinh hô nhắc nhở. Mị Tất Duy quay đầu, đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hàm răng trắng đoán bên trên lóe ra chói mắt hào quang. Mỗi một bước bước ra, trên người hắn khí thế liền vụt vụt vụt gấp bội trên mặt đất tăng. Bát môn độn giáp đệ nhất môn, mở cửa, mở. Đài nỉ kim mòn, mở. Đài sản xây mẩn, mở. Liên mở ba môn về sau, Mị Tất Duy bên người đã xuất hiện cực kỳ cường đại sức gió, cố này nghiêm nghị chi thế để vừa mới còn tại khuyên can đồng bạn của hắn trừng lớn hai mắt. Cố khí thế này, vẫn là cái kia vạn năm hạ nhẫn sao? Mà vạn năm hạ nhẫn Mị Tất Duy thanh xuân còn xa xa không có kết thúc. Hắn còn có thể tiếp tục thiêu đốt. A. Gầm lên giận dữ về sau, trên thân trạ cờ dạ lần thứ hai tăng vọt. Đại rồng mòn, đại gỗ tổ mòn, mở. Với anh, một cỗ cường tuyệt khí thế khuyết tán ra đến, nháy mắt liền đánh rách tả tơi đại địa. Vào giờ phút này, trên người hắn tràn đầy trả cờ dạ sớm đã tạo thành màu xanh dáng vẻ bệ vệ, toàn thân nổi gân xanh, làn da đều đã biến thành màu đỏ tía. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mị Tất Duy biết rõ thân thể của mình cơ sở quá kém, dù cho mở ra đến thứ năm cửa, cũng bất quá mới khó khăn lắm nắm giữ siêu việt phổ thông thượng nhận thực lực mà thôi. Mà thực lực như vậy, muốn thủ hộ Cổ Nổ Hạ trận tuyến, còn xa xa không đủ. Cho nên, mặc dù biết rõ tiếp tục sẽ đối với chính mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lớn tiếng gào thét. Và a a a a. Đại rồ củ kịch mẩn, mở. Hưng hực. Màu xanh trạ cơ dạ dáng vẻ bệ vệ phóng lên tận trời, chỉ dựa vào khí thế thậm chí đều đã bóp méo không khí, để thân ảnh của hắn thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ. Mà theo toàn thân trong kinh mạch truyền đến cỗ kia tan nát cõi lòng đau đớn thì là để Mị Tật Duy cũng không khỏi phải có chút nhe răng trợn mắt. Cái này, cỗ khí thế này. Lúc này Mị Tật Duy không vẹn vẹn kinh hãi bên người Cổ Nộ Hạ đồng bạn, cũng tương tự đưa tới làng xương mù phương diện chú ý. A, nơi đó còn có một đầu không sai cá lớn sao? Bị Họa Di rét liếm liếm khóe miệng, vừa vặn trên đao của ta còn sót lại một cái nhỏ khe, liền cầm ngươi máu đến tới nước tốt. Hắn một đao quét ngang, đánh lui xung quanh một vòng địch nhân, sau đó xách theo quẻ ý kỵ dị sông về đang phát ra khí thế cường đại Mị Tật Duy. Bất quá nhanh hơn hắn một bước chính là vốn là tại phụ cận ạ kẹ bị nổ gì nhìn. Mất đi độn đao cạ bụ tổ gì hắn hiện tại cầm trong tay chỉ là một thanh phổ thông đại khảm đao. Một lòng muốn lập xuống công lao đến một lần nữa chấp trưởng cạ bụ tổ gì hắn, người thứ nhất xông tới Mị Tật Duy trước người. Chết đi. Hắn giơ cao trong tay cự nhận, hướng về phía trước nị dạ làng lá hung hăng đánh xuống. Từ một búa tổ hợp mà thành độn đao cạ bụ tổ gì vốn là một thanh lực lượng hình nhẫn đao, xem như nó tiền nhiệm chấp trưởng giả, ạ kẹ bị nổ gì nhìn tự nhiên cũng là đi lực lượng hình tuyến đường. Bởi vậy, một kích này lực đạo lớn, thậm chí làm cho không khí đều phát ra ô ô chiến minh thanh âm. Mị Tật Duy thấy thế, không kịp tiếp tục mở ra tiếp xuống huyệt đạo. Oeng. Chỉ nghe mặt đất truyền đến một tiếng nổ vang, cả người hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? A Kẻ Bị Nộ Gì Nhìn cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện dưới đao của mình không có bóng người. Cái này tốc độ khủng khiếp, thậm chí vượt qua hắn cảm giác bắt giữ cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mị Tật Duy đã xuất hiện ở giữa không trung, chân sau hóa thành chiến phủ, mang theo kình phong gào thét, đối với A Kẻ Bị Nộ Gì Nhìn đầu hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Sóng khí thổi ra bụi đất, lộ ra bên trong tình hình chiến đấu. Chỉ là một kích, vị này tiền nhiệm Shinobi gã Tạ Nạ Saki nhìn hờ, nhẫn đao thất nhân chúng, một trong, vung mình mềm trên mặt đất, không cách nào động đậy, toàn thân mềm mại, tựa hồ xương cốt toàn thân đều bị một cước kia cho tất cả đập nát. Một kích chế địch Mị Tật Duy, giẫm tại Akebinoji nhìn trên thi thể, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng lên. A a a a, Đại Nạ Nạ Kỳ Mọn, mở. Oeng. Bao trùm toàn thân hắn dáng vẻ bệ vệ lại một lần nữa tăng vọt, trực trùng vất tiêu. Nguyên bản màu xanh trạ cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bên trong thậm chí xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ khí tức, đó là thân thể vượt qua phụ tải, mạch máu dạn nước bốc hơi mà ra máu dịch chi sắc. Giờ khắc này, mở ra thất môn Mị Tật Duy, hấp dẫn toàn trường gần như tất cả nhị dạ ánh mắt. Bao quát còn tại phía dưới bị vây công hổ rủ kỵ sủ kỳ đám người, còn có đỉnh núi mạ xạ hỉ rô bọn họ, tại thời khắc này, tất cả đều quay đầu, nhìn phía cái kia tức sủi bọt mép, khí thế lăng tiêu nam tử. Cái đó là Mị Tật Duy, bắt môn độ giáp. Cứ việc lúc này Mị Tật Duy thân hình đã bị cường đại chói mắt trùng thiên dáng vẻ bệ vệ nuốt mất, thay đổi đến mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tại toàn bộ hổ cả bên trong cũng có thể đập vào hàng đầu tên chẳng diện. Không thể nào. Hắn thấp giọng thì thầm, trong lòng đã có linh cảm không lành. Vốn cho rằng Shinobi gã Tạ Nạ sẽ kín nhìn hờ, nhẫn đao thất nhân chúng, bị đá tản tên chẳng diện là muốn chờ bọn hắn xâm nhập hỏa quốc cảnh nội phía sau mới sẽ phát sinh, không nghĩ tới vậy mà lại trước thời hạn nhiều như thế. Hiện tại trừ hắn ra, không ai biết lúc này Mị Tật Duy rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà hắn cũng không kịp, hoặc là nói không có năng lực dưới tình huống như vậy làm ra cái gì hữu hiệu động tác. Hoặc là nói, hắn lúc này hẳn là vui mừng, Mị Tật Duy cũng không phải là tại bên cạnh mình, mà tại trước mắt bao người, Mị Tật Duy cũng hoàn thành chính mình sau cùng thăng hoa. Hắn đem cánh tay phải cong, ngón tay cái điểm vào trái tim của mình bộ vị, nơi đó là bắt môn độn giáp bên trong cuối cùng một môn, tử môn vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuyên suốt thất môn trạ cờ dạ giống như quần cuộn sông lớn đồng dạng mãnh liệt rót vào, cưỡng ép giải khai trong cơ thể hắn cuối cùng một đạo hạn chế cửa ra vào. Đại Hải Kỳ Simon, mở. Ông. Thiên địa thất sắc, lúc này Mị Tật Duy quanh người màu xanh dáng vẻ bệ vệ đều đã chuyển thành màu đỏ máu, tung bay huyết sắc hơi nước để cả người hắn thoạt nhìn giống như một thanh cháy hừng hực ngọn đuốc. Giờ khắc này, Mị Tật Duy trong lòng lóe lên nhi tử thân ảnh. Duy, nhìn kỹ, đây chính là nam tử hắn không hối hận thanh xuân a. Sekis. Thân hình hắn khẽ động, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ động tác gì, bị huyết sắc hơi nước bao vây thân hình cũng đã ức hiếp vào Bị Họa Di Z trước người. Cái gì? So vừa rồi tốc độ nhanh hơn. Bị Họa Di Z lập tức giật mình, chỉ tới kịp vội vàng đem quẻ ý kỳ dịt đưa ngang trước người. Đông. Bị màu đỏ hơi nước thúc đẩy một quyền đầu tiên là đánh vào trên thân đao, sau đó chỉ nghe thanh thúy một thanh âm vang lên. Nguy rồi, quẻ ý kỳ dịt không chịu nổi. Bị Họa Di Z con người đột nhiên thích chặt, thế nhưng cờ rốt, nên đến vẫn là muốn đến, quẻ ý kỳ dịt theo bị đánh trúng địa phương một phân thành hai, sau đó cái kia bị huyết sắc hơi nước bao quanh nắm đấm hung hăng đánh vào Bị Họa Di Z phần bụng. Ầm. Đao gian người bay, Bị Họa Di Z mang theo còn sót lại một nửa chuôi đao bay rất ra ngoài, hung hăng trên mặt đất trượt rất xa. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, lại nổi lên không thể. Mà tại Bị Họa Di Z còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Mị Tật Duy thân ảnh cũng đã xuất hiện ở lật tản cờ tỷ ma cùng Mù Nạ Xỉ Dị Nạ Kỳ trước mặt. Danh xưng vô tình tổ hai người hai vị này nhẫn đao chúng bởi vì có thể đánh phối hợp duyên cớ, lẫn nhau ở giữa cách rất gần, đồng thời, bọn họ cũng là giết chóc nhị dạ làng lá nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất tổ hợp. Cho nên, tại giải quyết hai cái chủ động tìm tới nhị dạ làng xương mù về sau, Mị Tật Duy không chút do dự liền tìm tới bọn họ. Nếu như nói Bị Họa Di Z tại đối mặt Mị Tật Duy thời điểm, còn có thể đem dày rộng quệ ý kỳ dịt kết chàng ngang đến xem như tấm thuẫn đến xem như sau cùng dãy rủa, như vậy tinh tế như châm trường đao nụ ý bạ dị cùng mang theo kỳ bạ cụ phủ ạ quyển trục bạo đao xỉ bù kỳ thì liền cơ hội này đều không có. Đông, đông, hai chân đá ra, lật tản cờ tí mà cùng mũ nạ xỉ di nào kỳ tựa như là hai cái thoát hơi vải rách túi một dạng, bị thật cao căng lên, sau đó hung hăng té ngã trên đất, mắt thấy cũng đã không có sinh tức. Bốn tên đương nhiệm hoặc tiền nhiệm nhẫn đao chúng bị thuần sát, cái này cho làng xương mù các nhị giả tạo thành rung động thật lớn. Bọn họ mặc dù khát máu hiếu sát, nhưng cũng không phải là không có sợ hãi loại tâm tình này. Bởi vậy trong lúc nhất thời, mị tật duy quanh thân không ai dám can đảm lưu lại. Mà liên giết bốn người mị tật duy cũng cần tạm thời hoãn một chút khí tức, tám môn toàn bộ triển khai phía dưới xuất liên tục bốn nhận, để tứ chi của hắn bắp thịt cùng kinh mạch đều có khác biệt trình độ đứt gãy. Dạng này kịch liệt đau nhức cho dù là hắn cũng cảm thấy thống khổ vạn phần, rất khó chịu đựng. Mà còn mị tật duy biết rõ, chính mình bây giờ chỉ còn lại một kích cuối cùng lực lượng, nhất định muốn xử lý đối phe mình ý hiếp địch nhân lớn nhất mới được. Hắn ánh mắt tại cụ rổ sủ kỳ giải gạ cùng xì cả dạn phủ gủ kỳ trên thân qua lại đi tuần tra, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này đây, đỉnh núi cả giặt kỳ ạ gụ giả quát to một tiếng, vĩ thu hoa hắn tứ chi chạm đất, vậy mà lấy tốc độ nhanh như điện chớp quay người hướng về mị tật duy vào tới. Vừa rồi tất cả phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn cái này mị dục còn không có kịp phản ứng, xí nộ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn hờ, nhẫn đao thất nhân chúng, thế mà đã liên tục hao tổn ba cái. Cái này tổn thất thực sự là quá nặng đi, nặng đến để hắn cái này mị dục đều muốn vì đó phát cuồng. Bởi vậy, hắn không chút do dự bỏ xuống phía trước tình huống còn không rõ lớn ốc sen, quay đầu xông về mị tật duy. Không thể lại để cho cái này nhị dạ làng lá đại sát đặc sát đi xuống. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cử động khiến mị tật duy trong lòng lập tức khẩn trương lên, hắn không kịp lại nghĩ lại, dưới chân khẽ động, hóa thành một đạo huyết ảnh liền hướng về cụ rổ sủ kỳ giải gạ phóng đi. Mặc dù xạ mệ hạ đã tên tuổi càng lớn, thế nhưng hiển nhiên lôi đao kỳ bạ loại kia có thể nhanh chóng thanh tràng lực sát thương càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Liên tại hắn hành động thời điểm, còn lại bốn tên nhẫn đao chúng cũng bị cả giặt kỳ ạ gụ dạ động tác một lần nữa kích phát sĩ khí. Nhất là xì cạ dạn phủ cầu kỳ, hắn nhìn xem mị tật duy quanh người quanh quần khí lưu màu đỏ ngỏm, vung vẩy xạ mệ hạ đà liền vọt qua. Chỉ cần là trả cờ dạ, liền không có xạ mệ hạ đà không thể ăn. Xạ mệ hạ đà thực khí chạm, thừa dịp củ rổ sủ kỳ giải gã bị đánh bay trống rỗng, đao của hắn hung hăng xẹt qua mị tật duy lưng. Nhưng mà cái gì, cái này vậy mà không phải trả cờ dạ? Mang theo sau cùng kinh ngạc, xì cạ dạn phủ cầu kỳ thế giới lâm vào đèn kịt một màu. Mà đến hiện tại, mị tật duy đã từ lâu là nỏ mạnh hết đà, hắn tứ chi co quắp ngã trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ ở giữa, phảng phất nhìn thấy một cái phía sau có ba đầu cái đuôi quái vật đi tới trước người chính mình. Đối phương hình như tại công kích chính mình, đáng tiếc là hắn đã không cách nào tiếp tục sinh ra cảm giác đau đớn. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ nhìn xem dưới chân mình tên kia nhị dạ làng lá mặt mỉm cười nhắm mắt lại bộ dạng, chỉ cảm thấy một cỗ nổi giận chi khí vắt ngang ở trong lòng, khó mà nuốt xuống. Ngay sau đó, phẫn nộ để hắn biến thành hoàn toàn thân thể vi thu hình thái, lớn tiếng gầm thét, giết, giết sạch cho ta cổ nổ hạ nhị dạ, một tên cũng không để lại. Ngươi dám? Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cũng truyền tới quát to một tiếng. Cái kia như núi cao biển rộng to lớn ốc sen phân tán trở thành một cái lại một cái nhỏ ốc sen, như dòng nước theo đỉnh núi vào xuống, xông về ở đây tất cả nhị dạ làng lá. Ốc sen tản mạn khắp nơi đi về sau, lộ ra vai chống chọi hai cái giả cốc dị dẻ dạ, cùng với một mặt hể vải ngồi quỳ chân trên mặt đất Suna. Vì tại bị dù a mạ, vĩ thú ngọc, bên trong bảo vệ phụ cận nhị dạ làng lá cùng với chữa trị dị dẻ dạ, Suna trả cờ dạ đã có chút tiêu hao quá độ. Sen dù nhất tộc thể chất mặc dù năng lực khôi phục rất mạnh, thế nhưng tạm thời đến nói, chỉ có thể dựa vào hoàn toàn thân thể sen nimo tiên nhân mô thức bên dưới dị dẻ dạ đến giúp đỡ cổ nổ hạ chống nổi đoạn thời gian này. Chương 304, cái gì gọi là kinh hỉ? Nam ca đại trương, có sao nói vậy? Tú nã lựa chọn lấy tạm thời mất đi sức chiến đấu làm đại giá tới cứu trị cùng bảo vệ những cái tiên nhị dạ làng lá, tại lập tức đến nói cũng không phải là tốt nhất quyết định. Thế nhưng đây là nàng mấy chục năm qua đảm nhiệm chữa bệnh nhị dạ nuôi thành bản năng quen thuộc. Nói cách khác, tại gặp phải nguy cơ không kịp làm ra kỹ càng suy nghĩ dưới tình huống, nàng bản năng lựa chọn là trị bệnh cứu người, tận lực bảo vệ đồng bạn, mà không phải giữ lại trả cờ dạ dùng cho chính mình về sau chiến đấu. Nói cho cùng, đây là nàng thân là bác sĩ chức nghiệp bản năng quấy phá, mới làm cho nàng làm ra cái này vào lúc này thoạt nhìn không hề quá hợp thời thích hợp lựa chọn. Bởi vì, tại đối mặt làng xương mù thời điểm, cô nộ hạ thiếu cũng không phải là rất nhiều phổ thông nị dạ, mà là có thể chính diện ngăn trở như cả giặt kỳ ạ gù dạ, mà xạ hỉ dô cường giả như vậy người. Phổ thông nị dạ làng lá tại bọn hắn trước mặt, không hề so giao hẹ khó cắt bao nhiêu. Bất quá, việc đã đến nước này, đây cũng là chỉ có thể nhìn một chút gì giải dạ bản lĩnh đến cùng như thế nào. Cả vũ hoàn toàn vĩ thu hóa cả giặt kỳ ạ gù dạ, không, lúc này nên gọi là tam vi ý rỗ bù càng thêm thích hợp. Tam vi ý rỗ bù hình thể vốn là cùng loại với một cái phía sau có gai thiết giáp cử quy, lúc này nó tại ạ gù dạ thao túng xuống cong lên toàn thân, khiến phía sau to lớn mà nặng nề giáp xác bao trùm thân thể, giống bánh xe đồng dạng hướng về phía trước nhanh chóng nhấp nô. Chỉ từ động tác này đến xem, cũng có chút giống là ạ kỳ mì chĩa nhất tộc đạn thịt chiến xa. Thế nhưng nó cái kia to lớn hình thể, cứng rắn giáp xác, giữ tợn gai ngược cùng kinh khủng trọng lượng, đều không phải ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc các nhị dạ có thể sánh ngang. Nói nó là một cái cương thiết chi tinh có lẽ càng thêm thỏa đáng. Lan qua chỗ, thiên quân lích dịch, không ai cả nổi, phía trước tất cả chướng ngại tại trước mặt nó đều chỉ có thể được tất cả nghiền nát. Mà nó nhấp nô điểm cuối cùng, chính là đỉnh núi vừa mới hiện lộ ra thân hình dị dị dạ. Ầm vang, ầm vang. Đối mặt dạng này một vật, lý trí nói cho dị dị dạ tốt nhất đừng cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng xung quanh vô số nhị dạ làng lá đưa tới ánh mắt nói cho hắn, nếu như hắn đỡ được chiêu này, như vậy cuộc chiến tranh này còn vẫn có đánh. Có thể là nếu như hắn tránh, như vậy Cổ Nộ Hạ một phương vừa mới bị Mị Tật Duy dùng sinh mệnh nhấc lên sĩ khí đem lần thứ hai phát triển mạnh mẽ, đồng thời không thể vãn hồi. Cho nên, đối mặt lựa chọn như vậy, hắn không do dự. Thổ độn dỗ Minuma, Hoàng Tuyền Triều. Bắt ra thủ ấn, cả giặt kỳ ạ gụ dạ tiến lên trên đường đột nhiên xuất hiện một vũng lớn đầm lầy bùn nhão, phạm vi bao phủ lớn gần như 100 mét, bùn nhão ở trong đó ừ ngực mà bước lên âm. Chỉ là, chỉ bằng vào cái này còn chưa đủ lấy hóa giải ảnh vũ lực trùng kích. Chỉ thấy viên kia tam vị Iro bù tại tiến vào đầm lầy trong một chớp mắt, chính là bùn nhão vẩy ra, rơi vào trong đó tam vị Iro bù chẳng những không có bị kéo lấy chìm nghỉm đi xuống, ngược lại bằng vào nó mạnh mẽ xoay tròn lực lượng, gần như muốn đem đầm lầy bên trong bùn nhão toàn bộ bắn ra tới. Một chiêu không được, dị dị dạ giấu tay biến ảo, trung điệp một trường vỗ tại mặt đất, tiên pháp thổ độn mới vừa chạy vách tường. Bang, bang, bang. Liên tiếp mấy tiếng vang, một đạo lại một đạo lóe kim loại sáng bóng vách tường vụt lên từ mặt đất, ngăn cản tại cả giặt kỳ ạ gù dạ tiến lên trên đường. Thô sơ giản lược xem xét, ước chừng có vài chục nói nhiều. Vang lên ong ong cương thiết chi tình cũng căn bản liền tránh đều không tránh, cứ như vậy một đầu đụng vào. Bành, bành, bành. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, một đạo lại một đạo vách tường bị bạo lực đột phá, thậm chí liền nổ tung mảnh đá đều giống như viên đạn mở dạng, lao liền tổn thương, lần lượt liền vong. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng xuống, bắt đầu chuẩn bị một bộ tương đối phức tạp dấu tay. Thế nhưng, Mạ Xạ Hỉ Dụ như thế nào lại ở bên cạnh làm nhìn xem, để Dĩ Dĩ Dạ cứ như vậy thư thư phục phục tự do thi pháp đâu. Tại hít sâu một hơi về sau, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, phi thân lên. Trong khoảnh khắc bên trên bầu trời phảng phất truyền đến một đạo tiếng gào chát chúa. Tiếng hú kia mát lạnh chói tai, giống như trời trong hạt đều, buổi sớm đầy xương lông vũ nứt ra, phảng phất lấy đại khí là dây cung tấu vang lên một bài công kích khúc. Cái kia âm thanh thét dài giống như lông vũ đâm, sắc như thực vật, có thể cao có thể liệm, giống như long ngâm. Tại Mạ Xạ Hỉ Dụ vừa mới có hành động thời điểm, vườn quanh tại dị dị dạ bên cạnh phía ngoài nhất nỉ dạ làng lá bọn họ liền nhộn nhịp động tác, mau ngăn cản hắn. Một tên nam hiểu độn thổ nỉ dạ lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất kết tốt dấu tay, hướng xuống vỗ, thổ độ đất. Chỉ là, coi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Mạ Xạ Hỉ Dụ sớm đã như một mảnh phi vũ lướt qua hắn bên người, mà thẳng đến lúc này, bên tai hắn mới vang lên đạo kia kiếm minh. Hắn? Vậy mà so âm thanh còn nhanh hơn. Bị Mạ Xạ Hỉ Dụ tốc độ tú đến ngơ ngác sững sờ người cũng không chỉ có hắn một cái. Làm Mạ Xạ Hỉ Dụ lôi kéo chồng chất tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét chi địa, đi tới dị dị dạ phụ cận thời điểm. Vị kia nam tử tóc trắng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo kia nhanh như gió thân ảnh, trưởng chống lại sấm sét, hướng về chính mình nô lên cao đâm xuống. Không kịp thi triển bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Mặc dù tiên thuật trả cờ dạ cường hóa dị dị dạ thân thể, mặc dù hắn thể thuật cũng không tính là thiếu sót. Thế nhưng yếu hơn không yếu, hắn nhưng thật ra là cái tương đối khái niệm, chủ yếu là nhìn cùng ai so. Cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ hoặc là Sú Na loại này người so ra, dị dị dạ thể thuật không thể nghi ngờ chính là nhược điểm, mà nhận thuật thì là cường hạng. May mắn, lúc này dị dị dạ cũng không phải là một người tại chiến đấu. Đầu vai của hắn còn dung hợp phụ cạ xạ cụ cùng xì mạ hai vị này xuất từ mì bổ cụ dạng tiên nhân. Hai người bọn họ thông qua tiên pháp lưỡng sinh thuật đem nửa người dưới của mình cùng dị dị dạ dung hợp lại cùng nhau, thông qua phân biệt bảo trì động cùng yên tĩnh trạng thái, đến giúp đỡ dị dị dạ hấp thu tự nhiên năng lượng cấu tạo tiên thuật trả cơ dạ, lấy mức độ lớn nhất duy trì hắn sen mì mổ tiên nhân mô thức duy trì liên tục thời gian. Lúc này tất nhiên dị dị dạ phản ứng không kịp, như vậy cũng chỉ phải từ hai bọn chúng chống đỡ. Thiệt chiến vực. Siêu. Xì mạ tiên nhân phun ra chính mình bị tiên thuật năng lượng từng cường hóa lơi, giống như một đầu trường tiên, đánh lây xoáy hướng trên không Mạ Xạ Hỉ Dụ cuốn tới. Bị dương độn tiên pháp gia trì về sau, đầu lưỡi của nàng cũng như dị dị dạ tóc như thế, nắm giữ có thể vô hạn duỗi dài đặc tính, đồng thời mặt ngoài cứng rắn như sắt. Cùng lúc đó, phu cả xạ cụ tiên nhân đồng dạng há miệng, một đạo mảnh khảnh dòng nước phun ra, sắc bén như kiếm. Thủy nhận chém. Mạ Xạ Hỉ Dụ không chút nghi ngờ, chỉ cần mình bị xì mạ tiên nhân lưỡi cuốn lấy, như vậy đạo này lưỡi dao liền sẽ không chút lưu tình đem hắn một phân thành hai. Chỉ là, tất nhiên hắn dám lăng không vọt lên, lộ ra lớn như vậy sơ hở, như vậy tự nhiên là có biện pháp ứng đối. Chỉ thấy hắn mũi kiếm điểm nhẹ tại xỉ mạ tiên nhân lưỡi dài bên trên, sấm sét màu tím làm nàng lưỡi hơi cứng ngắc một cái chớp mắt, chỉ là cái này một cái chớp mắt, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền lấy đầu lưỡi của nàng xem như bàn đạp thân hình nhẹ nhàng giảm 90%, như linh dương móc sừng tránh nhẹ nhàng linh hoạt mở phụ cả xạ cụ tiên nhân nước trong miệng lưỡi đao. Kết hợp kệ thể kỳ hít mạn dễ bọn né tránh chiêu thức ngũ phong thập vũ về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ thân pháp không chỉ có phong chi nhẹ nhàng cùng lôi vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời cũng biến thành như nước càng thêm mượt mà tự nhiên. Sau đó, trong tay hắn màu tím lôi kiếm ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một viên lại một viên hình thoi ám khí, rậm rạp chẳng chịt như mưa hướng về bọn họ phủ đầu rơi vãi. Suy suy, dẫn đầu chúng chiêu tự nhiên là hai vị gệ ạ mà cái kia rối dài lưỡi cùng kết nối lấy khoang miệng thủy nhận, mà vô luận là thân thể vẫn là dòng nước, đều là ưu tú dẫn điện đồ vật. Thế là, màu tím dòng điện theo bọn họ thuận đưa tới xi mạ cùng phủ cả xạ cụ hai vị gệ ạ mà trên thân. Mà bởi vì hai bọn chúng vị hiện nay cùng dị dị giải dạ là hợp thể trạng thái, thế là ngay tại kết ấn dị dị giải dạ bất hạnh chúng chiêu, cứng ngắc một cái chớp mắt. Liên cái này một cái chớp mắt, Mạ Xạ Hỉ Rồ đã thông qua sự tổ quy vị đi tới trong đó một viên hình thoi lôi tiết vị trí. Nơi đó đúng lúc là dị dị giải dạ sau lưng. Không có nửa điểm do dự, Mạ Xạ Hỉ Rồ buộc gió thành kiếm, hướng về phía trước hung hăng một đâm. Phốc phốc. Nhìn xem Sú Na đột nhiên nhào tới thân ảnh, Mạ Xạ Hỉ Rồ hơi nhíu mày, trên tay tiếp tục phát lực, màu xanh kiếm quang lần thứ 2 tăng vọt. Lần này Chú Nạ cũng không có lực lượng lại tiếp tục dựa vào man lực đập phá gian hắn lưỡi kiếm. Phúc. Cuối cùng, tầng thứ 2 ngăn cản bị đâm xuyên âm thanh vang lên. Chú Nạ cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ dựa lưng vào nhau, bị Mạ Xạ Hy Dụ dùng trường kiếm xuyên ngực mà qua, xiên ở cùng nhau. Sau một khắc, chỉ thấy Chú Nạ không để ý trước ngực thương thế, đột nhiên phát lực đánh ra trước, hai tay mở ra, tựa hồ muốn đem trước mặt Mạ Xạ Hy Dụ ôm vào trong ngực. Nếu như thay cái trường hợp, Mạ Xạ Hy Dụ có lẽ cũng không ngại, thế nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy tâm linh phảng phất kim châm đồng dạng đau đớn. Gặp nguy hiểm, hắn bỗng nhiên rút kiếm lui lại. Cùng lúc đó, tại hắn phía trước đứng thẳng vị trí bên trên, mặt đất đột nhiên vỡ vụn, một đạo tóc trắng thân ảnh từ đó thoát ra, trong tay còn nắm một viên lóe sáng màu lam viên cầu nhỏ. Dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn. Trong chốc nhóm này, Mạ Xạ Hỉ Dụ dùng khỏe mắt quét nhìn thấy Xu Nạ phía sau ngay tại giải rắc bùn đất ảnh hình người, minh bạch gì giải dạ là thế nào tránh thoát chính mình vừa rồi một kiếm kia. Bất quá, nhìn xem gì giải dạ ấn về phía chính mình ngực dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, Mạ Xạ Hỉ Dụ khóe miệng lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ý. Cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái gì lại kêu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Mạ Xạ Hỉ Dụ lúc này chỉ muốn cười to ba tiếng, cái gì con mẹ nó kêu con mẹ nó kinh hỉ. Bất quá, hiện nay hắn còn phải đem một chuyện cuối cùng làm. Thế là, Mạ Xạ Hỉ Dụ trên mặt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, cơ hồ là luôn cuống tay chân đem hiện ra thủy quang màu u lam lưới kiếm đưa ngang trước người, tính toán ngăn trở dạ xiển gặng, loa toàn hoàn, công kích. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế khẽ miệng một phát, cánh tay vươn về trước tốc độ có nhanh hơn mấy phần. Vì bắt lấy cái này cơ hội đánh lén, hắn liền hai vị gệ ạ mà đều tạm thời lưu tại thổ phân thân phía trên, chính là muốn để Mạ Xạ Hỉ Dụ cho là hắn đã bị một kiếm xuyên tim, từ đó vung lòng cảnh giác. Hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trên mặt hoảng sợ, không thể nghi ngờ là đối hắn bộ này chiến thuật lớn nhất khen thưởng. Ngươi là thiên tài, đáng tiếc, kiếp sau nhất định muốn sinh ở Hỏa Quốc. Tối hậu quan đầu, Dĩ Dĩ Dạ thậm chí còn lên một chút quý tài chi tâm. Bất quá, không một chút nào đáng tiếc. Mạ Xạ Hỉ Dụ đem trong tay thủy nhận hướng về phía trước một đâm. Bí kiếm Thiết Vũ. Bá. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Dĩ Dĩ Dạ trong tay dạ xẻ gặng, loa toàn hoàn, như nước bị hòa tan mất, sau đó cái kia hiện ra thủy quang thân kiếm liền không chút lưu tình đâm xuyên qua Dĩ Dĩ Dạ lòng bàn tay. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi kiếp sau hẳn là sẽ sinh ở thủy quốc mới là. Mũi kiếm vào thịt tấp hơn về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không có tham công, Newton trực tiếp đâm xuyên Dĩ Dĩ Dạ toàn bộ cánh tay. Mà là điều chỉnh cổ tay cầm ngược chuôi kiếm, ý sĩ kỳ cắt ngang chém về phía đối phương cái cổ. Dĩ Dĩ Dạ phản ứng cũng không chậm, mặc dù dạ xẻ gặng, loa toàn hoàn, không hiểu biến mất để hắn ăn thiệt thòi lớn. Thế nhưng thân kinh bách chiến mang đến phong phú kinh nghiệm vẫn là để hắn kịp thời làm ra ứng đối. Hắn không hề thiếu hụt tráng sĩ chặt tay dũng khí. Bởi vậy hắn trở tay liền dùng bị đâm xuyên tay phải nắm thật chặt Mạ Xạ Hỉ Dụ thân kiếm, sau đó tay trái bên trên lại là một viên dạ xẻ gặng, loa toàn hoàn, cấp tốc thành hình, ấn về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ ngực. Một bộ lấy tổn thương đổi mệnh tư thế. Hừ, kiếm của ta, ngươi bắt phải ở sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức đem trả cờ dạ thuộc tính đổi thành rõ, chỉ là trong nháy mắt, dĩ dĩ dạ tay phải năm ngón tay cùng nhau đứt gãy, bao quát lòng bàn tay xương thậm chí đều muốn bị xoắn nát. Rất rõ ràng, mặc dù đi qua tự nhiên năng lượng cường hóa, thế nhưng Dĩ Dĩ Dạ lúc này cường độ thân thể so với Sú Nạ đến nói vẫn là không tại một cái thứ nguyên. Có lẽ là phía trước Sú Nạ đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ công kích cái kia phần liền trốn đều phụng thiếu chẳng thèm ngó tới bộ dạng quấy nhiều phán đoán của hắn. Nói tóm lại, hắn vì thế nỗ lực có thể nói thê thảm đau đớn đại giới. Thoát ly kiểm chế, Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem một bên khác đánh tới giả xẻng gặng, loa toàn hoàn, có chút ngao ngoe muốn động, thế nhưng kịp thời từ phía sau xông lên hai vị gệ ạ mã cùng với nhìn chằm chằm vây tới nhị dạ lẳng lá. Để hắn bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Cảm ứng được một viên lôi tiết duy trì liên tục thời gian đã sắp đến, thế là hắn tâm niệm vừa động, thân ảnh nháy mắt biến mất. Vài trăm mét bên ngoài, xạ số gì bên người đột nhiên nổ tung một đoàn điện quang màu tím, Mạ Xạ Hỉ Dụ thân ảnh tùy theo xuất hiện. Đây là Mạ Xạ Hỉ Dụ tại sông đi lên phía trước liền giao cho hắn bảo quản một viên lôi tiết. Cho nên, đừng nhìn mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật Mạ Xạ Hỉ Dụ theo rút kiếm vọt tới trước đến thuấn di trở về, tổng cộng cũng liền hoa không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Vạn quân trận bên trong chém tướng đoạt cờ, trở về sau dư rượu còn ấm. Cũng bất quá chính là như vậy mà thôi. Mạ Xạ Hỉ Dụ rời đi về sau, không đợi Cổ Nổ Hạ mọi người buông lỏng một hơi, tam vị ý dụ bổ đã mang theo ù ù tiếng vang vọt tới phụ cận. Tuy nói bởi vì những cái kia tường đất ngăn cản, tốc độ của hắn cùng động năng đều hạ xuống không ít, thế nhưng bằng vào cái kia cao mấy chục mét thân hình, liền không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Lại thêm hiện tại Sú Nạ trọng thương ngã xuống đất, Dĩ Dĩ Dạ chỉ còn lại một bàn tay, không cách nào kết ấn, cái này tam vị muốn bọn họ xử lý như thế nào? Thời khắc mấu chốt, vẫn là phụ cả xạ cụ cùng Xí Mạ hai vị tiên nhân đứng dậy. Cú chia rổ sờ nó rút, thông linh chi thuật. Bảnh. Trước đây chưa từng gặp to lớn khói dâng lên, một cái màu đỏ tím túi dạ dày xuất hiện ở đỉnh núi, đem phụ cận mấy trăm tên nhị dạ làng lá tất cả đều đặt đi vào. Xì xì thử. Nhấp nô như cương thiết chi tinh đồng dạng tam vị Iro bù hung hăng đụng vào cái kiêm màu đỏ tím tường ngoài bên trên, bén nhọn tiếng ma sát hết sức chói tai, huyết nhục văng tung tóe, nhưng thật bị ép ngừng tiến lên bước chân. Mị bổ cụ dạn phòng ngự tối cường mỏm núi đá túc ghê a mà túi dạ dày, đích thật là danh bất hư truyền. Tại túi dạ dày bên trong, tạm thời an toàn Cổ Nộ Hạ mọi người bắt đầu bàn bạc đối sách. Tiểu Dị Dạ, lấy thương thế của ngươi, đã không thể lại tiếp tục chiến đấu. Xì Mạ tiên nhân mở miệng khuyên giải nói, không, ta còn có thể dùng chân kết tấn. Dị Dạ đem máu thịt bè bét tay phải bao vây lại, một mặt kiên nghị nói, mặc dù hắn thực sự nói thật, hắn thật nắm giữ một chút dùng chân kết tấn kỹ xảo, thế nhưng xung quanh những người khác ánh mắt lại càng tuyệt vọng. Dùng tay kết tấn đều đánh thành cái dạng này, dùng chân, sợ không phải chân cũng phải bị đánh gãy. Bình tĩnh một chút Dị Dạ, liền tính ngươi còn có thể đánh, có thể là tiểu Suna đâu. Nàng thương thế có thể là không thể kéo dài nữa. Phu Cạ Xạ cụ tiên nhân lời nói thâm tiếng nói, xác thực, Suna liên tục là Dị Dạ làm hai kiếm, tả hữu trên ngực tất cả đều là vết máu, khí tức đã yếu ớt đến cực điểm. Mà còn bởi vì trả cờ dạ sử dụng quá độ, tất cả ốc sen đều đã biến mất. Dị Dạ nghiêng đầu đi không dám nhìn Suna bộ dạng. Hắn sợ chính mình lại bởi vậy mà mềm lòng. Suna trong lòng hắn mặc dù rất trọng yếu, nhưng cho dù là nàng so bất kỳ người nào khác đều trọng yếu, nhưng vẫn là so ra kém nhị dạ làng lá thôn chiếm cứ phân lượng. Nếu có một ngày, Suna cùng Cổ Nổ Hạ đi lên hai cái con đường ngược lại, có lẽ hắn cũng sẽ giống hổ ca đệ nhất như thế, tự tay chém giết chí hữu cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này có lẽ cũng là hắn vẫn luôn không cách nào hoàn toàn được đến Suna tâm nguyên nhân đi. Nếu như chúng ta đi, vậy bên ngoài đồng bạn làm sao bây giờ? Dị Dạ Dạ kiên trì, như vậy hỏi. Đối mặt vấn đề này, Phu Cạ Xạ Cụ cùng Xì Mạ liếc nhau, đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ tự nhiên là không quan tâm những cái kia phổ thông nhị dạ làng lá chết sống, thế nhưng lời này cũng không thể cứ như vậy không hề che giấu nói thẳng đi ra. Lúc này, Nạ Dạ Xì Cạ Cụ mở miệng. Xem như tổng tham mưu, hắn đối chiến trên sân hình thức vẫn luôn có chỗ nắm chắc. Mà trời sinh trí tuệ cùng tỉnh táo tính cách, cũng để cho hắn tại lúc này làm ra nhất hợp Cổ Nổ Hạ lợi ích lựa chọn. Kỳ thật, Dị Dạ Dạ đại nhân, phía ngoài đồng bạn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy. Tại Dị Dạ Dạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Xỉ Cạ Cụ kỹ càng miêu tả một cái trận này thình lình đại quyết chiến từ đầu đến cuối. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền rơi vào hạ phong. Tam Vĩ đột nhiên xuất hiện, bộ chỉ huy bạo tạc, bày ra một đống lớn về sau, hắn tổng kết nói, cho nên cuộc chiến tranh này chúng ta đã thất bại, cho nên làm sao giữ gìn càng nhiều sinh lực mới là hiện tại nhất chúng ta hẳn là suy nghĩ. Mà ngài cùng Sú Nạ đại nhân an nguy chính là quan trọng nhất, cho nên xin đừng nên lại do dự. Sú Nạ đại nhân thương thế đã kéo không nổi. Mà còn, chúng ta cũng có thể dùng đàm phán thủ đoạn cùng làng xương mù chuột về bọn họ. Lời nói của hắn mặc dù lãnh khốc, nhưng được đến phủ cả xạ cụ cùng xì mạ hai vị ghệ ạ mà đồng ý, thậm chí câu nói sau cùng còn có chút đả động Dị Dạ Dạ. Đúng vậy a tiểu Dị Dạ Dạ, đừng có lại do dự, phía ngoài Tam Vĩ đã bắt đầu chuẩn bị bị dư a mạ, vi thú ngọc, ngươi muốn tính cả người nơi này cùng một chỗ tất cả đều chôn vùi rồi chứ. Thế là, tại bọn hắn cực lực khuyên bảo phía dưới, tại cả giật kỳ ạ cụ dạ phát thứ hai bị dư a mạ, vi thú ngọc, trước khi rơi xuống đất, trên đỉnh núi cái kia to lớn cốc túi dạ dày bành hóa thành khói tiêu tán, chỉ để lại một câu nói từ không trung lượn lờ truyền đến, Cố Nộ Hạ hy vọng có thể dùng đàm phán thủ đoạn chuộc về bị bắt đi ra. Mấy ngày sau, chúng ta lại phái đàm phán sứ giả đi hướng làng sương mù. Nhìn thấy một màn này, cả giạt kỳ ạ gụ dạ thối lui ra khỏi hoàn toàn vi thu hóa hình thái, khôi phục nhân loại thân hình, chỉ là phía sau còn bảo lưu lấy một cái tam vị ị rổ bù cái đuôi chỉ lên trời dựng thẳng lên. Hắn đứng tại hòn đảo chỗ cao nhất, quay người nhìn hướng hòn đảo phía dưới như cũ hôn chiến với nhau, thế nhưng sĩ khí nhưng là khác biệt trời vực hai thôn nhị dạ. Sau đó tại Cổ Nộ Hạ một phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong phất phất tay, làng sương mù không lưu tù binh. Chương 305, nhẫn giới tuyết tương đối. Thanh Ngư đảo. Làm đỉnh núi cái kia ghệ ạ mà túi dạ dày đột nhiên biến mất về sau, y nguyên còn lưu lại trên chiến trường hơn 1000 tên nhị dạ làng lá tâm tình là 10 phần sụp đổ. Đúng vậy, hơn 1000 tên. Tại cái này trận đại chiến đánh tới hiện tại, nhân thủ của bọn hắn y nguyên hao tổn hơn phân nửa. Nhưng dù cho như thế, cái này vẫn là một cố không thể tùy ý coi nhẹ lực lượng a. Làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đâu? Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. May mắn, câu nói sau cùng kia âm thanh rất lớn, toàn bộ đảo có thể nghe. Tựa hồ là dùng cấp mô lâm sướng phát ra tiếng phương thức nói ra. À, nguyên lai là thôn nhận thua, chúng ta không phải bị ném bỏ, chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi, thôn sẽ còn đem chúng ta chuộc về đi. Không ít người nghe vậy, trong lòng thay đổi đến dễ chịu một chút. Mặc dù thôn nhận thua, chính mình bị bắt đối với bọn họ mà nói cũng là rất khó chịu sự tình, thế nhưng so với vừa mới cho rằng chính mình bị từ bỏ lúc cái chủng loại kia như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng so sánh, những này cũng liền không coi vào đâu. Có thể là, đang lúc bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, vừa mới một lần nữa mang cho bọn hắn hy vọng địa phương lại một lần dội xuống một chậu nước lạnh. Cả giặt kỳ ạ gụ ra lạnh leo thấu xương lời nói theo đỉnh núi truyền đến, làng sương ngủ, không lưu tù binh. Ngắn ngủi bảy chữ, liền đem bọn họ một lần nữa đẩy tới vực sâu không đáy. Vì cái gì? Bọn họ giận dữ ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng người nói chuyện khuôn mặt. Đáng tiếc, phía sau dao mổ cũng sẽ không đắm người. Đao lên đao rơi, máu tươi văng khắp nơi. Trong chớp mắt, đã có bên trên trăm tên Cổ Nổ Hạ giả ngã tại vũng máu bên trong. Mạ Xạ Hỉ Dô nhìn xem phía dưới chém giết. Khục, phải gọi đồ sát, cũng không có lập tức tiến lên khuyên can này ạ gù dạ. Mặc dù trong lòng hắn rất rõ ràng, cứ như vậy giết chết những người này, sảng khoái là sảng khoái, nhưng không có có khả năng đem giá trị của bọn hắn đầy đủ lợi dụng. Bởi vì làng xương mù đã không cần dựa vào ngần ấy huyết tinh đến gia tăng chính mình lực chấn nhiếp. Chỉ là, hắn kỳ thật có khả năng trải nghiệm một chút cả giật kỳ ạ gù dạ trước mắt tâm tình. Một trận chiến này, bọn họ thắng, nếu như không có mỉ tật duy cái kia ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Cô nộ hạ tổng cộng 3-4000 tên nhị dạ thoát đi bất quá mấy trăm, đảm nhiệm quan chỉ huy sản nhìn thứ hai đồng thời trọng thương. Đây là huy hoàng bực nào chiến tích? Đáng tiếc hiện thực không có nếu như. Vốn là một chàng đủ để vì hắn vị này tân nhiệm mỹ dục tăng thêm rất nhiều hy vọng đại thắng, kết quả cũng bởi vì một cái chẳng biết tại sao nhị dạ lẳng lá, làm cho thành này tấm không trên không dưới bộ dáng. Nhẫn đao chúng bảy đi thứ năm, gần như có thể nói là thành kiến chế bị tiêu diệt. Bọn họ có thể là làng xương mù chiêu bài chiến lực, tổn thất này đủ để khiến cả giật kỳ ạ gù dạ đau lòng đến thổ huyết. Mà cô nô hạ phương diện đâu? Là, người của bọn họ chết càng nhiều, thực lực càng mạnh cũng có. Có thể là những người kia đều không có xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn nét hở, nhẫn đau thất nhân chúng, nổi danh như vậy à. Kết quả của trận chiến này nói ra, chính là làng xương mù nỗ lực xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn nét hở, nhẫn đau thất nhân chúng, gần như toàn diện đại giới, tiêu diệt cô nổ hạ tinh anh nỉ dạ bao nhiêu. Còn giống như là đại thắng sao. Cho người cảm giác hình như bọn họ còn thua thiệt đồng dạng. Nếu là đồng dạng thời điểm, cả giặt kỳ ạ gụ dạ cũng sẽ không để ý những này yếu ớt đầu bà nao đồ vật. Nhưng là bây giờ không giống. Đây là hắn trở thành mỹ dục về sau, tự mình tham dự trận đấu đại chiến. Đương nhiên là muốn một cái khá hơn một chút kết quả, mà còn rõ ràng liền có thể tốt hơn. Cho nên hắn hiện tại trong lòng phiền muộn chi tình có thể nghĩ, hơi phát tiết một chút cũng là nên. Bất quá thân là mỹ dục, mặc dù hoàn toàn có thể bằng vào tâm tình của mình cũng yêu thích làm việc, thế nhưng nếu như càng muốn trở thành một tên đầy đủ ưu tú cả, liền càng không thể hoàn toàn phóng túng tình cảm của mình. Cho nên, tại nhìn đến may mắn còn sống sót nỉ dạ làng lá giảm quân số ước chừng 1/3 về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ lặng yên tiến lên, tới gần cả giật kỳ ạ gù dạ. Mị Dục đại nhân, đem bọn họ toàn bộ tiêu sát tại chỗ này, chỉ có thể xính sảng khoái nhất thời, chúng ta không chiếm được cái gì thực tế lợi ích. Ngược lại, nếu như có thể nhờ vào đó đem Cổ Nộ Hạ kéo lên bàn đàm phán, không chỉ có thể đổi lấy một chút tài nguyên cùng lợi ích, càng quan trọng hơn là có thể cho chúng ta tranh thủ đến một đoạn quý giá phát triển thời gian. Mạ Xạ Hỉ Dụ lời nói để cả giật kỳ ạ gù dạ mặt lộ suy tư, nói tiếp: "Trận chiến tranh này mặc dù là từ chúng ta mở ra, nhưng chưa hẳn muốn từ chúng ta tự tay đưa nó đẩy hướng cao trào. Bây giờ Lôi, Phong, đất ba nước đều đã ra binh, hỏa quốc loạn chiến không thể tránh né, mà chúng ta tốt nhất đừng quá sớm bước vào cái kia mảnh vũ bùn. Nhờ vào đó thời cơ tạm thời bước ra sự tình bên ngoài, bàng quan, tiêu hóa chúng ta phía trước đoạt được thu hoạch, cường hóa chính mình, cứ kéo dài tình huống như thế, chẳng phải tương đương với chúng ta là tại lấy hai lần tốc độ đang phát triển sao?" Ngươi nói có đạo lý. Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ hơi chút trầm ngâm, sau đó lại một lần tiến vào nửa vĩ thu hóa trạng thái, lăng không nhảy lên liền rơi xuống còn sót lại nhị dạ làng lá cùng nhị dạ làng xương mù giao chiến trung tâm. Bạch, bạch. Ba đầu thon dài có lực trả cờ dạ cái đuôi lớn tả hữu đông đưa, vô cùng thô bạo đem nhị dạ làng lá bọn họ nhộn nhịp quét bay đi ra, dọn dẹp ra trống rông khu vực. Dừng tay a, đem những người này liền tạm thời liền giam giữ tại chỗ này, chờ lấy Cổ Nộ Hạ cầm tiền chuộc đến thay người. Một tên không may bị hắn đánh bay nhị dạ làng lá gân cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, đầy mặt phẫn hận chất hỏi: "Chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi?" Oeng. Một đầu trả cờ dạ cái đuôi lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem người này đập phá thành thịt nát. Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ cái kia như là dã thú dựng thẳng đồng tử dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt Cổ Nộ Hạ tàn binh, ném đi vũ khí, từ bỏ chống lại, nếu không liền chết. Khoảng cách gần nhìn thẳng vào vĩ thú áp lực vô cùng lớn, không ít người bị ạ gụ dạ ánh mắt vạch qua về sau, trong tay củ nải cùng đao kiếm không tự giác liền rớt xuống đất. Leng keng. Leng keng. Có cái thứ nhất dẫn đầu, theo xu hướng người sẽ xuất hiện, rất nhanh, một mảng lớn kim loại tiếng va chạm vang lên, còn sót lại ngàn tên nhị dạ làng lá đều đã bị tức vũ khí. Xạ số gì? Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ ngẩng đầu nhìn lên trên. Minh bạch. Xạ số gì cắt đỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, ném ra mấy viên viên thuốc. Bành, bành, bành. Màu tím đen khói nổ tung, vừa lúc đem Cổ Nộ Hạ các nhị dạ hoàn toàn bao phủ. Phù phù, phù phù. Sau một lát, khói tàn đi, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy Cổ Nộ Hạ người. Nhìn xem bọn họ ánh mắt bên trong căm hận cùng chất vấn chi ý, Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ hờ hững nói: "Yên tâm, không phải muốn giết các ngươi, chẳng qua là chút gây mê tính độc dược, vì phòng ngừa các ngươi quấy rối mà thôi." Tại hạ khiến để ám bộ trông coi tù binh đồng thời thuận tiện đăng ký bọn họ cơ sở tin tức về sau, Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ mang theo làng xương mù đại bộ đội rút lui Thanh Ngư đảo. Chỉ để lại cha hỏi ban nhạc xác đội cùng xạ sổ gì cắt đỏ cùng một chỗ quét dọn chiến trường. Mặc dù quyết định muốn cùng Cổ Nộ Hạ đàm phán, thế nhưng bọn họ tự nhiên không có khả năng đàng hoàng không một chút nào động những tù binh này. Trên người bọn hắn làm một chút tay chân, chôn xuống mấy viên cây đinh đó là tại bình thường bất quá sự tình. Mặc dù nói bị bắt làm tù binh quan nhị dạ đồng dạng đều sẽ lại không được đến thôn quá nhiều tín nhiệm, rất khó tiếp xúc đến cái gì bí mật, thế nhưng không chôn ngu sao mà không chôn nhà, dù sao cũng không cần phế bao nhiêu công phu. Bất quá những chuyện này cũng không cần mị dục đích thân quan tâm. Làng lá. Làm gì dì dạ cả người làm máu đi tới văn phòng hổ cả thời điểm, ngầm trộm nghe đến bên trong hình như ngay tại tranh luận cái gì. Bất quá coi hắn đẩy cửa ra về sau, bộ kia máu me khắp người mãnh liệt dáng dấp lập tức hấp dẫn đi đến trong phòng ba người chú ý. Làm sao làm? Đoạn thời gian trước không phải nói đã lấy được ưu thế sao? Chẳng lẽ có những thôn khác nhúng tay? Là làng mây vẫn là làng cát? Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn bắn liên thanh giống như hỏi một đống lớn vấn đề. Mà họ rồ si mà thì là con ngươi co rụt lại, hỏi, Tú nạ đâu? Tú nạ bị thương càng nặng một chút, còn tại xịp quật dịn, thấp quốc lâm, tiếp thu điều trị, ta là một người trước trở về. Dì dè dạ thần sắc cảm đạm, thủy quốc chiến tranh, thất bại. Kỳ thật tại nhìn đến hắn cái bộ dáng này thời điểm, họ rồ si mà trong lòng ba người đã có linh cảm không lành. Nếu như không phải đại bại thua thiệt, thân là quan chỉ huy dì dè dạ làm sao sẽ bị thương thành cái bộ dáng này? Thế nhưng thật chờ dì dè dạ đem lời nói ra về sau, bọn họ vẫn là nhận lấy cực đại rung động. Từ khi kiến thôn đến nay, Cổ Nộ Hạ đánh qua chiến tranh không ít, mặc dù quá trình tồn tại quen co, nhưng là từ kết quả bên trên nhìn, không thể nghi ngờ bọn họ đều là phe thắng lợi. Bây giờ trận này thất bại có thể nói là đầu một lần. Nói kỹ càng một chút ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại họ rổ xì mà truy hỏi bên dưới, dì dì dạ cùng bọn họ đồng loạt phục bản cuối cùng trận chiến đấu này. Theo mạo hiểm tập kích làng sương mù bắt đầu, đến phát hiện xạ sổ dì cắt đỏ tà ác khôi lỗi thuật, lại đến cuối cùng không giải thích được đem mỹ dục đám người cho mang về thanh ngư đảo, bao quát sau cùng lấy lại tù binh nói chuyện. Đem cái này từng cọc từng kiện sự tình đều hoàn toàn xé ra về sau, bốn người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đi qua phân tích về sau, cũng không thể nói gì dì dạ cùng Suna một bước nào quyết sách liền chắc chắn làm sai. Mặc dù đứng tại sau đó ra cắt góc độ đến xem, nếu như bọn họ không cố chấp như vậy tại xạ sổ gì cắt đỏ, sớm một chút trở về, cục diện liền rất khác nhau. Thế nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ cùng gì dì dạ đổi vị, đối mặt người khôi lỗi như thế một cái đột nhiên phát hiện đại uy hiếp, thật chẳng lẽ liền có thể nhìn như không thấy sao? Cho nên nói đến cùng, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là chỉ có một cái, khinh địch. Bởi vì khinh địch, cho nên bọn họ sẽ nghĩ ra hai người chui vào làng sương mù loại này to gan kế sách. Bởi vì khinh địch, cho nên bọn họ tại đạt tới mục tiêu thứ nhất dưới tình huống không có lựa chọn kịp thời rút đi, mà là muốn thuận tiện lại làm một cái nhiệm vụ chi nhánh. Cuối cùng còn là bởi vì khinh địch, cho nên Cổ Nổ Hạ Phương Diện biết rất rõ ràng Mạ Xạ Hỉ Rồ có một loại có thể thuấn gian di động nhân thuật, cùng với một loại có thể hóa giải nhân thuật kiếm kỹ, thế nhưng gì giải ra bọn họ mà lại còn là có thể ở trên đây ăn thiệt thòi. Cái này để những người khác còn có thể nói cái gì đó. Hừ, Hỉ Rồ rèn, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ. Quan chỉ huy lâm trận bỏ chạy, phải làm. Đàn không có buông tha bất luận cái gì có thể chọc xạ dù tổ bị cơ hội. Bất quá hắn hình như quên, bây giờ hổ cả cũng là đối phương đệ tử. Tốt, việc đã đến nước này, liên quan tới cùng làng xương mụ phương diện đàm phán chuộc về những nỉ dạ kia sự tình, các ngươi thấy thế nào? Họ rồ xì mà gõ bàn một cái nói, đánh gây đàn ngâm sướng, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Hừ, người nào gây ra sự tình đương nhiên là người nào chính mình phụ trách. Đàn liếc gì dè dạ một cái, hừ lạnh nói. Dì dè dạ đang muốn xung phong nhận việc, muốn đem công bù đắp, lại bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn đối đại đệ tử của mình cũng không tệ lắm, bởi vậy chủ động xin đi nhận lấy cái phiền phái này. Vẫn là từ lão hủ đi cùng bọn họ nói đi, dì dè dạ, ngươi ở trong thôn thật tốt dưỡng thương. Nói đến thương thế vấn đề, hắn nhìn một chút dì dè dạ bị băng vải bao quanh tay phải, lại nhìn một chút đan cùng chính mình, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đột nhiên cảm giác được một cô đối với Cổ Nộ Hạ sâu sắc các ý. Ở đây bốn người, có ba cái đều chặt đứt tay, hơn nữa còn đều là cùng là một người làm. Minh bạch người biết nơi này là Cổ Nộ Hạ cao nhất quyết sách tầng lớp, không hiểu người còn tưởng rằng nơi này là Cổ Nộ Hạ tàn tật câu lạc bộ đây. Chương 306, biến đổi bắt đầu. Lao sư ngươi đi. Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên cảm thấy có chút chật hẹp. Có câu nói rất hay, có việc, đệ tử gánh cực khổ. Văn bối giúp trưởng bối làm việc là chuyện đương nhiên, có thể là cái này một khi đảo ngược tới. Dù cho mặt dày như Dĩ Dĩ Dạ, đều có chút không quá tự tại. Bình thường hắn làm sao đàng hoàng kêu xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn lão sư, còn không há miệng ngậm miệng đều là lao đầu tử tê. Lúc này ngược lại là hiếm thấy có chút thẹn thùng. Được rồi, ngươi cũng là 30-40 tuổi người, cũng đừng làm kiêu, khi còn bé ta giúp các ngươi chùi đít sự tình còn làm đến quá ít à. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phất phất tay, sau đó nhìn về phía họ Orochimaru, thế nào, chúng ta bên này định ra cái gì chương trình? Họ Orochimaru trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi gì ra một vấn đề, ngươi nói muốn cùng làng xương mù chuộc về tù binh, có thể là bọn họ đã đồng ý sao? A, dì dì ra nghe vậy sững sờ, cái này hắn làm sao biết? Lúc ấy lúc nói chuyện hắn đều đã chạy trốn, cho nên họ rồ xì mà giọng nói âm u khàn khàn, đây cũng không phải là một chàng song phương ước định cẩn thận đàm phán, tạm thời vẫn chỉ là chúng ta một bên đơn phương, vấn đề an toàn còn nhiều hơn cẩn thận a. Không thể nào, không đáp ứng chúng ta, bọn họ lại có chỗ tốt gì? Dì dì ra mở to hai mắt, ngươi không phải nói làng cắt có một loại tà ác khôi lỗi thuật, tiểu cốt no rút, sao? Có lẽ cũng có thể bán cho bọn họ. Họ rồ xì mà tùy ý suy đoán, cái này tuyệt đối không được. Dĩ dĩ dạ vỗ bàn đứng dậy, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đan cũng nhộn nhịp nhíu chặt lông mày. 1-2 ngàn tên nhị dạ cũng không phải cái số lượng nhỏ, nếu như toàn bộ tổn thất hết, như vậy bọn họ trước sau tại thủy quốc chôn vùi nhị dạ số lượng đã không sai biệt lắm muốn tiếp cận toàn thôn phòng nhị dạ số lượng 1/3. Mà những người này nếu là tất cả đều lấy một loại phương thức khác sống lại biến thành địch nhân lời nói, nghĩ tới đây, họ rồ xì mà ránh mắt mãnh liệt, chúng ta không thể lại tiếp tục chờ lấy làng cắt chậm rãi tại trên biên cảnh đợi tới, bọn họ nói không chừng chính là đang chờ làng xương mù nhóm này thi thể đến chế tạo mới khối lỗi. Truyền lệnh xuống, để Hỉ Gạ cùng Áp Dẻm hai tộc chuẩn bị sẵn sàng, chờ Su Nạ trở về sau, chủ động hướng làng cắt nên kích. Đến mức làng xương mù sự tình, hắn trong đầu hồi tưởng một cái hiện nay trong thôn có thể dùng nhân viên. Chúng ta cần trước phái một người đi cùng Mị Dục đáp lời mới được. Lúc đầu Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ Hỉ Dị Xín No Rút phi lôi thần chi thuật thích hợp nhất, bất quá người khác còn tại làng mây tiền tuyến. Họ Rồ Xì Mạ không nhịn được có chút đau đầu, người mới vẫn còn có chút không đủ dùng nha. Bất quá lúc này đặt ngoài ý liệu chủ động xin đi, bằng không lão phu đi chạy một chuyến làm sao? Ngươi. Trong phòng ba người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, liền cơ hữu tốt xạ dụ tổ bị đều lộ ra ánh mắt không tín nhiệm. Họ Rồ Xì Mạ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nếu như làng xương mù không muốn cùng nói, nói bóng gió chính là đang hỏi ngươi có cái gì cầu mệnh tuyệt chiêu không có a. Bất quá đằng sau đó nói lời nói ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Lão phu có ý tứ là từ ta đi bắc tuyến thay thế Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ trở về làm sao đối phó làng mây, lão phu vẫn còn có chút tâm đắc. Hả? Xạ dù tổ bị hị dù rèn cùng gì rỉa ra hai mắt tỏa sáng, lấy đằng phong độn tạo nghệ vốn nên là đối kháng làng mây chủ lực, chỉ bất quá bởi vì hắn thương một tay một cái cho nên mới một mực ở tại trong thôn. Đặt tay của ngươi. Xạ dù tổ bị hị dù rèn vẫn là quan tâm một câu, dù sao đằng thời kỳ là cái nhận thuật loại hình lý dạ không thể kết ấn, đối thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Yên tâm, những ngày qua lão phu một mực tại nghiên cứu một tay kết ấn, bây giờ đã có một chút lĩnh ngộ. Đặt trực tiếp hiện trường biểu diễn một cái, chỉ thấy hắn dùng tay trái nhanh chóng so mấy cái động tác tay, sau đó há miệng liền phun ra một cơn gió lớn, động tác rất là thành thạo, xem xét chính là tốn thời gian luyện qua. Như vậy tốt quá. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vô đùi, lấy mị nạ tổ tốc độ qua lại chỉ cần mấy ngày thời gian mà thôi, ngươi chỉ cần có thể đứng vững mấy ngày nay liền tốt. Đặt híp mắt gật gật đầu, chỉ có họ Roshima nhìn xem đàn bộ dáng, cảm giác hắn là có mục đích khác. Chẳng qua hiện nay cũng không có so đây càng tốt biện pháp giải quyết, lại nói, hắn lẻ loi một mình tiến về Bắc Tuyến, chẳng lẽ còn dám tiếp tục trêu chọc cụ chỉ hạ nhất tộc sao? Thế là sự tình tạm thời cứ như vậy định ra. Làng Sương Mù, đại chiến báo cáo thắng lợi về sau, làng Sương Mù trực tiếp đem phòng tuyến đẩy tới Hoa Quốc trên biên cảnh, mà cao tầng nhị dạ thì là về tới trong thôn trao đổi tiếp xuống chiến lược. Bất quá ở trước đó còn có một chuyện muốn làm, đó chính là khánh công. Đây là đệ tứ mỹ dục thượng vị về sau lần đầu đại thắng, cũng là làng Sương Mù đối cổ nổ hạ tác chiến lần đầu tính quyết định thắng lợi. Lại thêm bởi vì ngoại ý muốn mà chống ra năm thanh nhẫn đao, lần này khánh công đại hội có thể nói là tác động không ít tâm thần của người ta. Mà còn, đây cũng là đệ tứ mỹ dục thượng vị về sau, lần thứ nhất tất cả cao tầng toàn bộ đến đông đủ hội nghị. Xem như tiền tuyến tổng chỉ huy hộ dù kỵ sủ ký bởi vì công bị trực tiếp bổ nhiệm làm tân nhiệm thượng nhẫn lớp trưởng, tại trên danh nghĩa chỉ huy toàn thôn tất cả thượng nhẫn. Cùng lúc đó, hộ dù kỵ mạn chết cũng bị đề bạt làm thượng nhẫn, đồng thời ban cho bạo đao xì bù kỳ, trở thành một đời mới bảy đao chúng một trong. Lại thêm vốn là chấp trưởng song đao hỉ rẻ mẹ cả dưới hộ dù kỵ sủ kỳ, làng xương mù bảy đao chúng, dù kỳ nhà độc chiếm thứ hai, trong lúc nhất thời danh vọng ngập trời, ẩn ẩn có khôi phục đệ nhị mỹ dục thời kỳ đỉnh phong rầm rộ tình thế. Mà điều này cũng làm cho nhiều vị bình dân xuất thân danh dự trưởng lão cảm thấy có chút khủng hoảng, sợ tiếp xuống dù kỳ nọ nhất tộc cùng cả gụ dạ nhất tộc cũng sẽ phân biệt chấp trưởng nhẫn đao, đem làng xương mù bảy đao hoàn toàn lũng đoạn tại gia tộc quyền thế trong tay. Không chút nào khoa trương, cái này bảy trôi nhẫn đao là làng xương mù bình dân nhị dạ tại cao cấp lực lượng trên lực lượng có khả năng cùng gia tộc quyền thế nhị dạ đối kháng nguyên nhân căn bản nhất. Nếu như hoàn toàn mất đi, bọn họ cũng không biết về sau bình dân nhị dạ làm như thế nào có thời. Chỉ là nhiếp tại cả giặt kỳ ạ gụ dạ vì thế, bọn họ thật không dám trực tiếp trong buổi họp đưa ra chất vấn. May mắn, tiếp xuống đồng dạng là bình dân xuất thân hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm nhận lấy đại đao sa mẹ hạ đạ, để bọn họ hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là hai thanh nhẫn đao bị gia tộc quyền thế nắm giữ lời nói, vậy bọn hắn đến cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chỉ là tiếp xuống, đối với lôi đao kỳ bạ, trường đao nủ ý bạ gì cùng đoạn đao chém đầu thuộc về vấn đề, cả giặt kỳ ạ gụ dạ tránh, đổi đề tài nói đến huyết vụ chi nhận bộ đội sự tình. Vốn là lệ thuộc vào ám bộ truy sát bộ đội, từ hôm nay trở đi sẽ tách ra, trở thành một chi độc lập bộ đội tác chiến, định danh là huyết vụ chi nhận. Chức trách không hề lại giới hạn tại truy sát nhị dạ phản bội, mà là trên chiến trường chính diện tác chiến, nhất là tại rời xa hải dương lục địa bên trên. Sau đó, hắn ra hiệu bên cạnh Mạ Xạ Hỉ Dụ đứng dậy, tiếp tục nói, chi bộ đội này thống lĩnh là thượng nhẫn Mạ Xạ Hỉ Dụ, đồng thời hắn cũng kiêm nhiệm bộ đội tổng huấn luyện viên một chức, tất cả trong biên chế nhị dạ đều có thể báo danh, thông qua sàng chọn liền có thể gia nhập. Lời này một màn, ở đây tất cả hữu thức chi sĩ đều ý thức được chi bộ đội này tầm quan trọng. Cho tới nay, giới hạn làng xương mù phát triển, ngoại trừ tài nguyên hạn chế nhân khẩu thưa thất bên ngoài, không phải liền là quá mức ỷ lại hải dương hoàn cảnh sao? Ở trên biển, làng xương mù nhị dạ có thể cùng bất luận kẻ nào va chạm, không sợ chút nào. Nhưng nếu là lên bờ, nói là trực tiếp biến thành cá ướp muối hơi cường điệu quá, thế nhưng một thân thực lực rút lại non nửa không hề quá đáng. Điều này dẫn đến bọn họ căn bản không có biện pháp hướng bên ngoài mở rộng. Bởi vì rời đi nhà mình cái này một mẫu ba phần đất về sau, làng xương mù nhị dạ sức chiến đấu sẽ hiện ra một loại nhảy cầu thức hạ xuống, liên lang cắt đều đánh không lại. Bây giờ cả giặt kỳ ạ gụ dạ vậy mà đặc biệt cường điệu cái này chi huyết vụ chi nhận bộ đội, nhất là nhìn chúng lục điệu bên trên năng lực tác chiến, hơn nữa còn làm cái trước nay chưa từng có tổng huấn luyện viên chức vị. Có sao nói vậy, tại nhị dạ thế giới bên trong, tựa hồ chưa từng có cái nào một cái trong bộ đội xuất hiện qua tổng huấn luyện viên cái từ này. Làng cắt khôi lỗi bộ đội không có, làng đá bạo phá bộ đội cũng không có. Ra trường học nhị dạ về sau, liền rốt cuộc không có loại này hưởng thụ tập trung dạy bảo cơ hội. Các nhị dạ đều là lấy tiểu đội làm đơn vị đến tiến hành dạy học, mà còn trừ phi chân chính bái sư, nếu không đội trưởng dạy bảo cũng là có cực hạn. Bọn họ tối đa cũng chính là dạy bảo một chút tiểu kỹ xảo, mà không có khả năng hệ thống đem chính mình nắm giữ tri thức tiến hành tương thụ. Liền lấy trong nguyên tắc nhân vật chính ban, thứ bảy ban làm ví dụ, vậy liền điển hình đội trưởng thức dạy học, mà không phải là sư đồ hình thức. Thân là đội trưởng thượng nhẫn cả sĩ sẽ chỉ bảo bọn họ một chút như leo cây, đạp nước loại hình thông dụng loại hình kỹ xảo, có thể là chính hắn nắm giữ mặt khác thuật, vô luận nhẫn, thân thể, huyền đó là một cái đều không có dạy. Quả thực cuồng công hắn sao chép 1000 loại nhẫn thuật. Rõ ràng xạ cụ dạ vẫn còn có chút huyền thuật thiên phú, có thể là mãi đến bái sư Su nạ phía trước, nàng thậm chí liền một cái cần kết tấn thuật, tam thân thuật ngoại trừ, đều không thể nắm giữ. Liên bình thường nhất cấp D, cấp C huyền thuật, cả sĩ đều không có dạy một cái. Nạ dù tổ cũng giống như vậy. Lấy hắn trả cờ dạ lượng, phàm là cả sĩ dạy hắn một cái phong độn nhân thuật, dù chỉ là cái phong độn đại tốc ạ, hắn cũng có thể biến thành cái hình người pháo đài. Đáng tiếc, cái gì cũng không có. Tại bái sư gì rẻ dạ phía trước, hắn chỉ có thể dựa vào ảnh phân thân vật lộn. Mà chỉ có bị cả sĩ chân chính trở thành đệ tử xạ sủ kẻ, mới tại về sau học được hắn chỉ đọc gì, thiên điểu. Đây là tại danh xưng tất cả mọi người thân như một nhà, bầu không khí nhất là hòa hợp làng lá. Có thể nghĩ, tại những thôn khác bên trong muốn thu hoạch được nhận thuật phương diện dạy bảo có nhiều khó khăn. Mà bây giờ, cái này chi huyết vụ chi nhận bộ đội vậy mà sắp đặt tổng huấn luyện viên chức vị này. Cái này tổng huấn luyện viên, là bọn họ lý giải ý tứ kia sao? Kỳ giỏi dù mỹ trưởng lao nhấc tay ra hiệu một cái, sau đó đứng dậy hỏi, mỹ dục đại nhân có ý tứ là, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch gia nhập chi bộ đội này, liền có thể được đến mạ xạ hỉ rồ thượng nhẫn dạy bảo sao? Bất luận kẻ nào đều có thể. Ngữ khí của hắn hơi có chút run rẩy, đây là tâm tình quá mức kích động nguyên nhân. Mạ xạ hỉ rồ thực lực mạnh đã không cần quá nhiều lắm lời. Bị hắn chém qua người đơn độc kéo đi ra đều có thể tạo thành một cái không kém hơn ngũ đại quốc cao tầng tiểu đoàn thể. Nếu như có thể được dạng này người dạy đạo, cho dù là mấy trăm hơn ngàn người cùng một chỗ ăn loại kia cơm tập thể, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội a. Không sai. Mạ xạ hỉ rồ gật gật đầu, bất quá ta huấn luyện cũng sẽ tương đối vất vả, nếu như không có vấn đề, mạ xạ hỉ rồ đại nhân cứ việc đem bọn họ vào chỗ chết thao luyện. Không đợi mạ xạ hỉ rồ nói hết lời, kỳ giỏi rủ mỹ trưởng lão liền cao giọng đáp lại nói, thậm chí còn lần đầu tiên lần thứ nhất xưng hô mạ xạ hỉ rồ là đại nhân. Phải biết, lấy tư lịch của bọn họ, ngoại trừ mỹ dục cùng đệ nhất trưởng lão gần gì bên ngoài, là không cần đối với bất kỳ người nào sử dụng kính ngữ. Có thể thấy được hắn là bao nhiêu nhìn chúng cơ hội này. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, mỹ dục đại nhân không biết không quản chúng ta những bình dân này chết sống, nguyên lai là đã có biện pháp tốt hơn đến giúp đỡ chúng ta đền bù trên lệ sao. Ngồi xuống về sau, kỳ giỏi dù mỹ cùng đục chảy, thủy nha mấy người trong bóng tối giao lưu, trong giọng nói tràn đầy đều là khó tự kiềm chế kích động. Bình dân nhị dạ cùng gia tộc nhị dạ trên lệ, ngoại trừ trong huyết mạch bẩm sinh năng lực bên ngoài, ảnh hưởng lớn nhất chính là ngày kia dạy bảo. Chỉ cần bổ sung cái này một khối, như vậy bọn họ có lòng tin tiếp tục tranh phong. Còn có, cả giạt kỳ ạ gụ dạ tiếp lấy tuyên bố, theo năm nay bắt đầu, trong thôn tất cả đến tuổi hài tử nhất định phải toàn bộ đưa vào trường học nhị dạ học tập. Trường học nhị dạ cũng sẽ tiến hành cải cách, một lần nữa phân chia niên cấp, đồng thời thiết kế thêm lớp tinh anh. Lớp tinh anh đệ tử có thể có cơ hội trước thời hạn đến huyết nhận bộ đội huấn luyện thử, tiếp xúc đến nơi đó cơ sở tài liệu giảng dạy. Trường nhị dạ học viên tốt nghiệp khảo hạch thành tích nếu như đầy đủ ưu dị, có thể tại tốt nghiệp về sau trực tiếp thân thỉnh gia nhập huyết nhận bộ đội. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ đem những này cùng mạ xạ hỉ rộ bàn bạc về sau cộng đồng quyết định cải cách sách lược, từng đầu từng kiện tuyên đọc đi ra. Nghe đến những này cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt chính sách thay đổi, đại đa số tham dự hội nghị nhân tài chân chính bản thân cảm nhận được một việc. Làng sương mù, xác thực rất khác xưa kia. Nhìn đứng ở vị trí cao nhất vị trí cả giặt kỳ ạ gụ dạ, cùng với bên cạnh hắn đồng dạng tuổi trẻ mạ xạ hỉ rộ, tất cả mọi người ý thức được, bọn họ sắp tiến vào một cái mới tinh thời đại. Chính là hổ rủ kỳ sủ kỳ trong lòng có chút chua chua. Rõ ràng hắn cùng mạ xạ hỉ rộ là phân biệt đứng tại cả giặt kỳ ạ gụ dạ tay trái tay phải vị trí, có thể là vì cái gì chính mình lại có vẻ nhiều như vậy dư. Mà còn, lúc trước vô luận là đầu tư ạ gụ dạ cũng tốt, vẫn là giao hảo mạ xạ hỉ rộ cũng được, rõ ràng đều là hắn bắt đầu trước. Mà bây giờ, cả giặt kỳ ạ gụ dạ trở thành đệ tứ mỹ dục, mạ xạ hỉ rộ cũng chấp trưởng huyết nhận bộ đội, biến thành trong thôn hết sức quan trọng đại nhân vật. Đầu tư của hắn đều được đến đầy đủ phong phú báo đáp, cái này rõ ràng hẳn là gấp đôi vui vẻ, có thể là vì cái gì, hắn nhưng bây giờ có chút không có vui vẻ như vậy chứ. Nhìn xem bên cạnh bầu không khí hòa hợp mạ xạ hỉ rổ cùng ạ gù dạ, cùng không hợp nhau từ đầu đến cuối cắm không vào hai người này trung gian chính mình, hồ rủ kỳ sủ kỳ rơi vào trầm mặc. Chương 307, cô nộ hạ mất hiệu, thiên hạ tổng xua đổi. Phong quốc. Làng cát. Cạ dẹt văn phòng. Thân mặc màu trắng bào phục, đỉnh lấy đầu nhím cạ dẹt đệ tam đưa trong tay đẻ xuống hai phong thư kiện hướng phía trước đẩy. Xem một chút đi, trịa rổ trưởng lão. Có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Phía trước ngay tại khôi lỗi công xưởng bên trong tăng giờ làm việc chế tạo linh kiện, lại đột nhiên được gọi tới trịa rộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lấy trên mặt bàn bức thư. Phong thư thứ nhất là cháu của nàng xạ sổ gì cắt đỏ gửi tới, trên tờ giấy còn mang theo nhàn nhạt tờ mức hơi. Trong thư chữ không nhiều, chủ quan chính là tại Thủy Quốc phát hiện một chút vô cùng thích hợp chế tạo khôi lỗi tài liệu, bởi vậy muốn nhiều lưu một đoạn thời gian đến nghiên cứu mới khôi lỗi. Mặc dù trong thư này hoàn toàn đều viết quang minh chính đại lý do, thế nhưng Trịa Dồ đối với chính mình tôn tử thực sự là quá quen thuộc. Nàng lặp đi lặp lại theo trong câu chữ đọc lên xạ sổ gì chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Nơi đây vui, không nghĩ về. Trịa Dồ nhìn xong về sau, sắc mặt có chút xấu hổ. Loại cảm giác này có điểm giống là chính mình hài tử trốn học đi quán net bị trường học lao sư phát hiện đồng dạng. Không, hoặc là nói là bỏ bê công việc kết quả bị lão bản tìm tới trong nhà đến thích hợp hơn một chút. Nếu không phải chính nàng cũng coi là làng cắt tập đoàn ban giám đốc thành viên, liền xạ sổ gì loại này hành vi bị trực tiếp khai trừ đều không kỳ quái. Tóm lại, nàng chỉ có thể tại tràn đầy nhăn nheo mặt già bên trên gạt ra một cái ấy náy nụ cười. Cả dẹt đại nhân, ta sẽ gửi thư đi qua thật tốt mắng hắn, để hắn đừng nóng nổi, trước đều nhìn xong lại nói. Cả dẹt đệ tam ngăn lại lời đầu của nàng, ra hiệu nàng tiếp tục nhìn xuống. A a, tốt. Trịa Dỗ mang thấp thỏm mà hoài nghi tâm tình cầm lên phong thư thứ hai kiện. Phong thư bên trên có in nụ rủ mạ kỳ hình dáng tiêu chí. Cô nộ hạ gửi thư. Trịa Dỗ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó mở rộng. Ngay sau đó trước mắt của nàng chính là tối sầm. Bởi vì ở trong thư, cô nộ hạ phương diện nghiêm nghị khiển trách bọn họ dùng nhị dạ làng lá thi thể tác phẩm khôi lỗi tà ác hành vi, đồng thời giao trách nhiệm bọn họ giới hạn thời gian giao ra kẻ cầm đầu xạ sổ gì cắt đỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây cũng là cô nộ hạ phương diện quen dùng thủ đoạn, bất kể nói thế nào, trước đe dọa một phen, nếu là đối phương trực tiếp chịu thua, vừa vặn không đánh mà thắng binh. Không phục lời nói, cũng không có tổn thất gì. Trịa Dỗ nắm phong thư này, toàn thân đều đang run rẩy. Đương nhiên, nàng đây không phải là bị cô nộ hạ cho dọa đến, mà là bị xạ sổ gì chọc tức. Lúc trước mới vừa phát hiện xạ sổ gì có cái này manh mối thời điểm, nàng liền ngàn phòng vạn phòng, lại là kinh tế quan khống, lại là phái người giám thị, sợ tôn tử đi đến đường rẽ. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, chính là đi theo cả dẹt ra một chuyến quốc mà thôi, người này khôi lỗi sự tình, vậy mà đều náo đến liền cô nổ hạ đều biết rõ. Lúc này, nàng nhìn hướng cả dẹt đệ tam ánh mắt bên trong tràn đầy ưu oán. Tựa như là gia trưởng tại nhìn một vị không chịu trách nhiệm để hài tử nhiễm lên thói quen xấu lao sư. Cả dẹt đại nhân, người này khôi lỗi sự tình. Trịa Dỗ trưởng lão quả nhiên biết loại này khôi lỗi thuật, tiểu cục nó rụt. Cả dẹt đệ tam trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Cả dẹt đại nhân ngươi nghe ta giải thích, Trịa Dỗ khẩn trương, ta chỉ là cùng xạ sổ gì trao đổi qua loại ý nghĩ này, đồng thời nghiêm nghị trách cứ hắn, đây là một đầu đường ta đạo. Cho nên ngươi không biết. Cả dẹt đệ tam đánh gây nàng lời nói. Ách. Đương nhiên, lão thân tuyệt sẽ không nghiên cứu loại này tà ác kỹ thuật. Trịa Dỗ chém đinh chặt sắt nói. Đáng tiếc, loại này khôi lỗi thuật, tiểu cục nó rụt, có thể lấy chết trận người thi thể làm tài liệu, lấy chiến dưỡng chiến, cũng là vẫn có thể xem là một loại chiến tranh lợi khí. Cả dẹt đệ tam thở dài một tiếng. Hắn không phải khôi lỗi sư, cho nên trong lòng ngược lại là cũng không có chính thống khôi lỗi sư những cái kia vốn có quan niệm. Ngược lại đứng tại người thống trị góc độ đến nói, cảm thấy người khôi lỗi đã dùng tốt lại tiết kiệm tiền, cùng làng cắt không hiểu phù hợp. Nhất là tại đối phó cổ nổ hạ chiến thuật biển người thời điểm. Thấy cả dẹt vậy mà biểu hiện ra đối người khôi lỗi kỹ thuật có chút động tâm, Trịa Dỗ ngồi không yên. Cả dẹt đại nhân, lấy nhân loại thi thể chế tạo khôi lỗi, đây là tà đạo. Nếu quả thật tùy ý loại này kỹ thuật phát triển tiếp, tương lai làng cắt tất sẽ bị tất cả mọi người cứu thị, thậm chí cùng tất cả người sống là địch. Xem như thế hệ trước khôi lỗi sư, cho dù là đúng đối phó cổ nổ hạ dạng này cựu địch, Trịa Dỗ vẫn là thủ vững lại trong lòng mình ranh giới cuối cùng, không có thật là thơm. Cùng tất cả người sống là địch. Cả dẹt đệ tam bị Trịa Dỗ miêu tả tương lai giật nảy mình, thật có nghiêm trọng như vậy. Thiên chân vạn sắc. Trịa Dỗ trùng điệp gật đầu. Vậy coi như xong. Trời sinh tính cẩn thận cầu ổn hắn lập tức đem trong đầu lớn mật ý nghĩ vứt bỏ, đồng thời vì để tránh cho xạ sổ gì đem cái này phiền toái lớn mang về, hắn nói với Trịa Dỗ. Để xạ sổ gì tại Thủy Quốc chờ lâu một chút thời gian đi. Là. Trịa Dỗ muốn nói lại thôi, túi đầu lĩnh mệnh. Khôi lỗi bộ đội chuẩn bị như thế nào? Tùy thời có thể xuất chinh. Vậy thì do ngươi tự mình dẫn đội, mau chóng xuất phát cùng hạ cụ dạ xuất lĩnh bộ đội tiền tuyến tụ lại. Lần này cô nổ hạ tại Thủy Quốc bị thiệt lớn, nghe nói xù nạ nữ nhân kia đều bị trọng thương, chúng ta cũng phải thừa cơ vớt điểm chỗ tốt mới là. Lao thân minh bạch. Trịa Dỗ túi người hành lễ. Điền Quốc. Làng mây nỉ dạ doanh địa. Đại ca, ngươi nghe nói không? Cổ nổ hạ nhị dạ đã toàn diện lui ra Thủy Quốc. Kỳ NB trong tay nâng chiến báo mới nhất, một đầu vọt vào trung tâm chỉ huy đại trướng. Trong liều vải, làng mây nhị dạ quân tổng chỉ huy, giải ca đệ tam chi tử A ngay tại túi đầu nhìn xem bản đồ trên bàn. Nghe đến nghĩa đệ hô to gọi nhỏ, hắn ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại ca, đây là mới vừa chuyển đến tình báo. Kỳ NB sử dụng kỳ dị ngữ liệu, đem một phần có in vân vân quyển trục đưa lên. Làng xương mù đại hoạch toàn thắng, binh tướng tuyến đẩy tới đến hỏa quốc duyên hải, cổ nổ hạ hốt hoảng chạy tán loạn. Mị dục đệ tam bị ám sát. Bảy nhẫn đao tổn thất hơn phân nửa, đệ tứ mị dục cả giặt kỳ ạ gụ dạ thượng vị, mà xạ hì rồ. A nhìn xem trên tay tình báo, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn thấy đại ca bộ dáng này, kỳ NB có chút vui vẻ, bởi vì trong tình báo miêu tả, trong cuộc chiến tranh này đưa đến mấu chốt tác dụng mạ xạ hì rồ, có thể là bạn tốt của hắn. Thế nào đại ca, mạ xạ hì rồ bọn họ làm còn không tệ a? Hắn một bộ cùng có vinh yên bộ dạng. Ân, sắp thực không kém. A có chút không quan tâm. So với còn tuổi trẻ, mà còn bởi vì một lòng đều nhào vào vi thu sự tình bên trên cơ bản không dành quan tâm chuyện khác Kinobe, rất sớm đã bị xác định người thừa kế thân phận, thậm chí kế thừa chỉ có giật cả mới có thể có danh hiệu ải, cần hiểu rõ cùng suy nghĩ sự tình càng nhiều. Cô nộ hạ lần này bại lui hiển nhiên là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cứ như vậy, vốn nên là thừa nhận lớn nhất áp lực làng xương mù nháy mắt liền giải thoát ra, tại chiến lược bên trên ở vào một cái vô cùng linh hoạt vị trí, tiến có thể công lui có thể thủ. Mà bởi vì khoảng thời gian này, phong, thổ, lôi ba nước đều đã ra binh nguyên nhân, cô nộ hạ cơ bản không có khả năng lại tiếp tục điều động quân viễn chinh xuất chinh thủy quốc. Cứ như vậy, tại bọn hắn ba nhà đều vào cuộc thời điểm, trước hết nhất vào cuộc làng xương mù ngược lại ngoài ý muốn có cơ hội nhảy ra chiến tranh vũ bùn. May mắn làng xương mù mị dục đệ tam bị cổ nổ hạ xử lý, chắc hẳn trong thôn tổn thất cũng là không nhỏ. Nhìn kỹ một chút tình báo, á trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. Mặc dù bọn họ lúc này là hợp lực tiến công cổ nổ hạ minh hiếu, thế nhưng xem như nước láng giềng, nếu như làng xương mù đột nhiên hiện ra có thể chính diện đánh bại cổ nổ hạ thực lực, như vậy tự nhiên cũng sẽ gây nên làng mây phương diện cảnh giác. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa cũng không có lâu dài tình nghĩa. Thoạt nhìn hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả. A tự động não bổ một cái song phương chiến đấu quá trình, sau đó hạ lệnh, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bây giờ cô nổ hạ chính vào suy yếu, truyền lệnh xuống, gấp rút tấn công mạnh. So, chúng ta đi. Thảo quốc. Làng đá nỉ giả quân quan chỉ huy ạ dù mạ si bị tổ đang cùng mấy vị đi theo thượng nhẫn mở hội. Đạ tỷ, ngươi nói một chút dò xét đến tình báo. Phải. Đạ tỷ là một vị khuôn mặt ngay ngắn trung niên thượng nhẫn, bởi vì tập được bí thuật ngụy trang ẩn ẩn nấp hiệu quả cực mạnh, gần như có thể so sánh kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, thấu độn, bởi vậy chấp trưởng cái này nỉ giả quân ngành tình báo đội. Căn cứ chúng ta dò xét, tại chúng ta đối diện đóng giữ nỉ giả làng lá số lượng cũng không tính nhiều. Cường giả càng là giải rác. Quan chỉ huy tên là đẹp thôn lá dị hừ, cô nô hạ thượng nhẫn, năng lực chỉ huy xuất sắc, nhưng không hề lấy thực lực tăng trưởng. Rất tốt. Nghe xong đà tỷ hồi báo, ạ dù mạ si bi tổ vung tay lên. Nghe nói làng xương mù mị dục đệ tam bị cổ nổ hạ nghi dạ cho xử lý, thật sự là phế vật. Chờ chúng ta chính thức bước vào hỏa quốc cảnh nội, liền đi cùng bọn họ muốn cái kia bị ạ tiểu gẳng, ngược lại thời điểm có thể xem thật kỹ một chút đám kia cá thối nát tôm biểu lộ. Ha ha ha ha. Tại hắn cổ vũ bên dưới, làng đá chỉ huy trong đại trướng truyền ra một trận ồn ào náo động tiếng cười. Vũ quốc. Hàn Dô đại nhân, Cổ Nộ Hạ lại đi tin thúc dục chúng ta xuất binh. Một vị nửa phải khuôn mặt thượng bộ có chứa mảng lớn màu tím nhạt vết sẹo trung niên nhị dạ đi vào nằm ở tháp cao đỉnh xạ là mạn đờ Hàn Dô văn phòng. Là Mị Tạ a. Hàn Dô nhìn xem vị này bị hắn coi là tay phải đáng tin cấp dưới, âm thanh theo mặt nạ phòng độc xuống truyền ra. Không sao, tiếp tục kéo lấy là được rồi, hiện nay Cổ Nộ Hạ gặp phải thế cục các liệt, thậm chí càng vượt qua dự đoán của ta, bọn họ không có bao nhiêu tinh lực đến quản chúng ta. Lại nói, dưới mặt nạ bảo hộ truyền ra một trận ồm ồm tiếng cười. Chúng ta không phải đã giúp bọn hắn chặn tính toán theo vũ quốc cảnh nội tạt qua làng cắt cùng làng đá nỉ dạ sao? A, Mị Tạ sừng sốt một chút, có thể là căn bản cũng không có làng đá cùng làng cắt nỉ dạ tiến vào vũ quốc cảnh nội. Đây không phải là vừa vặn sao? Cũng không thể để chúng ta xuất binh đi xuyên quốc cùng thảo quốc cảnh nội giúp bọn hắn ngăn địch a. Nói câu nói này thời điểm, xạ lạ mạn đờ hạn rổ trong thanh âm như cũ có chứa một ít toàn khí. Lúc trước hắn vì vũ quốc phát triển, muốn xuất binh chiếm lĩnh phụ cận tiểu quốc, xuyên quốc cùng thảo quốc đều là mục tiêu. Kết quả lại bị cô nổ hạ cưỡng ép ngăn lại. Nói cái gì những quốc gia kia lãnh thổ đều từ cổ nổ hạ phụ trách bảo vệ, bọn họ làng mưa không có quyền tiến vào. Không có quyền tiến vào tốt. Khoảng thời gian này vừa đến, xạ lạ mạn đờ hạn rỗ liền dùng lý do này nhiều lần cự tuyệt cổ nổ hạ xuất binh yêu cầu. Dù sao hắn xem như là nhìn ra rồi, cổ nổ hạ căn bản cũng không có thực lực kia đánh xuống thủy quốc lại giao cho hắn, ngược lại là chính bọn họ nhiều lần bị làng xương mù đánh đến đánh tơi bời. May mắn lão phu lúc trước lưu thêm một cái tâm nhãn, không có trói chặt tại cổ nổ hạ viên này cái cổ siêu vẹo trên cây. Hắc hắc. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồi nhìn qua ra bên ngoài tí tách nước mưa, hỏa quốc thế lực nếu quả thật muốn một lần nữa xào bài, chúng ta làng mưa chưa hẳn không có cơ hội. Làng xương mù cùng cổ nổ hạ thanh ngư đảo chi chiến, làm cho toàn bộ nhận giới bầu không khí đều thay đổi đến càng thêm nóng nảy. Làng mây, làng đá đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đưa cho cổ nổ hạ trận thứ hai thê thảm đau đớn thất bại. Dù sao chiến bại loại chuyện này, chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau. Tất nhiên làng xương mù có thể làm được, như vậy tự nhận thực lực càng tại bọn hắn bên trên làng mây cùng làng đá không có đạo lý liền không được. Mà đánh ra huy hoàng chiến tích làng sương ngủ, ngược lại là tạm thời bình tĩnh lại. Nhân viên điều động, chế độ cải cách, cái này từng cọc từng kiện chính sách bị đệ tứ mỹ dục cả giặt kỳ ạ gụ dạ đều đâu vào đấy phổ biến đi xuống. Mang theo đánh bại cổ nổ hạ đại thế, vào giờ phút này, cả giặt kỳ ạ gụ dạ huy vọng trong thôn chính vào đỉnh phong. Lại thêm hắn chính sách không thiên vị, đối nhận tộc cùng bình dân đều có chiếu cố, cho nên cũng không có cái gì thanh âm phản đối truyền ra, tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Mãi đến một ngày này, một vị màu tóc vàng rực, khí chất ánh mặt trời thanh niên nam tử đi tới làng sương ngủ bên ngoài. Chương 308, lớn tiếng dọa người. Có cổ nổ hạ nị dạ muốn thấy ta. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ ngẩng đầu nhìn nửa quỷ trước người ám bộ nị dạ, hơi suy nghĩ một chút, dẫn hắn tới nơi này. Phải. Ám bộ nị dạ lĩnh mệnh về sau, phi thân rời đi. Hồ mù dạ. Mị dục đại nhân. Đã tấn thăng làm ảnh vệ đội một thành viên Eno giặt hì rổ lên tiếng trả lời xuất hiện. Người đi thông báo một chút mạ xạ hì rổ còn có hồ rủ kỳ sủ kỳ, ân. lại đem cả gũ dạ cùng tuyết tộc trưởng cũng đều kêu cùng nhau tới đây đi. Cả giặt kỳ ạ gũ dạ quyết định muốn tại lần đầu lúc gặp mặt liền cho cổ nổ hạ nhị dạ một cái khắc sâu ấn tượng ra vai phủ đầu. Phải. Làng xương mù thứ 3 sân huấn luyện. 121, 121. Hồng hộc. Mấy trăm tên mặc màu xám làng xương mù nhị dạ chế phục người ngay tại vây quanh sân huấn luyện chạy vòng. Phía trước còn có người tại dẫn đội hô hào khẩu hiệu. Nhìn kỹ, lĩnh đội người chính là thượng nhẫn gì? Ánh mắt chết đi. Bên kia, vốn là lệ thuộc vào truy sát bộ đội hơn trăm tên các nhị dạ thì là đã nhảy qua cơ sở nhất huấn luyện thân thể bộ phận, ngay tại lăng không một cái lại một cái vung vẩy đào kiếm trong tay. Đây là tại làm kiếm pháp ôn nắn huấn luyện. Mạ Xạ Kỳ Dụ phát hiện, bọn họ những người này mặc dù đều có một chút sử dụng đao kiếm kinh nghiệm, thế nhưng cơ sở thực sự là đánh đến loạn thất bát tao. Động tác không đúng tiêu chuẩn, phát lực liền sẽ không hoàn toàn, nhẹ như vậy thì kiếm chiêu uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nặng thì sai lầm phát lực phương thức thậm chí sẽ tại luyện tập một chút tương đối phức tạp kiếm kỹ thời điểm, nộ thương chính mình. Cho nên, cần được ôn nắn. Ánh mắt lại chuyển. Có mười mấy tên nhị dạ thì là đứng ở trên mặt hồ, đang luyện tập kệ kệ kỳ hít mạn dễ vòn cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất chiêu thứ nhất, xa chủ vũ. Những người này đại bộ phận là nguyên bản kiếm thuật kỹ xảo liền tương đối tiêu chuẩn, cho nên đã có thể tiếp thu bước kế tiếp huấn luyện. Trong đó có thể nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ, hà nạ, cả cụ dạ hởi gủ đám người đều tại, thậm chí liền vừa mới trở thành tân nhiệm bảy đao chúng hổ dù kỳ mạn triệt cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đều cùng một chỗ luyện tập. Bọn họ những người này đều là rất sớm đã cùng mạ xạ hỉ rổ có chỗ tiếp xúc. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng so người khác sớm hơn coi trọng kiếm thuật cơ sở tu hành, cho nên hiện tại mới có thể nhanh người một bước. Mặc dù trong bọn họ có ít người phương thức chiến đấu kỳ thật không hề quá ỷ lại tại nước, thế nhưng kệ kệ kỳ hịt mạn dễ vòn vốn cũng không có cái gì chiêu thức cố định. Xem như một loại đản sinh tại loạn chiến thời kỳ giết người kiếm thuật, kệ kệ kỳ hịt mạn dễ vòn đối chân chính truyền nhân yêu cầu rất là hà khắc. Bọn họ nhất định phải tại vốn có kiếm kỹ cơ sở bên trên lại khai phát ra mới kiếm kỹ, mới có thể bị chính thức thừa nhận là kệ kệ kỳ hịt mạn dễ vòn lưu phái truyền nhân. Bởi vậy, đối kể kệ kỳ hít mạn dễ vòn đến nói, truyền thừa liền mang ý nghĩa biến hóa. Mỗi cái truyền nhân kiếm chiêu khác nhau rất lớn cũng là rất bình thường. Bọn họ đại khái có thể dựa theo chính mình đặc sắc, sáng tạo ra độc thuộc về mình cường đại kiếm kỹ. Mà còn điểm trọng yếu nhất chính là, học được lấy kiếm ngự thủy về sau, có thể tiết kiệm rơi một chút thủy độn nhận thuật kết ấn quá trình. Đến mức mạ xạ hí rồ, hắn xếp bằng ở một viên cao lớn nhất cây cao đỉnh, ngay tại thể ngộ mới kiếm kỹ. Giáo sư kiếm thuật chuyện này với hắn mà nói, là một cái ôn cố chi tân, kiểm tra để lọt bổ sung quá trình, tại dạy dỗ người khác quá trình bên trong. Một lần nữa xem kiếm kỹ của mình, tại nền vững chắc cơ sở đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra cảm ngộ mới. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ vòn toàn bộ kỹ xảo tại hắn đánh bại dạ mà mổ tổ tạ kệ xì huyễn tượng thời điểm cũng đã bị hắn toàn bộ nắm giữ. Thế nhưng trong đó có chút kỹ xảo, lại không phải là đơn thuần kiếm thuật có khả năng làm đến. Ví dụ như thứ 12 loại hình, tả hữu thái đao, chính là dạ mà mổ tổ tạ kệ xì mượn nhờ ạ kỳ tạ cho cùng vũ yên cái này hai cái hắc hoa kỹ tạo vật mới có thể thi triển ra chiêu thức. Mạ xạ thì rồ trừ phi cũng đi làm hai cái thông linh thú đến, nếu không không có cách nào mô phỏng theo. Bất quá một chiêu này giá trị không hề đáng giá hắn phí lớn như vậy tâm tư, bởi vì chúng nó chẳng qua là dạ mạ mộ tổ tạ kệ sĩ vì ứng phó huyễn thuật hệ địch nhân khai phát đi ra chiêu thức mà thôi. Bây giờ mạ xạ hỉ rổ cũng không cần, nhưng mặt khác một chiêu lại không giống. Kệ kệ kỳ hít mạn dễ vòn tổng tập áo nghĩa thì vũ chi hóa, đây là một chiêu có thể đem công kích của địch nhân cưỡng ép áp chế thành bất động trạng thái cường đại chiêu thức, cũng tương tự dùng đến từ bành cách liệt chức nhận lực lượng. Một chiêu này mặc dù khó khăn, nhưng cũng có cực cao học tập giá trị. Mặc dù nhận giới bên trong cũng không có cái gì, nhưng có chứa chấn tính loại lực lượng này bành cách liệt chiếc nhẫn, nhưng lại có thủy thuộc tính trả cờ dạ bất động đặc tính. Mà còn mạ xạ hỉ rồ phát hiện, muốn lĩnh ngộ nước bất động đặc tính, so nghiên cứu thôn phệ đặc tính muốn dễ dàng hơn nhiều. Vì giải quyết bí thuật thiết vũ tiêu hao trả cờ dạ quá nhiều nhược điểm, mạ xạ hỉ rồ cầm xạ mẹ hạ đã nghiên cứu hơn một tháng, nhưng bây giờ như cũng là cái gà mờ, còn phải thông qua tiếp tục nghiên cứu minh độn cách tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, từ bên trong tìm kiếm mới linh cảm. Thế nhưng bất động đặc tính nghiên cứu lại cảm giác 10 phần thông thuận. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hấp thu giả mà mổ tổ tạ kệ sĩ kinh nghiệm nguyên nhân. Thì vũ chi hóa. Mạ xạ thì rồ ấp ủ một lát, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm ra có màu lam gợn sóng như gợn sóng một vòng khuyết tán, gợn sóng đi tới chỗ, lá cây đình chỉ lắc lư, tiểu trùng không còn tiếp tục gặm ăn, liền một cái trùng hợp bay qua chim nhỏ đều ngưng kết giữa không trung bên trong, cánh không còn vỗ, thế nhưng thân thể thực sự không hướng rơi xuống. Thật giống như cái này nho nhỏ một phiến thiên địa bị nhấn xuống tạm dừng chốt đồng dạng. Mặc dù phạm vi bao phủ rất nhỏ, thế nhưng không thể không nói nó hiệu quả tốt giống xác thực rất mạnh bộ dáng. Không biết đối trả cờ dạ hiệu quả làm sao, có thể hay không xem như phong ấn thuật đến dùng. Mạ xạ hỉ rồ sờ lên cái cằm, quyết định tìm người tới thử nghiệm một phen. Ngay tại lúc này, Eno Giả Hỉ Rồ mang theo thanh thúy tay háo tiếng xé gió xuất hiện ở bên cạnh hắn hơi thấp một chút trên ngọn cây. Mạ xạ hỉ rồ đại nhân, mỹ dục đại nhân có việc mời đến. Ồ, là hồ mù dạ a. Hắn quay đầu hỏi, biết là chuyện gì sao? Làng lá nhị dạ tới. Eno Giả Hỉ Rồ không có che giấu. So với thân là mỹ dục cả giặt kỳ ạ gụ dạ đến nói, lúc trước đơn thương độc mã đem hắn theo vô danh đảo sân thi đấu cho mang về mạ xạ hỉ rồ, muốn để hắn càng thêm kính sợ một chút. Mà còn đây cũng không phải là cái gì cần bảo mật trọng yếu tình báo. Cô nộ hạ a. Hừ hừ. Mạ xạ hỉ rồ gật gật đầu, đối với phía dưới hô lớn một tiếng, gặng gì, Xui Rèn cùng Kỳ Sạm phân biệt phụ trách ba cái hạng mục huấn luyện, ta tạm thời rời đi một cái. Sau đó hai người liền hóa thành bóng đen, chạy thẳng tới mỹ dục đại lâu mà đi. Trên đường, Mã Sạ Kỳ Dụ thuận miệng hỏi, ngươi lúc đầu địa ốc quẹt gở thương xã, bây giờ còn tại duy trì lấy sao? Có phó xã trưởng hỗ trợ nhìn xem, duy trì cơ sở vận chuyển không có vấn đề. Phó xã trưởng, ngươi không sợ? Mã Sạ Kỳ Dụ ngôn ngữ chưa hết, liền nhìn thấy Eno Dạ Kỳ Dụ hướng về phía hắn nháy mắt, sau đó cười cười. Khá lắm, nguyên lai là cái bị cái gì gặng, huyết long nhãn, khống chế công cụ người à, cái kia không sao. Dưới tay ngươi nếu có đến tuổi hải tử cũng có thể đưa đến trường học nghỉ dạ, cùng nhỏ chỉ chỗ làm cái kèm. Còn có, ta nghĩ để ngươi hỗ trợ tìm hai người. Không có vấn đề. Eno Dạ Kỳ Dụ hỏi cũng không hỏi, lập tức liền vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, cái này muốn cái này người còn sống, ta cam đoan có thể cho ngươi tìm tới. Cái này đến thật không phải hắn khoe khoang khoác lác. Địa ốc bẹt gở thương hội chính là Eno Dạ Kỳ Dụ dùng để thu thập các loại huyết mạch đặc thù hài tử công cụ, luận tìm người, bọn họ là chuyên nghiệp. Đây cũng là vì cái gì mà Sạ Hỉ Dụ không điều động thủ hạ của mình đi, mà là cầu trợ ở Eno Dạ Kỳ Dụ nguyên nhân. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp mới đến xử lý mới được. Trong đó một cái tên là Giản Mạ, có lẽ còn là cái tiểu hài tử, ta chiếm được tình báo nói, hắn sinh hoạt tại xuyên quốc tạc tương, còn núi vàng phụ cận một cái trong thôn xóm. Người yếu nhiều bệnh, rất ít ra ngoài, chỗ đặc thù là có một loại tên là mắt đỏ kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn. Cái này dựa theo nguyên bản mốc thời gian, sẽ bị phản bội chạy trốn cụ rỗ sủ kỳ giải gà nhận nuôi hài tử, kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, có thể nói là bị ạ tiểu gặng khắc tinh, bây giờ coi như cũng đã ra đời. Tính danh, địa điểm, đặc thù đều đầy đủ, một tuần bên trong liền có thể cho người kết quả. Eno Jashiro nói. Được. Mạ Sạ Hỉ Dụ gật gật đầu, tiếp tục nói, người thứ hai hẳn là một cái thanh niên nữ tử, nàng là ủ rủ mạ kỳ di tộc, đặc thù rõ rệt nhất chính là một đầu tóc đỏ, nghe nói nắm giữ có thể chữa trị người khác lực lượng. Phạm vi hoạt động hẳn là tại thảo quốc phụ cận. Đây là cả dìn mẫu thân. Làng xương mù hiện tại mặc dù được đến xù nạ y liệu mật quyển, thế nhưng nắm giữ chữa bệnh nhị dạ thiên phú người thực sự không nhiều. Mà còn nguyện ý làm chữa bệnh nhị dạ người cũng mười phần thưa thớt. Mà nhìn chung nhận giới, tại chữa bệnh nhận thuật lĩnh vực, chỉ nhìn thiên phú, nếu như nói xù nạ là một tòa không thể leo tới bỏ nguy nga cao điểm, như vậy tiếp xuống sắp xếp thứ hai, cũng không phải đệ tử của nàng xạ cụ dạ hoặc là xì dùn, lại hoặc là dạ cờ xì nâu ngủ, dạ cờ xì cả bụ tô loại hình, mà là cả dìn. Cả dìn kế thừa từ mẫu thân của nàng chữa bệnh thiên phú có thể nói là phá trận. Chỉ bất quá vô luận là ban đầu làng cỏ, vẫn là về sau xạ xù kẹ, có một cái tính toán một cái, tất cả đều đem loại này thiên phú cho lãng phí hết. Bọn họ chỉ đem nàng xem như một cái có thể tùy thời điều trị ba máu, nhưng không có người nghĩ qua có thể để nàng thông qua học tập chữa bệnh nhận thuật đến để cao trị liệu của mình năng lực. Nếu như nhận giới có một cái lãng phí tự thân thiên phú bảng xếp hạng, như vậy cả dìn nhất định sẽ đặt song song phía trước mao. Đương nhiên, cả dìn niên kỷ hẳn là cùng nạ dụ tổ xạ xù kẹ không chênh lệch nhiều, nói cách khác nàng hiện tại nhất định còn không có sinh ra. Thế nhưng không có quan hệ, mẫu thân của nàng có thiên phú cũng sẽ không so với nàng hơi kém. Mà còn thời gian trước thời hạn nhiều năm như vậy, nàng hẳn là cũng còn không có gặp phải làng cỏ nghiền ép, nếu như có thể mang về làng xương mù làm cái bệnh viện viện trưởng đó là không thể tốt hơn. Uzumakiji tộc sao? Ta đã biết. Eno Jashiro gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới mỹ dục văn phòng cửa ra vào. Thành khẩn, đi vào. Kazaki Agu ra âm thanh truyền ra. Hai người đẩy cửa vào, phát hiện Hồ Dụ Kitsuki, Kagu Dạ Công cùng phụ của sở chờ ba vị tộc trưởng đều đã đến. Kagu Dạ Công một thân một mình ngồi tại trên ghế sofa, kỳ dị trang dung nổi bật giữ tợn sắc mặt, tàn bạo mà máu tanh sát khí ngút trời mà lên. Suku sở nghiêng người dựa vào vách tường, lạnh lạnh hàn khí để hắn phụ cận mặt đất cùng không khí đều kết ra một tầng sương lạnh, đỉnh đầu của hắn thậm chí còn có từng mảnh bông tuyết rơi vãi. Hồ Dù Kỷ Sủ Kỷ thì là đưa lưng về phía cửa lớn, đem phía sau giao thoa song đao hỉ rẻ mẹ cả giấy lộ rõ tại ngoại, đồng dạng bừng bừng phân chấn toàn thân khí thế, như vực sâu biển lớn. Các ngươi đây là đang làm gì? Đẩy cửa ra Mạ Xạ Hỉ Dụ một mặt ngộp bức, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện những người này hoặc đứng hoặc ngồi, thế nhưng toàn thân khí thế lại đều không hẹn mà cùng hướng về cửa ra vào vị trí chen ép tới. Liền khi hắn đi vào cũng không khỏi tự chủ dừng một chút bước chân. Lúc này, Cạ Giạt Kỳ Ả Gụ Dạ ngẩng đầu nhìn tới, cười nói, "Thế nào, cho cổ nổ hạ sứ giả dạng này nghi thức hoang nên cảm giác làm sao?" "Khá lắm, nguyên lai là ý tứ này." Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức bừng tỉnh. Mặc dù cảm giác Ả Gụ Dạ ý nghĩ này có chút trung nhị, thế nhưng đàm phán sao? Coi trọng không phải liền là một cái lớn tiếng dọa người sao? Theo mở đầu liền nắm giữ chủ động, định ra nhạc dạo, sau đó từng bước một hướng dẫn tiết tấu, cuối cùng đạt tới đối với chính mình có lợi nhất kết quả cái mục tiêu này. Cho nên, chơi như vậy hình như cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thế là, hắn nói với Ạ Gù Dạ, ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Nói đi, chính hắn cũng tìm một vị trí đứng vững, trong tay trả cờ dạ phun trào, đem màu xanh lưới kiếm chống trên mặt đất, hai tay đè xuống chuôi kiếm, dùng sắc bén như chim ưng đôi mắt nhìn chăm chú lên văn phòng cửa lớn. Hộ Mù Dạ, ngươi cũng tới. Tốt nhất còn có thể lại cho chúng ta thêm điểm huyễn thuật đặc hiệu. Hắn nhìn hướng Eno Jashiro. Thế là, tại cả giặt kỳ ạ gụ ra ngầm đồng ý bên dưới, bọn họ 5 người từng người lõm đặc biệt tạo hình, hướng về phía cửa ra vào vị trí phóng thích ra khí thế của mình. Đáng tiếc, lần này thời gian không đủ, lần tiếp theo có cơ hội, ta có thể đơn độc cùng cho mỗi người các ngươi thiết kế một cái đặc biệt thế đứng, thế nào, có hứng thú sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ đập chặt lưỡi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mà vài người khác nhìn xem Mạ Xạ Hỉ Dụ cặp kia tựa hồ hiện ra tia sáng ánh mắt, nhộn nhịp lắc đầu. Trực giác nói cho bọn họ, vậy nhất định không phải cái gì tốt dở ra tư thế. Thật là, lần tiếp theo chúng ta các ngươi họa một cái khái niệm hình các ngươi liền biết, mặc dù chợt nhìn có chút quái dị, có thể là một khi tiếp thu nó thiết lập, liền có thể phát giác được trong đó mị lực nha. Mạ Xạ Hỉ Dụ tiếc nuối lắc đầu. Làm tất cả những thứ này đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngoài cửa trong hành lang vừa vận chuyển đến hai cái rõ ràng tiếng bước chân. Chương 309, công phu sư tử ngoạm. Lạch cạch. Lạch cạch. Một đầu tóc vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi theo một tên làng xương mù ám bộ sau lưng, từng bước hướng về mỉ dục văn phòng tiến lên. Sắc mặt của hắn hơi có chút nghiêm túc cùng căng cứng, trong ngày thường trước sau như một đều treo ở trên mặt nụ cười như ánh mặt trời đều bị thu liễm. Bởi vì hắn hiểu được chính mình hôm nay sứ mệnh trọng yếu bực nào. Không chỉ là bởi vì cái kia hơn 1000 tên sinh tử chưa biết nị dạ làng lá, còn có trong thôn các phương diện cho đến gì dị dạ trên thân áp lực. Bọn họ lúc trước nếu là dốc sức chiến đấu đến cuối cùng, còn sót lại mấy trăm người xông ra vòng đây, như vậy gì dị dạ cho dù chiến bại, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích. Có thể làm mà lại hắn xem như quan chỉ huy, là từ bỏ hơn 1000 tên cấp dưới, chính mình chạy. Bị lưu lại trong đám người không thiếu có từng cái gia tộc nị dạ, nếu quả thật cùng làng xương mù nói không ổn, những người này đổi không trở về, như vậy có thể nghĩ, gì dị dạ tại bên trong làng lá chính trị cuộc đời đoán chừng cũng chỉ tới mà thôi. Cho nên, vì những cái kia bị bắt đồng bạn, cũng vì lao sư của mình, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên vai áp lực rất lớn. Lại thêm khoảng thời gian này đến nay, làng xương mù đã cho cổ nổ hạ tạo thành quá nhiều tổn thương, bao quát bạn gái hắn đều bị chém một đao. Cũng chính là hắn lúc ấy bị phái đi ra, người không tại trong thôn, bằng không mà nói. Cho nên, đối mặt làng xương mù nị dạ, nụ cười trên mặt hắn vô luận như thế nào đều chen chúc không đi ra. Đến, dẫn đường nị dạ làng xương mù dừng bước lại, chỉ vào trước mặt cửa phòng, đi vào đi, mỹ dục đại nhân đang chờ ngươi đây. Hô, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lặng yên làm một cái hít sâu. Sau đó nắm lấy cửa phòng làm việc đem tay lắc một cái đẩy, cùng cụt, kẹt kẹt, cửa mở, sau đó oeng, một cú mạnh mẽ uy áp đập vào mặt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt phảng phất nhìn thấy một tòa tuyên cổ bất hóa vạn năm núi tuyết cao ngạo rét lạnh như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng tới trời. Sau đó đông nhiên ở giữa màu đỏ sậm bầu trời đánh xuống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đang trùng phong đỉnh. Ầm ầm, tích lũy ngàn năm băng tuyết tầm vang sụp xuống, gào thét mà rơi, dường như trời nghiêng hóa thành đủ để bao phủ tất cả quần cuộn dòng lũ. Dòng lũ bên trong mỗi một mảnh đông tuyết đều sâm bạch giống như xương, sắc bén như kiếm, còn mang theo đủ để đồng kết linh hồn thấu xương lạnh. Cỗ này dòng lũ từ trên trời giáng xuống, ầm vang thẳng xuống dưới, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, tựa hồ muốn mai táng rơi phía trước tất cả. Mà đang ngăn tại trước mặt nó, chính là vừa mới đẩy cửa ra thanh niên tóc vàng. Tại thời khắc này, thời gian khắc độ phảng phất bị kéo dài, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Đây là làng xương mù mai phục. Bọn họ cũng không có đàm phán thành ý, mà là muốn thừa cơ diệt trừ ta. Ta nên làm cái gì? Trực tiếp chạy sao? Có thể ta nếu là đi, những cái kia bị bắt các đồng bạn nên làm cái gì? Dĩ dĩ dạ lão sư tình cảnh làm sao làm dịu? Mà còn, thôi gặp phải một chút khó khăn liền lùi bước, đây không phải là ta nhẫn đạo. Xem như toàn bộ nhận giới nhanh nhất nam nhân, tại trong một sát na, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã suy tư rất nhiều. Thế là, hắn làm ra tự nhận là thích hợp nhất tương đối. 3. Hắn xoay tay lại lôi kéo, lại lần nữa khép cửa phòng lại. Sau đó, đối mặt bên cạnh vị kia ánh mắt bên trong lộ ra chất vấn chi sắc làng xương mù nị dạ cười nói, ngượng ngùng, mị dục uy nghiêm, để ta có chút khẩn trương. Hai giây về sau, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm tư nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ, lại một lần nữa đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Chỉ thấy mặc mỉ dục ngự thần bảo cạ giạt kỳ ạ gụ giả ngay tại đỡ án công tác, một tên mỉ dạ làng xương mù đứng hầu ở phía sau hắn xem như hộ vệ. Giữa phòng trên ghế sofa, chỉnh tề mà ngồi xuống bốn tên mỉ dạ, có thiếu niên có trung niên, nghe đến cửa phòng mở, bọn họ cùng nhau quay đầu, đối với hắn lộ ra một gương mặt có thể nói ôn hòa nụ cười. Mặc dù cạ gụ giả công khuôn mặt vẫn là để người dùng mình, thế nhưng hắn đã hết sức đang nở nụ cười. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trên đầu toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả đều là ảo giác? Là chính mình gần nhất buôn ba qua lại, áp lực quá lớn nguyên nhân? Hắn nháy nháy mắt, vừa cẩn thận nhìn nhìn trong nhà sáu người, vẫn không có phát hiện manh mối gì, thoạt nhìn biểu lộ đều rất thân mật. Thế là, nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ từ bỏ xoắn xuýt, cất bước đi vào, đi đến cạ giặt kỳ ạ gù dạ trước mặt. Từ trong ngực móc ra một viên bao thư bên trên có in làng lá vết tích quần trục, túi đầu, yếu ớt hướng phía trước một đưa. Cô nộ hạ thượng nhẫn nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, phụng hồ ca đại nhân chi danh. Đưa tới thân bút tự viết, mời mỹ dục đại nhân xem qua. Cạ giặt kỳ ạ gụ ra nghe vậy, ngẩng đầu đối với sau lưng Eno Giặt Hỉ Rồ ra hiệu một cái. Sau đó Eno Giặt Hỉ Rồ liền đi lên phía trước, theo nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trong tay nhận lấy quần trục, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề về sau, cái này mới đưa cho mỹ dục. Hệ ạ gụ ra mở rộng quần trục xem xét, phía trên nội dung cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lang láng nguyện ý nỗ lực một chút tiền tài, đổi về bị bắt làm tù binh hơn 1000 tên nhà mình nghĩ ra. Dựa theo hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn phân biệt đều có không giống nhau báo giá. Thoạt nhìn tính toán đến còn rất tỉ mỉ. Hệ ạ gù dạ sơ lược nhìn một lần về sau, liền đem quyển trục đặt ở trên mặt bàn. sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn một chút, hỏi, chuột về tù binh sự tình có thể nói, thế nhưng, Hổ Cạ liền phái ngươi đến cùng ta nói sao? Đây cũng quá không đem chúng ta làng xương mù để ở trong mắt ta. Ngụ ý là cho rằng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có chút không đủ tư cách. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Đơn thuần thực lực, bây giờ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có thể nói đã không sai biệt lắm là hoàn toàn thân thể, cùng ai đánh đều không bỡ ngỡ, có thể chiến, có thể chạy, tính cơ động không gì sánh kịp. Thế nhưng nếu bàn về danh vọng, hắn còn kém một chút, nhất là quốc tế danh vọng. Hắn lẽ ra nên tại chiến tranh nhận giới lần thứ 3 bên trong dương danh, lấy thuấn sát làng đá 50 tên tinh nhuệ nhị dạ cùng với đơn đấu làng mây AB minh đệ mà uy chấn thiên hạ, thậm chí một lần hành động vượt qua cổ nổ hạ sàn nhìn. Thế nhưng hiện tại hai chuyện này cũng đều không có phát sinh, cho nên thanh danh của hắn thua xa tại dị giải dạ đám người không nói, thậm chí liền đủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng hỉ gạ hỉ ạ xỉ hai vị này bị xa lánh đến cổ nổ hạ quyền lực vòng biên giới hào môn tộc trưởng ở nước ngoài đều so hắn càng có mặt mũi. Dù sao nhân gia còn có tổ tiên ban cho, nếu là người bình thường bị như thế xem thường, ở trước mặt nói không đủ tư cách, đoán chừng không phải trong lòng không phục giận dữ chính là ngầm thừa nhận về sau làm việc thay đổi đến sợ hãi. Nhưng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ không hổ là bị dị giải dạ tán thưởng là từ trước tới nay có đủ nhất nhị dạ tố chất người, hắn không kiêu ngạo không tự ti đáp lời. Ta mặc dù không vào Mỹ Dục đại nhân chi nhãn, bất quá tự giác xem như một tên người mang tin tức vẫn là đủ tư cách. Nếu Mỹ Dục đại nhân nguyện ý cùng Cổ Nộ Hạ trao đổi việc này, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ phái ra đủ để cùng ngài đối thoại nhân tuyển. Xin ngài chờ một chút một lát. Ồ. Cạ Giạt Kỳ ạ gụ dạ nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Sau đó liền thấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ theo nhẫn cụ trong bọc móc ra một viên kiểu dáng kỳ dị cụ nải. Cùng phổ thông cụ nải so sánh, nó nhiều ra hai cái trái phải khá ngắn một chút phân nhánh, tựa như là kiếm cách hộ thủ mở dạng, mà còn bắt tay bộ vị còn vẽ kỳ dị phù văn. Nhẫn ái chi kiếm. Làm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lấy ra chôi này đặc chế cụ nải thời điểm, trong nhà không khí đột nhiên đọng lại một cái. Bất quá hắn cũng không có thừa cơ làm cái gì thứ vương giết điều khiển sự tình, mà là run tay đưa nó đính tại dưới chân của mình. Sau đó, kim quang lóe lên, người liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn cùng một vị khác lao giả lại đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Một đến một về, thời gian bất quá trước mắt, lại xuyên qua ngàn dặm xa. Hiyashin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, khủng bố như vậy. Cảm nhận được làng xương mù một phương mơ hồ rung động, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ở trong lòng thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là bọn họ muốn đạt tới hiệu quả. Bởi vì lần này đàm phán, cô nộ hạ phương diện tình cảnh thực sự là có chút quá mức yếu thế, thậm chí cảm giác bọn họ là đang cầu làng xương mù ngồi xuống nói. Cho nên vì để tránh cho vì vậy mà ăn quá nhiều thua thiệt, bọn họ mới quyết định dùng Hiyashin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, đến kinh sợ một cái đối phương. Nói cho làng xương mù đám người, cô nộ hạ cũng không phải là cái gì tốt gặm quả hờ mềm, lúc đàm phán có thể không cần công phu sư tử ngoạm. Bất quá, bọn họ trên chiến trường đều không thể làm đến sự tình, trông cậy vào lúc này bộc lộ tài năng đến nâng lên giá trị bản thân, có thể có bao nhiêu hiệu quả vậy liền mỗi người một ý. Nguyên lai là tiền nhiệm hổ ca a. Nhìn thấy người đến là xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, cả giật kỳ ạ cụ dạ đem tiền nhiệm cái từ này cắn rất nặng. Trao phúng ý vị rất đậm. Xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn sở dĩ bị ép tự nhận lỗi từ trước, không phải liền là bởi vì bọn họ làng xương mù nhị dạ chạy đến làng lá đi đại náo một chẳng sao.